Hảo. Thẩm Hồng thấp giọng nói, hiện giờ An Nhi tu tiên tu rất khá, liền chớ có lại nói loại này lời nói. Đúng vậy, nương. Sư phụ cùng các sư huynh đệ đều đối ta thực hảo, ta cũng thực thấy đủ. Thẩm Hoài An an ủi nói, mấy năm nay ta đều quá rất khá. Này liên hảo. Thẩm phu nhân xoa xoa nước mắt, nàng thở dài nói, tưởng tượng đến năm đó sự tình, nương liền cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Nghe được lời này, Thẩm Hoài An có điểm mê hoặc. Năm đó cấp thiên giật tổ chức một tuổi hiến thời điểm, không nghĩ tới vừa vặn ngươi cũng trở về thăm chúng ta. Ngươi nương là cảm thấy khi đó hủy khuất ngươi, cho nên ngươi cùng Nôn Khanh cùng ngày liền đi rồi, cũng chưa dừng lại. Thẩm Hồng thở dài nói, Hoài An a, cha mẹ vẫn là cảm thấy xin lỗi ngươi. Thẩm Hoài An nhìn về phía trang chủ vợ chồng, hắn hơi giật mình, ngay sau đó bất đắc dĩ mà cười. Cha, nương, các ngươi không có xin lỗi ta cái gì, là ta bất hiếu, cùng các ngươi thân tình duyên thiện. Hắn hoan thanh nói, năm đó ta cũng không có sinh khí, chỉ là xem trong sơn trang người ngoài quá nhiều, sợ bọn họ biết ta tu tiên sự tình, cho nên mới sớm rời đi. Cũng không phải bởi vì tiểu đệ. Trang chủ phu nhân nhịn không được nắm cánh tay hắn, nhẹ giọng nói, An Nhi, ngươi nói thật sao, ngươi thật sự không có sinh nương khí. Thẩm Hoài An nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ta thực thích tiểu đệ. Hắn cười nói, ta cũng hy vọng các ngươi đều hảo. Chương 134. Đường đại sảnh, Thẩm Thiên Giật ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn còn bãi một quyển sách. Hắn vốn là tuổi nhỏ, lại thân thể bạc nhược, thân ảnh ở thành nhân chiếc ghế chung có vẻ càng thêm đơn bạc. Thiếu niên chính rũ mắt an tĩnh đọc sách, từ bên ngoài đi vào mấy cái sơn trang cấp dưới, đúng là 10 năm trước kia phê các đệ tử, hiện giờ đã từ học đồ đệ tử chuyển vì sơn trang giáo viên. Mấy người đi vào tới, nhìn đến Thẩm Thiên Giật, liền cười nói, thiếu gia, đọc sách đâu? Thẩm Thiên Giật ngẩng đầu, hắn ngoan ngoãn gật gật đầu. Đại ca ngươi còn ở cùng trang chủ đại nhân cùng phu nhân nói chuyện phiếm sao? Giáo viên hỏi. Ân. Mấy cái cấp dưới liền ở mặt khác không ghế dựa chung ngồi xuống. Thẩm Thiên Giật xem bọn hắn, hắn tò mò hỏi, các ngươi đang đợi đại ca sao? Đúng vậy. Đã lâu không gặp, tưởng cùng hắn ôn chuyện. Võ lâm nhân sĩ phần lớn ồn ào, chẳng qua trang chủ ở trong phòng, ở đường thính mọi người nói chuyện phiếm thanh âm cũng nhỏ đi nhiều. Thẩm Thiên Giật từ nhỏ ở sơn trang lớn lên, đã sớm thích ứng hoàn cảnh này. Liên tính những người khác cơ đao múa kiếm, hắn cũng có thể ở một bên tĩnh tâm đọc sách. Hôm nay tình huống lại là bất đồng, mọi người 10 năm không thấy Thẩm Hoài An, tâm tình đều kích động không thôi, nói chuyện phiếm trọng điểm cũng vẫn luôn ở Thẩm Hoài An trên người, thuộc như lòng bàn tay mà nói hắn không bao lâu cỡ nào lợi hại tranh đua. Thẩm Thiên Giật vẫn luôn thực khát khao chính mình cái này truyền lưu với mọi người trong miệng thiên tài huynh trưởng, chẳng sợ bọn họ nói chuyện phiếm nội dung qua đi hắn nghe qua. Nhưng Thẩm Thiên Giật vẫn là nhịn không được cũng đi theo lại mê mội mà nghe xong một lần. Thiên La kiếm phái là phương Bắc đệ nhất kiếm, bình thường học đồ khổ luyện 20 năm không cầu học tấu, có thể có điều thành đã không dễ. Ngay cả đã từng vẫn luôn lấy thiên tài xương Thẩm Hồng cũng là ở hắn 28 tuổi khi mới hoàn toàn tinh thông kiếm này pháp. Nhưng Thẩm Hoài An, 6 tuổi học thấu Thiên La kiếm pháp, 8 tuổi học xong Thiên La diệu bí tịch, khiếp sợ toàn bộ giang hồ. Có thể nói hắn như vậy thiên phú thiếu niên, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thẩm Thiên Giật nghe bọn họ đối Thẩm Hoài An khen, nhìn bọn họ nói cập việc này khi đáy mắt quang, hắn nhịn không được nói, đại ca là các ngươi kiêu ngạo đi. Kia đương nhiên, hắn là chúng ta toàn bộ sơn trang kiêu ngạo. Giáo viên không cần nghĩ ngợi mà nói. Tạm dừng một chút, hắn vươn tay, vượt qua cái bàn xoa xoa Thẩm Thiên Giật đầu, cười nói, ngươi cũng là chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta trong sơn trang chưa bao giờ có thiếu gia ngươi như vậy đầu óc tốt, ca ca ngươi khi còn nhỏ bối cái thơ có thể đem dạy học tiên sinh khí hộp máu. Mọi người đều nở nụ cười, thiếu niên cũng cười. Bọn họ tới thời điểm, kỳ thật đã buổi chiều sắp chạng vạng, trong phòng đã liêu hồi lâu. Một lát sau, môn nhớ tới bị mở ra thanh âm, Thẩm Hoài An cùng trang chủ vợ chồng đi ra. Nhìn đến bên ngoài nhiều người như vậy, Thẩm Hồng ngẩn người, các ngươi như thế nào đều ở chỗ này. Trang chủ đại nhân, chúng ta này không phải. Này không phải muốn tìm thiếu trang chủ đi tụ tụ, uống chút rượu gì sao cầm đầu người nọ ngượng ngùng mà cười nói, trước kia trộm cấp thiếu trang chủ mang rượu, đại nhân ngài phát hiện tổng phạt chúng ta, hiện tại hắn đều lớn như vậy, có thể quang minh chính đại uống rượu đi. Thẩm Hồng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Đi thôi. Hắn nói, bất quá trong lòng có điểm đúng mực, đừng quá kỳ cục. Được rồi. Các thuộc hạ như là sợ hắn đổi ý, một đám người giá Thẩm Hoài An liền chạy. Nhìn bọn họ vội vã rời đi bóng dáng, Thẩm Hồng không thể nề hà mà lắc đầu. Này đó tiểu tử nhóm. Thẩm Hồng khom lưng bế lên Thẩm Thiên Giật, Thẩm Thiên Giật hơi hơi có chút ho khan. Như thế nào ho khan? Thẩm phu nhân duỗi tay vô nhẹ thiếu niên phía sau lưng, có điểm lo lắng mà nói, có phải hay không ở bên ngoài ngồi thời gian lâu lắm, mệt. Ta không có việc gì, nương. Thẩm Thiên Giật cười nói, nếu là đọc sách ngồi mấy cái giờ đều không được, ta đây cũng cùng phế nhân không có hai dạng. Nghe xong lời này, Thẩm Hồng duỗi tay đi quát Thẩm Thiên Giật cái mũi. Người không lớn, hiểu được còn rất nhiều. Cái gì phế nhân không phế nhân, ngươi đứa nhỏ này, liền ái thể hiện. Thẩm Hồng bất đắc dĩ nói, tưởng cùng ngươi ca ngọn nhi, cũng không cần vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Hắn trở về nhiều như vậy nhật tử, có các ngươi chơi thời điểm. Thẩm Thiên Giật ngoan ngoãn gật gật đầu. Thẩm Hồng xem thiếu niên dựa vào bờ vai của hắn ốm yếu bộ dáng, cũng luyến tiếc nói hắn cái gì. Chờ ngày mai thỉnh ngu tiên trưởng cho ngươi xem. Thẩm Hồng đau lòng mà nói, Giật nhi, ngươi yên tâm, ngu tiên trưởng bản lĩnh đại, định có thể trị hảo ngươi. Ta đây nên như thế nào xưng hô nàng đâu? Thẩm Thiên Giật ngồi lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi, có chút tính trẻ con mà thấp giọng hỏi. Kêu cô nãi nãi đi, tương đối thân mật một ít. Thẩm phu nhân duỗi tay sờ sờ Thẩm Thiên Giật đầu tóc, các ngươi như thế nào cũng là huyết thống thượng thân nhân, tiên trưởng nhất định sẽ giúp ngươi. Thẩm Thiên Giật nhẹ nhàng mà gật gật đầu, liền ở cha trên người ngủ đi qua. Thẩm Hồng ôm tiểu nhi tử, tay chân nhẹ nhàng mà đem hắn đưa về phòng, đặt ở trên giường. Xác định hắn ngủ đến không ngại, lúc này mới lui đi ra ngoài, không tiếng động mà đóng cửa lại. Trang chủ vợ chồng ở hành lang đi qua, hai người đều không khỏi thở dài một tiếng. Chúng ta này hai cái nhi tử, thật là cắt đi một cái cực đoan. Thẩm Hồng bất đắc dĩ nói. Thẩm Hoài An từ sinh ra khởi liền không sinh quá bệnh, 3 tuổi sờ đao chơi, 4 tuổi liền chính thức bắt đầu huấn luyện học tập kiếm thuật. Sinh long hoặc hổ, thiên phú dị bẩm. Từ ngu thượng phàm phu thê kia quá kế tới Thẩm Thiên Giật, từ nhỏ liền không ngừng sinh bệnh, hơn nữa đối sinh hoạt yêu cầu đặc biệt mẫn cảm. Quá lạnh quá nhiệt không được, ngay cả ăn cũng là như thế, chút có một chút qua loa đại ý là có thể làm hắn dị ứng. Thẩm Hồng vợ chồng lúc trước dưỡng Thẩm Hoài An khi chưa bao giờ có ở này đó phương diện phí quá tâm, chỉ cần giải quyết hắn tinh lực tràn đầy, quá thông minh cho nên rất khó quản giáo vấn đề là được. Nuôi lớn Thẩm Thiên Giật, giống như lại lần nữa làm thứ cha mẹ. Thiên Giật hắn không bệnh nặng, chính là thân thể đấy không tốt. Ngu phu nhân thấp giọng nói, tiên trưởng nhất định có thể xem trọng hắn. Chờ về sau hắn thân thể khỏe mạnh, hết thể đều hảo. Thẩm Hồng hơi hơi gật gật đầu. Bên kia, Thẩm Hoài An bị nhiệt tình rào rạt những người khác mang theo hết thể lên núi trang mặt sau sơn. Thiên La Sơn trang vị cư hiểm yếu, trừ bỏ cửa chính, không ai có thể bỏ qua núi cao phiên tiến mặt sau sơn cốc. Cho nên sơn trang mặt sau này phiên sơn, cũng bị sơn trang người dùng lên. Niên thiếu khi, đến tuổi này lớn hơn một chút sơn trang các đồ đệ liền sẽ mang theo Thẩm Hoài An trộm từ cửa sau chạy vào sơn cốc chơi, bỏ đến trong đó một ngọn núi giữa sơn núi. Còn có cái rất lớn nham thạch có thể ngồi ở thượng tạp mặt cùng nhau ha ha đổ vợ. Thanh niên các đệ tử trộm tàng rượu ngẫu nhiên cũng sẽ trộm cấp Thẩm Hoài An đảo một ly. Đương nhiên, nếu như bị Thẩm Hồng bắt được, khẳng định sẽ bị ai phạt. Lần trước cùng ngươi từ cửa sau ra tới vẫn là lén lút, lần này rốt cuộc có thể chính đại quang minh mà đi rồi. Giáo viên cười nói, mọi người thượng giữa sườn núi, Thẩm Hoài An xuyên qua rừng cây. Quả nhiên nhìn đến thơ hấu khi kia quen thuộc đại nham thạch còn ở nơi đó. Trên nham thạch, đã có 3-4 người đang chờ, đều là thuộc gương mặt. Bọn họ trước mặt bãi đầy các loại thịt nướng cùng vò rượu. So với giữa trưa chiêu đái tinh thần cung đồ ăn, này đó thịt gì đó liền thoạt nhìn thô cùng rất nhiều, vừa thấy chính là chính mình nướng. Thiếu trang chủ, mau tới, rượu đều khai hảo. Bên kia người hô. Thẩm Hoài An cười cười, hắn cùng những người khác cùng nhau thượng nham thạch. Đều ngồi xếp bằng ngồi xuống, liền cùng khi còn nhỏ giống nhau. Đại gia cùng nhau duỗi tay phân ăn thịt nướng, lẫn nhau dịch chén rượu. Mọi người một bên ăn, có người liền duỗi tay xoa bóp Thẩm Hoài An bả vai cánh tay, tấm tắc nói, thiếu trang chủ, ngươi này biến hóa thật đại, cùng khi còn nhỏ hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Ta thay đổi. Thẩm Hoài An tiếp nhận những người khác thịt nướng, hắn nhướng mày nói, ta nơi nào thay đổi. Ngươi hiện tại Phạm Nhi đã là không phải phàm nhân, rất có tiên phong đạo cốt cảm giác. Người này cười nói, khí chất cao không thể phản, vừa thấy chính là nhân trung long phượng. Những người khác tức khắc một mảnh hư thanh. Ngươi này mông ngựa đều mau chụp đến bầu trời đi, thịt nướng cũng đổ không thượng ngươi miệng. Thẩm Hoài An sớm đã thành thói quen trong sơn trang này đó các ca ca nói chuyện không có giữ cửa bộ dáng, hắn cầm lấy thịt nướng nếm một ngụm, tức khắc cảm thấy mỹ mãn mà than thở một tiếng. Cùng ta khi còn nhỏ ăn hương vị giống nhau như lúc. Đúng không, liền biết ngươi thích ăn cái này. Bên cạnh giáo viên cười hì hì dựa lại đây, ai, đúng rồi. Ta nghe nói người tu tiên đều không ăn cái gì không ngủ được, kia gọi là gì? Têu tích cốc. Kia thiếu trang chủ ngươi chẳng phải là thật lâu không dính thức ăn mặn. Không có a. Thẩm Hoài An đương nhiên mà nói, mặt khác môn phái có lẽ như vậy, nhưng chúng ta môn phái không phải. Chúng ta môn phái người yêu nhất các loại mỹ thực, đặc biệt là thịt. Hắn nhìn về phía những người khác, đắc ý rào rạt mà nói, chúng ta môn phái một đốn tam cơm đều không rơi. Ngẫu nhiên còn khai tiểu táo. Xem Thẩm Hoài An này kiêu ngạo bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng hắn đang nói cái gì công thành danh toại đại sự đâu. Thiên la những người khác cảm nhận được Thẩm Hoài An đối chính mình môn phái lòng trung thành cùng thỏa mãn cảm, cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. So với thân thể không hảo vẫn luôn bị dưỡng ở trong phòng nhị thiếu gia, Thẩm Hoài An cũng thật xem như bọn họ tay cầm tay chăm sóc lớn lên. Lần này rượu cục, kỳ thật trên thực tế cũng là vì lo lắng Thẩm Hoài An, cho nên muốn hỏi một chút hắn tình hình gần đây mà thôi. Nhìn đến hắn thật sự sinh hoạt thực hảo, mọi người cũng liền an tâm rồi. Đúng rồi, các ngươi mấy năm nay quá như thế nào? Thẩm Hoài An hỏi, võ lâm có dung chuyển sao? Không có. Ai nhàn rồi không có việc gì chọc chúng ta. Trong đó một cái giáo viên nói, từ ngươi đi tu tiên sau, trang chủ đại nhân cũng mang theo chúng ta điệu thấp mấy năm. Sợ những người khác phát giác ngươi tung tích. Ai đúng rồi, thiếu trang chủ, ngươi biết không, đế thành hoàng đế lao tử thay đổi người. Khắc cái giáo viên thấp giọng nói, nghe nói hắn là bởi vì làm chuyện xấu, tao trời phạt, người tu tiên đem đế thành đều hoành bình đâu. Nga! Phải không? Thẩm Hoài An uống lên ly rượu, bình tĩnh mà nói. Mọi người nhìn đến hắn này phúc cao thâm khó đoán bộ dáng, không khỏi đều cho nhau nhìn mắt lẫn nhau. Lại đồng loạt nhìn về phía Thẩm Hoài An. Thiếu trang chủ, ngươi sẽ không biết cái gì nội tình đi. Bọn họ có chút hoài nghi. Ta nhưng không có. Thẩm Hoài An vô tội mà nói, ta ở phương Nam tu luyện, chạy đế thành đi làm cái gì. Nếu là trước kia, Thẩm Hoài An tham dự chuyện lớn như vậy kiện, đã sớm cùng các huynh đệ thổi phồng. Nhưng hắn bị ngu sở mang đại, đi theo Lục Nôn Khanh trưởng thành, cũng bất chi bất giác học xong bọn họ trên người bình tĩnh cùng tinh tế cẩn thận. Ngu sở kỳ thật cũng không có dặn dò quá hắn cái gì, nhưng Thẩm Hoài An bản năng cảm thấy tốt nhất đừng làm chính mình người trong nhà nhóm biết quá nhiều tu tiên giới sự tình, biết đến càng ít mới càng an toàn. Chỉ là Thiên La Sơn Trang những người này đều xem như hắn đại ca, quá hiểu biết Thẩm Hoài An, bọn họ biết Thẩm Hoài An nhất định biết được cái gì nội tình lại cái gì cũng không chịu nói, nghẹn bọn họ vào đầu bức thai. Ngươi nhìn xem các ngươi như vậy nhi. Thẩm Hoài An nhìn không được cười rộ lên. Rồi tay đi cho bọn hắn rót rượu, đổi cái vấn đề ta nhất định trả lời các ngươi. Thật sự, Thẩm Hoài An thập phần thành khẩn. Ta đây vừa lúc có cái vấn đề. Trong đó một người bắt quái hỏi, ngươi có hai cái sư muội, đều như vậy xinh đẹp. Ngươi là thích cái kia tương đối tươi đẹp, vẫn là cái kia khá lớn. Hà Sơ Lạc huyết thống áp chế, dáng người thật sự quá hảo, bình thường nhất bình thường xiêm y đi hề. Nàng mặc vào tới cũng là thực đầy đạn. Võ lâm nhân sĩ không câu nệ tiểu tiết, đều là tháo hán tử, người này thiếu chút nữa liền đem cái kia khá lớn, ngực, buột miệng tốt ra. Không nghĩ tới ở hắn muốn đem cái này từ phun ra trước trong nháy mắt, Thẩm Hoài An đôi mắt khẽ nâng, nhàn nhạt mà quét về phía hắn. Này liếc mắt một cái làm vị này giáo viên cả người run lên, tức khắc đem câu này có điểm mạo phạm vấn đề nuốt đi xuống. Xin lỗi, ta không kêu ý tứ, ta này miệng như thế nào liền quản không được người này phục hồi tinh thần lại, cũng có chút ảo nào chính mình, duỗi tay liền đánh chính mình cái miệng. Thẩm Hoài An thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, ta lục sư muội cảm giác hơn người, các ngươi làm những người khác quản điểm chính mình, đừng mạo phạm nàng. Những người khác đều nhạ nhạ mà ứng. Thẩm Hoài An vốn là không có tưởng huấn bọn họ ý tứ, nhưng một hồi quá thần tới, nhìn đến này 7-8 cái nhìn hắn lớn lên các huynh đệ giờ phút này đều cúi đầu như là đã làm sai chuyện tình giống nhau héo héo, Thẩm Hoài An trong lòng lại có điểm không dễ chịu. Nhưng hắn trung quy là trưởng thành, không bằng niên thiếu khi hoạt bát, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hòa hoãn không khí. May mắn trong đó có một cái còn tính cơ linh, nhìn đến Thẩm Hoài An biểu tình, lập tức nói, uống rượu uống rượu. Mọi người chạm vào ly, lại tùy tiện hàn huyên một hồi, bầu không khí mới dần dần lại hảo lên. Thẩm Hoài An hiện giờ thể chất, là uống nhiều ít đều sẽ không say. Những người khác vốn dĩ trong lòng còn đem hắn đương đệ đệ, nhìn hắn lượng uống, kết quả một không cẩn thận đều phải uống lớn. Nhìn những người khác chính mình không có cảm giác còn muốn tiếp tục uống, Thẩm Hoài An chạy nhanh đem người đều khuyên, từng cái đưa bọn họ sách trở về. Dàn xếp hảo những người này, trước khi đi, Thẩm Hoài An đơn độc bao hai phân không bị động quá thịt, lúc này mới hướng về tinh thần cung sở trụ tiểu viện phản hồi. Hắn này còn chưa đi gần, rất xa liền nhìn đến Tiêu Dực cùng Hà Sơ Lạc hai người ngồi xổm viện ngoại, cùng nhau loát một cái đại chó săn. Thiên La Sơn Trang cẩu đều là bị huấn qua sau nuôi thả, này chó săn không biết từ nơi nào chạy tới, bị thân là hồ yêu Hà Sơ Lạc cùng bị lang hổ nuôi lớn Tiêu Dực cùng nhau sở, sợ tới mức nó vừa động cũng không dám động. Cảm nhận được hắn tới gần, hai người cùng nhau ngẩng đầu. Người đã trở lại. Tiêu Dực nói, uống lên không ít rượu. Thẩm Hoài An trên người tích cóp mùi rượu, Tiêu Dực cùng Hà Sơ Lạc cái mũi linh, một chút đã nghe tới rồi. Sư huynh, ngươi mang theo thịt. Tiểu Hồ hỏi. Nàng đôi mắt không chớp mắt mà nhìn về phía Thẩm Hoài An trong tay để đồ vật. Trong sơn trang người nướng thịt, các ngươi nếm thử. Thẩm Hoài An nói. Hắn đem hai phân đóng gói tốt thịt nướng đưa cho Tiểu Hồ cùng Tiêu Dực. Toàn bộ trong môn phái, nhất thuộc bọn họ hai cái thích ăn thịt. Nhìn ba người cùng nhau vào viện, đáng thương đại chó săn lúc này mới kẹp chặt cái đuôi xoay người chạy đi. Tiêu Dực cùng Tiểu Hồ ở trong sân đình viện ngồi xuống, Thẩm Hoài An còn lại là vào phòng. Cốc Thu Vũ cùng Lý Thanh Thành chính quân lấy Lục Nôn Khanh, một hai phải hắn theo chân bọn họ chơi bài. Lục Nôn Khanh khổ không nói nổi, vừa thấy đến Thẩm Hoài An đã trở lại, hắn đôi mắt đều sáng. Hoài An, mau mau mau, ngươi mau cùng bọn họ chơi bài. Lục Nôn Khanh vội vàng nói, ta còn có việc, ta đi trước. Lục Nôn Khanh, không thể chạy. Cốc Thu Vũ hét lớn. Nàng cùng Lý Thanh Thành một bên một cái đem muốn chạy trốn đi Lục Nôn Khanh ôm cánh tay bắt được trở về. Sư Minh, vừa lúc bốn người tề, chúng ta chơi mạt trượt đi. Lý Thanh Thành hứng thú bừng bừng mà đề nghị. Thẩm Hoài An muốn là tưởng trở về nghỉ ngơi, nhưng vừa thấy đến Lục Nôn Khanh sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, hắn tức khắc cũng tới hứng thú. Kia đến đây đi. Thẩm Hoài An cười tủm tỉm mà nói, Lục Nôn Khanh không thoải mái, ta liền thoải mái. Mọi người náo loạn một hồi, chơi đem mặt trược. Ăn xong thịt nướng Tiêu Dực cùng Hà Sơ Lạc gia nhập, bọn họ liền lại bắt đầu đánh bài. Lục Nôn Khanh thật liền không yêu chơi này đó, cũng không yêu động não. Kết quả hắn bởi vì quá có lệ, dẫn tới trên mặt bị dán đầy tờ giấy, đậu đến các sư đệ sư muội cười ha ha lên. Lúc này, có người tới gần sân. Tiêu Dực nói, có người tới. Vừa vặn tốt không hề hình tượng ở trong đại sảnh đánh bài tinh thần cung sáu người chạy nhanh động lên. Cái này thu thập vỏ trái cây đồ ăn vặt rất rưởi, cái kia thu bài, Lục Nôn Khanh đem tờ giấy cũng đều hái được xuống dưới. Chờ đến Thiên La Sơn trang đồ đệ đến khi, liền nhìn đến sáu vị tuổi trẻ tiên trưởng ngồi ở từng người ghế trên, có uống trà, có đọc sách, cũng có nhắm mắt dưỡng thần, vừa thấy liền tiên phong đạo cốt, cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng phong độ. Thiếu trang chủ, các vị tiên trưởng. Sơn trang đồ đệ thập phần tôn kính mà nói, trong chốc lát cơm chiều phải làm hảo. Xin hỏi chư vị tiên trưởng tưởng ở nơi nào dùng nữa? Chúng ta hôm nay liền trước tiên ở trong viện đi, đà tạ. Lục Nôn Khanh khách khí mà nói. Sơn trang đồ đệ gật gật đầu, hắn có nhìn về phía Thẩm Hoài An. Thiếu trang chủ đại nhân dò hỏi, ngài nguyện ý cùng bọn họ công cộng bữa tối sao? Cứ việc vừa rồi cùng những người khác ăn đốn rượu, Thẩm Hoài An vẫn là hơi hơi gật đầu. Tiếp theo liền không biết khi nào có thể đã trở lại. Hắn cũng tưởng nhiều cùng cha mẹ ở chung. Buổi tối, sư huynh đệ muội nhóm ở đình viện đơn độc dùng bữa, mà Thẩm Hoài An lại về tới sơn trang chủ điện, cùng trang chủ vợ chồng cùng với nhị đệ Thẩm Thiên Dật, bốn người cùng nhau ăn cơm. Hoài An, tới. Thẩm Hồng cấp Thẩm Hoài An đổ một ly, hắn cười nói, buổi chiều đều bồi những người khác uống lên, không lý do không bồi cha lại uống một đốn. Đó là đương nhiên, cha, nương, ta kính các ngươi một ly. Thẩm Hoài An bưng lên chén rượu, nhằm phía phu thê hai người, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhìn dáng vẻ của hắn, Thẩm Hồng cao hứng, hắn cười vài tiếng. Hảo! Ta cũng làm. Phụ tử hai người đều làm một ly, trang chủ phu nhân lúc này mới nhìn về phía Thẩm Hoài An. Kỳ thật chúng ta người một nhà cùng nhau ăn một đốn khá tốt. Thẩm phu nhân nói, có một chút sự tình, ngươi sư môn đều ở, chúng ta cũng ngượng ngùng hỏi. Thẩm Hoài An buông chén rượu. Nương, có chuyện gì ngươi liền hỏi đi. Hắn nói, vừa mới buổi chiều chỉ lo cao hứng, nương đều quên hỏi ngươi. Thẩm phu nhân hạ giọng nói, An Nhi à, ngươi ra cửa bên ngoài 10 năm tái, nhưng có tâm duyệt người. Nàng lời này vừa hỏi, Thẩm Hồng cùng Thẩm Thiên Giật ánh mắt cũng đều nhìn lại đây. Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng một ngày bị người hỏi hai lần cảm tình vấn đề. Hắn có điểm biệt nữ mà cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta mấy năm nay vẫn luôn đem trọng tâm đặt ở tu luyện mặt trên, thật sự không có nhìn thấy người ngoài cơ hội. Thẩm phu nhân nhiều giải Thẩm Hoài An, nhìn sắc mặt của hắn liền biết hắn là đang nói thật vẫn là ở thẹn thùng. Nàng hiểu do nói, cho nên, ngươi thích người sư muội chung một cái. Thẩm Hoài An ngẩng đầu, ánh mắt có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa hoảng loạn, hắn nhị tiêm sổ mà đỏ. Ta hắn lắp bắp mà nói, ta thật sự vẫn luôn ở tu luyện, không nghĩ tới cảm tình vấn đề. Thẩm phu nhân nhìn về phía Thẩm Hồng. Ngươi nhi tử thích nhân gia, nhưng không đâm thủng quá giấy cửa sổ. Chương 135. Thẩm phu nhân lời này vừa ra, Thẩm Hoài An mặt liền mắt thấy từ bên thai một chút hồng đến gò má. Tuy rằng hắn thực mau liền đem trên mặt đỏ ửng áp xuống, còn là không có tránh được cha mẹ đôi mắt. Xem ra là sự thật. Thẩm Hồng cười nói, là vị kia cốc cô nương vẫn là Hà cô nương. Bởi vì tò mò, Thẩm Hồng thân thể đều khuynh hướng Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An thậm chí cảm thấy, này suốt một ngày ở chung giữa, đây là Thẩm Hồng nhất bức thiết quan tâm hắn một lần. Cha, nương, các ngươi này Thẩm Hoài An có điểm hoảng loạn, tình thế cấp bách bên trong thấp giọng nói, tiểu đệ còn ở nơi này đâu, này không phải làm ta xuống đài không được sao. Đại ca, không có việc gì. Thẩm Thiên Giật lập tức nói, ta không nghe, ta thật sự không nghe. Sau đó thiếu niên dùng tay chặt chẽ mà bưng kín lỗ tai, chính là đôi mắt còn không chớp mắt mà nhìn Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An trong lòng thẹn thùng. 12 năm ở chung, hắn đối tiểu cốc xác thật có một ít khác tình cảm. Nhưng thiếu niên thiếu nữ cảm tình nhất mông lung, hai người tuy rằng lẫn nhau có điều hấp dẫn cùng hướng tới, nhưng lại là trước nay không nghĩ lại quá. Nhưng còn không phải là không đâm thủng giấy cửa sổ sao. Ngày thường Thẩm Hoài An cũng không nghĩ tới chính mình có phải hay không thích tiểu cốc, chỉ là bình thường ở chung mà thôi. Cha mẹ như vậy vừa hỏi, ngược lại như là làm hắn xác nhận chính mình tâm ý giống nhau. Thẩm Hoài An tự nhiên có điểm trương không mở miệng tới. Thẩm Hồng này đại lao ra rất muốn nghe chính mình nhi tử bắt quái, nhưng Thẩm phu nhân làm nương, nhìn đến Thẩm Hoài An bị trêu ghẹo đến ánh mắt đều hoảng loạn đến loạn phiêu, một câu đều nói không nên lời bộ dáng, nàng cũng không đành lòng ép hỏi hắn. Được rồi, chúng ta đây ăn cơm trước. Thẩm phu nhân thanh thanh giọng nói, hòa giải. Không đợi Thẩm Hoài An thở phào nhẹ nhõm, Thẩm phu nhân liền thò qua tới thấp giọng nói, chờ buổi tối không ai, lặng lẽ lại nói cho nương. Xem ra là cao thấp trốn không thoát. Thẩm Hồng cũng không nóng nảy, hắn tán thành nói, người kia hai cái sư muội đều là thiên nhân chi tư, đều thật xinh đẹp, nếu là vị nào có thể cho ngươi đương tức phụ, đều là chúng ta Thẩm gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Cha! Thẩm Hoài An vốn dĩ đều bình tĩnh trở lại, bị Thẩm Hồng này một câu làm đến lại thẹn bực lên. Hào hào hào, không nói. Cơm nước xong sau, Thẩm Thiên Giật liền vẫn luôn quấn lấy Thẩm Hoài An. Hắn thân thể không tốt, đối võ thuật hứng thú không cao, nhưng thật ra rất đối Thẩm Hoài An trải qua cảm thấy hứng thú, muốn Thẩm Hoài An cho hắn kể chuyện xưa. Thẩm Hoài An kỳ thật rất thích cái này đệ đệ. Đặc biệt Thẩm Thiên Giật là ngu gia huyết thống, tuy rằng là ngu sở huynh trưởng tôn tử, nhưng Thẩm Hoài An xem hắn xem thời gian lâu rồi, mặc danh liền cảm thấy đứa nhỏ này mặt mày có điểm giống sư phụ, trong lòng cũng không khỏi nhiều vài phần thân hậu cảm. Buổi tối, ở Thẩm Thiên Giật phòng ngủ, Thẩm Hoài An liền chọn lúc ấy hắn cùng Lục Nôn Khanh, Cốc Thu Vũ ba người lần đầu tiên đi tham gia thí luyện khi phát sinh sự tình tới giảng. Bí cảnh thí luyện không nguy hiểm như vậy, không đề cập bí mật, tiểu hai tử đối cái gì sơn động, rừng sâu, dã thú cùng bấy dập linh tinh mạo hiểm lại là trời sinh thích, phi thường thích hợp dùng để kể chuyện xưa. Quả nhiên, Thẩm Thiên Giật vẫn luôn tập trung tinh thần mà nghe chuyện xưa, đến Thẩm Hoài An đem cửa thứ hai mới vừa giảng đến một nửa thời điểm, phòng ngủ môn bị gõ vang lên. Thiên Giật, đến thời gian, ngươi nên ngủ. Thẩm phu nhân thanh âm vang lên. Nương, đã biết. Thẩm Thiên Giật đáp. Đáp lại lúc sau, hắn chuyển qua khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng mà thở dài. Đại ca, ngày mai nhất định phải tiếp tục cho ta giảng được không? Thiếu niên tiếc nuối nói, ta muốn nên nghỉ ngơi. Ngươi muốn ngủ sớm như vậy. Thẩm Hoài An nhíu mày nói. Hắn ngẫm lại chính mình năm đó, tựa hồ phương diện này thật không bị cha mẹ yêu cầu quá. Thẩm Thiên Giật nằm ở trên giường, hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ta thân thể không tốt, nếu là ngủ thiếu, ngày hôm sau sẽ đau đầu. Thẩm Thiên Giật ngoan ngoãn mà nói. Thẩm Hoài An không khỏi duỗi tay sờ sờ tóc của hắn. Hắn không khỏi cảm khái, Thẩm Thiên Giật thật là quá ngoan, phải biết rằng hắn khi còn nhỏ đó là quật đến Thẩm Hồng lấy roi chịu hắn cũng không chịu thua không nhận sai nông nỗi. Vậy ngươi hảo hảo ngủ. Thẩm Hoài An nói, chờ ngày mai, sư phụ ta cùng ta sư muội Cốc Thu Vũ sẽ đến xem ngươi, các nàng hai người rất lợi hại, nhất định có thể điều trị hảo thân thể của ngươi. Thẩm Thiên Giật gật gật đầu. Thẩm Hoài An này liền chuẩn bị đi rồi, kết quả liền nghe được thiếu niên thanh âm mềm mại hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không thích Cốc tỷ tỷ nha? Thẩm Hoài An này dưới chân mềm nhũn, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Giật. Ngươi như thế nào? Thẩm Hoài An nói một đốn, hắn lắp bắp mà nói, vì cái gì nói như thế nào? Thẩm Thiên Giật nháy đôi mắt. Bởi vì ngươi vừa mới nói Cốc tỷ tỷ thời điểm vẫn luôn ở khen nàng thời điểm đôi mắt còn tỏa sáng. Hắn nói, cha trước kia khen nương thời điểm chính là như vậy. Thẩm Hoài An cả người tê dại, hắn thấp giọng nói, chạy nhanh ngủ, ngày mai thấy. Sau đó cũng không quay đầu lại lưu. Phòng ngủ ngoại hành lang, thẩm phu nhân đang đứng ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh, nhìn đến Thẩm Hoài An đi ra, nàng lập tức lộ ra tươi cười. An Nhi, lại đây. Nàng kêu. Thẩm Hoài An đi qua đi, thẩm phu nhân có điểm kỳ quái hỏi, làm sao vậy, An Nhi? Như thế nào mặt lại đỏ? Ta không mặt mũi hồng, ta đây là khí sắc hảo. Thẩm Hoài An bất đắc dĩ mà nói, nương, ta đi về trước ngủ. Ai, đừng đi a An Nhi. Mắt thấy Thẩm Hoài An liền phải lưu, thẩm phu nhân vội vàng nói, ngươi còn không có nói cho ta người thích ai đâu. Thẩm Hoài An lại không thể quăng mẹ ruột lôi kéo, hắn đứng ở tại chỗ, thập phần bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi. Ngài đi hỏi Thiên Giật đi. Một lát sau, hắn cắn răng bỏ xuống những lời này, xoay người liền chạy. Thẩm phu nhân đứng ở tại chỗ, có điểm nghi hoặc mà nhìn hắn bóng dáng. Hỏi Thiên Giật. Nàng lẩm bẩm nói. Thẩm Hoài An trở lại trong việc khi, mặt khác năm cái sư huynh muội cùng ngu sở đều ở đường đại sảnh chờ hắn. Ngu sở ngồi đọc sách, Lục Nôn Khanh uống trà, Tiêu Dực, Cốc Thú Vũ, Hà Sơ Lạc cùng Lý Thanh Thành bốn người lại không biết ở chơi cái gì, ghé vào một cái bàn thượng lẩm nhẩm. Lục Nôn Khanh ngẩng đầu, hắn nhìn đến Thẩm Hoài An khi trở về, cười cười. Còn tưởng rằng hôm nay ngươi muốn ở cha mẹ ngươi chỗ đó ngủ đâu. Ta lại không phải tiểu hài tử. Thẩm Hoài An lẩm bẩm nói. Sư Minh, lại đây chơi bài sao? Cốc Thu Vũ gọi hắn. Nếu là trước kia, bất luận cái gì thời điểm chơi bài, đều không phải ít Thẩm Hoài An. Nhưng lúc này đây Cốc Thu Vũ kêu hắn, Thẩm Hoài An liền cùng không nghe được giống nhau. Xoay người liền đối ngu sở hơi hơi gật đầu chào hỏi, sư tôn, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Cốc Thu Vũ nhìn Thẩm Hoài An ở nàng trước mặt đi qua, nàng nhăn lại lông mày. Thật là kỳ quái, hắn như thế nào không để ý tới ta. Tiểu Cốc lẩm bẩm, sớm như vậy liền về phòng nghỉ ngơi, có thể là có điểm tật xấu. Lục Nôn Khanh buông chén trà, hắn cười. Định là trang chủ vợ chồng hỏi hắn sự tình gì. Hắn nói, tỉ như hỏi hắn hay không có hôn phối hoặc là đạo lữ linh tinh. Kia có thể thế nào, có cái. Cốc Thu Vũ nói đột nhiên im bặt. Đang ở chơi trò chơi mặt khác ba người kỳ quái ngẩng đầu, liền nhìn đến Cốc Thu Vũ đống nhiên đứng lên. Ta cũng về phòng nghỉ ngơi. Nàng có điểm cứng đờ mà nói. Tiểu Hầu ngẩng đầu nhìn Tiểu Cốc, có điểm lo lắng hỏi, ngươi thân thể không hảo sao. Lý Thanh Thành thanh thanh giọng nói, hắn nhẹ nhàng mà vây vây tay. Làm Cốc Thu Vũ rời đi. Chờ đến Tiểu Cốc về phòng lúc sau, Hà Sơ Lạc mới quay đầu, nghi hoặc mà nói, bọn họ hai cái đều thân thể không hảo sao, vẫn là ta lại lý giải sai rồi. Không quan hệ. Lý Thanh Thành an ủi nói, về sau chờ ngươi trưởng thành liền đã hiểu. Ngu Sở bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Buổi tối, các đồ đệ trở lại chính mình phòng lúc sau, Ngu Sở cũng rốt cuộc có an tĩnh một ít một chỗ cơ hội. Nàng ngồi ở mép giường, duỗi tay vung lên, trước mặt trong không khí xuất hiện một trường quần sáng. Quần sáng thình lình đó là nàng an trí quân lạc trần An Thành Sơn. Giam giữ quân lạc trần pháp trận, là từ nàng tự mình bố trí cao cấp trận pháp, pháp trận hết thể tự nhiên cũng có thể bị nàng nhìn đến. Rời đi An Thành cả ngày, ban ngày khi bên người nàng vẫn luôn có người, cho tới hôm nay mới rốt cuộc an tĩnh lại, làm nàng có cơ hội nhìn xem pháp trận tình huống. Vừa mở ra quần sáng, đó là bởi vì không có bất luận cái gì sinh hoạt dấu vết cho nên có vẻ hữu quan sân. Hòa bình phòng cửa sổ chớp động ánh sáng. Ngu Sở cắt đến trong phòng, liền nhìn đến nam nhân một người ngồi ở bên cạnh bàn, hắn cầm gối lên cánh tay, trên bàn, đang ở dùng Ngu Sở cho hắn lưu lương khô điệp thắp cao. Trừ bỏ lương khô, trên bàn cũng chỉ dư lại một chản nàng lưu lại cổ đồng đèn. Nhìn quân lạc trần cầm tù sinh hoạt đã đơn điệu nhàm chán tới rồi điệp lương khô chơi, lại nhìn đến nam nhân trên mặt không có chút nào bực bội không tình nguyện biểu tình khi. Ngu Sở kia không quá yêu xuất hiện lương tâm lại bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy làm đau. Quân lạc trần ghé vào trên bàn, hắn thân ảnh bị cổ đồng đèn chiếu ứng ở trên vách tường, liền nhìn đến nam nhân cong vút lông mi ảnh ngược hơi hơi chớp động. Xem hắn ánh mắt chuyên chú mà nhìn chăm chú vào trong tầm tay sự tình bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng hắn giống như ở chơi sự tình rất có ý tứ giống nhau. Ngu Sở xem xét phòng trong địa phương khác. Liền nhìn đến nàng cho hắn lưu kia mấy cái thoại bản đã có bị người toàn bộ lật qua một lần dấu vết. Mà trong phòng sạch sẽ, có chút Ngu Sở lúc ấy dùng pháp thuật quét hôi không bận tâm đến biên biên rác rác, cũng đều bị người cẩn thận mà quét tước một lần. Ngu Sở rời đi ngày đầu tiên, quân lạc trần đã nhàm chán đến cấp phòng làm xong vệ sinh, xem xong rồi thoại bản, chỉ có thể điệp lương khô tìm niềm vui nông nỗi. Nhưng mà, cho dù như vậy, hắn cũng không có phát giận. Thậm chí không có mặt trái cảm xúc, mà lại an tĩnh tiếp nhận rồi. Ngu Sở. Đống nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Lại cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật quân lạc trần cái này ma giới đại lão, so với tu ma ẩn quảng ly lâm lượng hạ người thật là cái rất không tồi người. Hơn nữa vẫn là cái nhiệt tình yêu thương hòa bình ma thần. Nàng liền như vậy đem nhân ra tiểu hào nhốt ở pháp trận mấy ngày chẳng quan tâm, có phải hay không có điểm quá nhẫn tâm. Ngu Sở là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có một ngày sẽ đối một cái không chút nào tương quan nam nhân mềm lòng. Nàng nghĩ nghĩ, kỳ thật hiện giờ ngày qua là sơn trang trọng du, chủ yếu là vì Thẩm Hoài An thăm người thân. Ngày thường trừ bỏ giữa trưa cùng trang chủ vợ chồng ăn bữa cơm ở ngoài, sớm muộn gì nếu không có mặt khác ăn bài, là tự do hành động. Dù sao nàng có pháp bảo, qua lại mau nói, không đến một canh giờ là có thể trở về. Nàng hoàn toàn có thể cùng phía trước giống nhau, mỗi ngày đi xem quân lạc trần. Đương nhiên, nàng trở về xem hắn, không phải xuất phát từ mặt khác nguyên nhân, chỉ là tưởng trước cùng ma thần tiểu hào đánh hảo quan hệ, về sau hảo lời nói khách sáo mà thôi. Ngu Sở tưởng hảo lúc sau, liền triệu Lục Nôn Khanh lại đây, cùng hắn nói chuyện này. Lục Nôn Khanh nghe xong, tự nhiên phi thường phản đối. Sư tôn, ngài đóng ma thần hóa thân. Như thế nào có thể bất hòa chúng ta thương lượng một chút đâu? Lục Nôn Khanh sốt ruột mà thấp giọng nói, này quá nguy hiểm. Nếu là ta cái này đại thừa đều không đi quan hắn, ai còn có thể quản? Ngu Sở đương nhiên nói, ngài phía trước không phải đều đem lâm lượng hạng người giao cho võ trưởng môn, lần này như thế nào? Lục Nôn Khanh thấp thấp nói, việc này rất trọng đại, ta có điểm lo lắng. Ngu Sở vốn là không nghĩ đem chính mình việc tư nói cho đồ đệ. Nhưng nàng biết Lục Nôn Khanh ái nhọc lòng, nếu là vẫn luôn không nói cho hắn nguyên nhân, hắn khả năng sẽ vẫn luôn nhượng nàng, khuyên nàng đem quân lạc trần giao cho võ hoành vĩ. Lời nói thật nói với ngươi đi. Ngu Sở thở dài nói, ta tổng hoài nghi hắn tựa hồ nhận thức ta, nhưng ta đối này không có ký ức, cho nên muốn một truy cứu thế nhưng. Lục Nôn Khanh mới đầu có chút nghi hoặc, rốt cuộc từ người ngoài trong mắt, Ngu Sở là ngu phủ đi ra ngoài tu tiên. Từ nhỏ đến lớn hẳn là không có quá khứ còn nghi vấn địa phương. Ma giới người như thế nào có thể nhận thức ngài đâu? Lục Nôn Khanh cũng có chút khó hiểu. Một lát sau, hắn bỗng nhiên đoán được cái gì, mở to hai mắt nói, Sư Tôn, chẳng lẽ là ngài chuyển thế phía trước là cái rất có địa vị cao nhân, có lẽ cùng kia ma thần nhận thức, nhưng này một đời không có ký ức. Ngu Sở nhìn chăm chú vào chính mình đại đồ đệ, nàng một trận muốn nói lại thôi. Này! Này nao động nhưng thật ra có thể. Ngu Sở còn chưa nói lời nói, Lục Nôn Khanh liền lẩm bẩm, cho nên ngài mới như vậy lợi hại toàn năng, này hết thể tựa hồ đều có thể nói thông. Ta cũng không biết. Không có biện pháp, Ngu Sở chỉ có thể bất đắc dĩ theo nói, nhưng bất luận như thế nào, kia ma thần vẫn luôn ở ma giới, thật vất vả hắn một sợi linh hồn hiện thế, ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Lục Nôn Khanh nhìn về phía nàng, lúc này ánh mắt kiên định rất nhiều, không có lại tiếp tục khuyên nàng nguy hiểm. Một khi đã như vậy, sư tôn ngài liền đi thôi. Hắn nói, sơn trang bên này có ta. Ngu Sở vui mừng mà sờ sờ đầu của hắn. Kỳ thật nàng lui tới một lần là thực mau, sớm một chút đi, sớm một chút trở về, nói không chừng các đồ đệ một cái đã tọa chu kỳ vận hành còn không có kết thúc, nàng liền đã trở lại. Nghĩ như vậy, Ngu Sở cũng trong lòng vững vàng chút. Nàng vốn là cảm thấy làm ma thần tiểu hào một người đơn độc ngốc quá nhiều ngày có điểm không yên tâm, hiện giờ lại mạc danh biến thành một loại lương tâm ở đau cảm giác, làm nàng tưởng trở về nhìn xem ra hòa này. Ngày hôm sau sáng sớm, Quân Lạc Trần ghé vào trên bàn ngủ, liền cảm thấy trên trắng ngứa, tựa hồ bị thanh phong phất quá ngọn tóc. Hắn chậm rãi mở mắt ra, liền ngây dại. Ngu Sở khoanh tay trước ngực đứng ở hắn trước mặt, nàng cái loại này rảo hảo khuôn mặt lịch quang, liền mỹ mạo đều mang lên lự kính cảm. Ngươi không phải nói muốn quá mấy ngày mới trở về sao? Quân Lạc Trần ngồi thẳng thân thể, lắp bắp hỏi. Ngu Sở nhướng mày, ta tưởng trở về liền trở về, có ý kiến? Quân Lạc Trần chạy nhanh lắc lắc đầu. Hắn nhấp nhấp môi mỏng, thấp giọng nói, ta liền tên của ngươi cũng không biết, nhưng xem ngươi xuất hiện, liền cảm thấy trong lòng cao hứng. Chương 136. Ngu Sở chưa bao giờ gặp qua Quân Lạc Trần như vậy tồn tại. Hoặc là nói, Quân Lạc Trần bởi vì mất đi ký ức mà bày ra ra loại này giống như chim non vô hại trạng thái, thật sự là hiếm thấy. Càng miễn bàn hắn bộ dạng lại như thế kinh người. Quân Lạc Trần đẹp không phải thời xưa tu tiên văn nam chính cái loại này nam sinh nữ tướng tinh xảo tuấn Mỹ, mà là thiền cảng nam tính kiên nghị mỹ cảm, ngũ quan hình dáng cũng góc cạnh rõ ràng, mi cốt sắc bén. Như vậy có chút sắc bén lãnh đạm khí chất diện mạo, cố tình xứng một đôi quá mức nhu hòa xinh đẹp đôi mắt, trung hòa pha loáng hắn ngũ quan mang đến công kích cảm. Hắn đôi mắt xinh đẹp quá mức, thậm chí mạo mỹ nữ tử cũng sẽ tự thấy không bằng. Kia thon dài nồng đậm con mút lông mi. Đồng tử thanh triệt, nhìn Ngu Sở khi phảng phất sẽ dùng đôi mắt nói chuyện. Như vậy tương phản, tựa khiến cho Quân Lạc Trần nói ra kia một phen nhìn thấy nàng sẽ cảm thấy cao hứng nói khi, là Ngu Sở cái này chưa bao giờ đối nam nhân động quá một tia tình, qua đi mãn đầu góc là nhiệm vụ, hiện giờ mãn đầu góc là dưỡng hài tử tuyệt tình người, cũng không khỏi đầu quả tim run lên. Ngu Sở hiết hầu mấp máy, không khỏi chuyển khai ánh mắt, không đi xem Quân Lạc Trần đôi mắt. Không biết như thế nào, nàng liền cảm thấy chính mình vẫn luôn đem hắn nhốt ở này cái gì đều không có cũ trong viện tựa hồ là cái quá mức sự tình. Càng miễn bản nhân ra một chút oán trách đều không có, lại còn có thực cảm kích nàng bộ dáng. Loại cảm giác này tựa như cái gì, giống Ngu Sở ở trên phố nhìn đến một cái hư hư thực thực chó giữ huyết mạch lưu lạc cẩu, những người khác đều ghét bỏ nó còn đánh nó. Ngu Sở mang nó rời đi, trong lòng kỳ thật lưu lạc cẩu có điều kiêng kỵ. Mang đi nó thuần túy là sợ nó đả thương người, qua tay liền ném vào một cái không thể chạy ra đi phá trong viện, xác định nó không thể chạy liền đi làm chính mình sự tình. Cố tình cái này nàng vào trước là chủ chó giữ không chỉ có một chút đều không hung, hơn nữa lại ngoan lại nghe lời, còn thật cao hứng Ngu Sở đem nó nhốt ở cái gì đều không có trong viện, cảm thấy nàng là cái người tốt, mỗi ngày đều chờ nàng tới tìm nó chơi. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ xác thật có điểm quá mức. Nếu Quân Lạc Trần phàm là có thể như là người bình thường giống nhau biểu hiện ra một chút sinh khí phẫn nộ bất mãn chi tình, Ngu Sở cũng sẽ không mềm lòng. Cố tình hắn ánh mắt sạch sẽ, như thế đơn thuần, ngược lại làm Ngu Sở cảm thấy chính mình tựa hồ đối hắn có chút quá cô phụ. Ngu Sở đối chính mình mềm lòng có điểm tâm tình phức tạp. Chẳng lẽ nàng thật là bởi vì dưỡng các đồ đệ lâu lắm, bị này đàn tiểu thiên sứ nhóm cảm hóa. Ngu Sở lần đầu tiên quan tâm người ngoài. Đặc biệt là vẫn là cái ma giới bối cảnh người. Cái này làm cho nàng phi thường biệt nữ mà thấp giọng mở miệng, vậy ngươi, muốn cùng ta đi ra ngoài đi dạo sao? Quân Lạc Trần ngẩn ra, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Ta thật sự có thể đi ra ngoài sao? Hắn thử hỏi. Lời nói mới rơi xuống không vài giây, Ngu Sở đã bắt đầu hối hận. Nàng nhíu mày nói, thôi bỏ đi, khi ta cái gì cũng chưa nói. Nhưng, chính là, Quân Lạc Trần lắp bắp, Ngu Sở trong lòng chính phức tạp, cùng chính mình nỗi lòng phân cao thấp, thuận tiện liếc mắt một cái liền đường ngang đi, hắn liền héo héo mà không nói. Tại đây một khắc, Ngu Sở liền đống nhiên cảm thấy chính mình hành động hình như là cái nói chuyện không tính toán gì hết tác bá. Đặc biệt là Quân Lạc Trần kia đáng thương hề hề bế mạch không nói lời nào bộ dáng, là Ngu Sở cảm giác chính mình không xa ngàn dặm trở về tựa hồ chính là vì khi dễ hắn giống nhau. Nàng chính mình trong lòng cảm xúc phức tạp, cũng không nên tùy ý giận chó đánh mèo đối đãi Quân Lạc Trần. Nếu là đi ra ngoài, ta phải ở ngươi trên người sau thuật chú. Ngu Sở cứng đờ mà nói, ngươi có bằng lòng hay không? Quân Lạc Trần có điểm giật mình mà nâng lên mắt, rồi sau đó gật gật đầu. Hảo! Hắn nói. Ngu Sở song chỉ cùng nhau, màu lam quang mang theo tay nàng chỉ hơi điểm mà xuất hiện ở giữa không trung, hợp thành rườm rà thuật pháp đồ án, hướng về Quân Lạc Trần bay đi. Kết quả, màu lam đánh dấu mới vừa hoàn toàn đi vào Quân Lạc Trần ngực, Ngu Sở liền nhìn đến hắn đắp ở trên mặt bàn tái nhợt gầy ốm mu bàn tay thượng, xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ chú ấn. Cùng lúc trước ở đại Quân Lạc Trần trên người nhìn đến dấu vết cùng vị trí đều giống nhau như lúc. Nhìn đến cái này chú ấn, Ngu Sở bừng tỉnh nhớ tới trong lời đồn ma thần là bị hạn chế ở ma giới, mà Quân Lạc Trần trên người liền có thượng cổ chú ấn dấu vết. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, ma thần loại này cấp bậc người, khóa hắn chú ấn cũng nhất định đáng sợ, liền tính là tiểu hào, nhưng nàng thuật chú có khả năng khống chế hắn sao? Ngu Sở liền chờ kia vừa mới hoàn toàn đi vào Quân Lạc Trần ngực thuật pháp bị bắn ra tới hoặc là bị đến linh tinh. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, Ngu Sở cũng không có cảm giác được chính mình thuật chú bị chống lại cảm giác, tựa hồ thực mượt mà liền thực thi, không có gặp đến bất cứ ngăn cản. Lại là như vậy thuận lợi sao? Vẫn là nói, Quân Lạc Trần tiểu hào hiện giờ vẫn là chưa hoàn toàn thể, càng thiên hướng với nhân loại. Quân Lạc Trần xem nàng vẫn luôn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào chính mình ngực, có điểm nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Đừng nhúc nhích. Ngu Sở nói. Nàng vươn tay, cách nửa chỉ khoảng cách cảm thụ một chút thuật chú, xác định đã ở Quân Lạc Trần trên người khởi hiệu, lúc này mới buông tay. Thế nhưng ngoài ý muốn dễ dàng. Ngu Sở đang ở trầm tư, Quân Lạc Trần nhìn xem nàng biểu tình, mới chậm rãi hỏi, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Chờ một chút. Ngươi đem cái này thay đổi. Ngu Sở đem một huyền sắc quần áo từ trong không gian lấy ra tới, đưa cho Quân Lạc Trần. Hắn tỉnh lại liền tự mang thủ thuật che mắt, này thân áo choàng ở người khác trong mắt thoạt nhìn là khất cái, đổi thân bình thường quần áo hẳn là liền sẽ bình thường lên. Quân Lạc Trần ở trong phòng thay quần áo, Ngu Sở khoanh tay trước ngực, dựa vào trong viện chờ hắn. Hắn thay quần áo khi, Ngu Sở thuận tiện mở ra quần sáng, nhìn xem nàng hạ thuật chú có hay không có hiệu lực. Quả nhiên ở Quân Lạc Trần ngực chỗ nhìn đến một cái màu lam thuật pháp, như là cái chọc giống nhau. Ngu Sở nhìn vài lần, rồi sau đó đóng quần sáng, một lát sau, đổi hảo quần áo Quân Lạc Trần đi ra. Nàng không chút để ý mà ngẩng đầu, liền ngẩn ra. Nam nhân xuyên bình thường huyền sắc quần áo, thế nhưng cũng có thể như thế phiêu giật đẹp. Nếu là không có thủ thuật che mắt, quang đi ở trên đường, phỏng chừng toàn bộ phố người đều có thể chú ý hắn. Chẳng lẽ là bởi vì quá đẹp, cho nên đại hào mới vẫn luôn che chính mình khuôn mặt. Đi thôi. Ngu Sở thu hồi ánh mắt, ta một hồi có việc phải đi ra ngoài ăn một bữa cơm liền trở về. Nàng dẫn đầu cất bước đi hướng bên ngoài, đẩy cửa ra, liền cảm giác đi đến viện môn biên Quân Lạc Trần bước chân dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Làm sao vậy? Ngu Sở đỡ muốn hỏi. Nàng cảm thấy chính mình tính tình thật là hảo rất nhiều, đối mặt Quân Lạc Trần. Có thể như thế kiên nhẫn. Ngươi Quân Lạc Trần do dự mà nói, ngươi bỗng nhiên đối ta tốt như vậy, không phải là cuối cùng quan tâm, trở về liền muốn giết ta đi. Ngu Sở. Nàng phía trước rốt cuộc ở trước mặt hắn là cái dạng gì hình tượng? Ta sẽ không. Ngươi hiện tại đối ta có giá trị lợi dụng, ta sẽ không giết ngươi. Ngu Sở kiên nhẫn mà nói, huống chi ta là một cái thiện lương nữ tu, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta rất ít cùng người khác kết thù. Nếu là thế cục cho phép nói, ta luôn luôn là thích hóa thủ thành bạn. Khả năng ma giới người tư duy cũng càng trực tiếp, Ngu Sở nói nàng sẽ không thời điểm, Quân Lạc Trần biểu tình còn có điểm không tin. Đương nàng nói đến có giá trị lợi dụng khi, Quân Lạc Trần mới yên tâm xuống dưới, tin tưởng nàng sẽ không giết hắn. Ngu Sở cũng sử dụng thủ thuật che mắt, hai người lúc này mới ra cửa, đi vào trên đường cái. Mặt đường người đến người đi, quả nhiên không ai chú ý tới Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần. Nàng liền có thể cảm giác được Quân Lạc Trần tựa hồ thật cao hứng, không biết là cao hứng hắn có thể ra tới, vẫn là cao hứng ngu sở đối hắn hảo. Chúng ta muốn đi đâu? Quân Lạc Trần hỏi. Ta không biết. Ngu sở nói, ngươi tuyển đi. Quân Lạc Trần ở An Thành xuất hiện, không biết hay không trùng hợp. Ngu sở dẫn hắn ra tới, bổn ý cũng là muốn nhìn một chút ký ức ở vào khôi phục giai đoạn cho nên không bố trí phòng vệ bị Quân Lạc Trần, hay không đối An Thành quen thuộc. Hiện giờ đem lựa chọn quyền giao cho Quân Lạc Trần, toàn xem hắn như thế nào phản ứng. Quân Lạc Trần dừng lại bước chân, loại này bỗng nhiên quyền lợi làm hắn mở mịt một chút. Hai người đang ở con đường chính giữa, thực chặn đường. Dừng lại không vài giây mặt sau liền có người quá đụng phải bả vai lại đây, dường như Quân Lạc Trần không thể không bước ra bước chân. Hai người về phía trước đi một chút, Quân Lạc Trần ở nhìn xung quanh hai bên cửa hàng, ngu sở lực chú ý lại tất cả tại hắn trên người. Hắn trên người có nàng thuật pháp, bất luận là máu lưu động, tim đập tần suất hoặc là lực lượng vận hành, ngu sở đều có thể có điều cảm ứng. Từ chi tiết hành động thức người loại này đặc công mới có thể sự tình, ngu sở tự nhiên cũng từng học tập huấn luyện quá, hiện giờ lại có thân thể hắn cơ năng phản ứng nơi tay, phán đoán hắn hay không làm ra vẻ, hay không nhận thức An Thành là được như lòng bàn tay sự tình. Quân Lạc Trần vừa đi một bên xem, hắn bỗng nhiên nói, phía trước một khắc con phố có bữa sáng phô, chúng ta cùng đi đi. Hảo! Ngu sở bình tĩnh mà nói. Hai người liền đi qua này phố, quải cái cong, đi vào một con đường khác thượng. Phóng nhãn nhìn lại, này phố đều là còn không có mở cửa cửa hàng, bên ngoài liền bãi bàn gỗ quán đều không có, lại nơi nào tới bữa sáng quán. Quân Lạc Trần dừng bước chân, hắn không nói gì, nhưng biểu tình lại rõ ràng mệt hoặc. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía ngu sở, vừa vặn nhìn đến ngu sở rất có thâm ý mà nhìn hắn một cái, này ánh mắt uy hiếp cảm không nặng, nhưng vẫn là làm Quân Lạc Trần sau cổ lạnh cả người. Ngu sở thực mau rời đi ánh mắt. Đi thôi, qua bên kia ăn. Nàng nói, hai người tìm cái tiệm cơm, nay tiệm cơm thoạt nhìn là lão bản một người mua bán nhỏ, không có điếm tiểu nhị. Hai vị khách quan, muốn ăn điểm cái gì? Trường quay khách khi nói, bổn tiệm cái gì phong vị tiểu thái đều có, ngài nhị vị nghĩ đến cái gì khẩu vị? Ngu sở lại nhìn về phía Quân Lạc Trần. Quân Lạc Trần cũng không biết lại chính mình suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn có điểm héo héo, dường như chính mình làm sai sự tình giống nhau. Ngu sở nhìn hắn, lộ ra một cái nhu hòa tươi cười. Ngươi gọi món ăn, muốn ăn cái gì liền nói. Nàng ôn thanh nói, ngươi thích ăn cái gì khẩu vị, cay vẫn là ngọt, toan. Ngu sở lớn lên xinh đẹp, ngày thường bình thường khi lại thiên lãnh đạm, đồng nhiên như vậy cười rộ lên, tức khác cho người ta một loại xuân phong hóa thủy nhiều chỉ nhu cảm giác, làm Quân Lạc Trần xem ngây người. Phục hồi tinh thần lại, hắn ngẩng đầu, cùng trưởng quay nói, kia, ta đây muốn một chén dương canh, hai cái bánh bao, không cần cay cũng không cần tiêu say. Được rồi. Trưởng quay cười nói, tiểu thư tới cái gì? Cùng hắn giống nhau. Ngu sở nói. Chờ đến trưởng quay đi rồi lúc sau, như suy tư gì ngu sở bỗng nhiên đối thượng Quân Lạc Trần đôi mắt, liền cảm thấy hắn đôi mắt tựa hồ đều mang theo chút nhỏ vụn ánh sáng, tựa hồ thật sự thật cao hứng. Ngu sở cũng đối hắn cười cười, sau đó lâm vào trầm tư. Quân Lạc Trần lúc ấy nói đi qua châu ngoặc có bữa sáng phô, có thể đi lại đây khi lại không có. Này cũng không phải hắn nhớ lầm. Ít nhất ở ngu sở sở trong trí nhớ, cái kia trên đường đã từng xác thật là từng có bữa sáng cửa hàng. Chẳng qua 40 năm qua đi, An Thành đối đường phố quy hoạch có tân yêu cầu, cho nên mới sẽ biến mất không thấy. Hơn nữa càng có địa vực đặc sắc chính là, phương Bắc mấy cái đại thành, chỉ có An Thành bữa sáng sẽ chuẩn bị dương canh, An Thành người cũng sẽ thường xuyên lựa chọn dương canh màn thầu làm cơm sáng. Mặt khác thành người tuy rằng cũng ăn, nhưng tuyệt đối không có An Thành người ăn như vậy thường xuyên. Quân Lạc Trần điểm dương canh, còn không ăn cay. Như thế nào liền như vậy xảo? An Thành thói quen chính là không ăn cay. Này đó trùng hợp thêm ở bên nhau, bất luận như thế nào, này đều đại biểu Quân Lạc Trần qua đi rất quen thuộc An Thành. Thậm chí, cái này quen thuộc niên hạn đó là 4-5 chục năm trước. Ngu sở mu bàn tay chống cằm, chính tự hỏi, liền nhận thấy được có vài cổ không quá rất nhỏ ma khí từ bên ngoài đi qua. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến ba cái bình thường trang điểm người ở bên đường đi ngang qua. Tuy rằng ba người cũng không che mặt, đi cũng thoải mái hào phóng, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn ra ba người thân thể là căng chặt. Lại có ma tu lăn lộn tiến vào. Ngu Sở nhìn mắt đối diện ngồi nam nhân, nàng ánh mắt trầm xuống. Này đó ma tu, nên không phải là tới tìm hắn đi. Chương 137. Ngụy trang thân phận ma tu từ bên ngoài đi qua, Ngu Sở thu hồi ánh mắt. Tại đây mấy năm, ma tu sinh động độ đã đạt tới gần 100 năm cao phong, thường xuyên ngụy trang lẻn vào đất liền, có thể nói là che giả mang mọc. Dựa theo ma tu bị tu tiên giới này mấy trăm năm bị chèn ép lực độ, đặt ở phía trước, bọn họ là tuyệt đối sẽ không có can đảm làm như vậy. Thật giống như, ma thần hồn phách khả năng ở gần mấy năm hiện thân tiên đoán, làm đám ma tu hành vi càng thêm lớn mật lên. Không nói đến tu ma giới muốn tiến công tu tiên giới dã tâm thế nhân đều biết, liền dựa theo phía trước tù binh những cái đó ma tu thả rằng chịu khổ cũng không muốn nói ra ma thần sự tình tới xem, bọn họ đối ma thần là tuyệt đối sùng bái cùng cung nhiệt. Nay còn không có nhìn thấy quân lạc trần liền cái dạng này, nếu đám ma tu biết quân lạc trần đã hiện thế, chỉ sợ sẽ khiến cho toàn bộ tu ma giới đại dung chuyển, phỏng chừng đám ma tu đều sẽ khuynh xảo xuất động tới tìm quân lạc trần. Chỉ là, quân lạc trần đại hào đã từng nói qua, hắn không hy vọng phát sinh chiến tranh, chỉ nghĩ muốn tam giới hòa bình. Không biết những lời này hay không giữ lời, cũng không hiểu được hắn tiểu hào có thể hay không cũng có đồng dạng ý tưởng. Bất luận như thế nào, yên lặng mấy trăm năm tu tiên tu ma nhị giới, rất có thể bởi vậy lại lần nữa xuất hiện đại chiến. Quân lạc trần bản nhân ý nguyện, sẽ trực tiếp quyết định tương lai xu thế. Ngu Sở trầm tư hồi lâu, nàng tạm thời từ bỏ thử quân lạc trần, mà là chuẩn bị bữa sáng sau đem hắn đưa về sân, lại đi nhìn xem kia mấy cái ma tu tiến đến nơi này ý đồ. Tường hào lúc sau, nàng dương mắt nhìn về phía quân lạc trần. Quân lạc trần tuy rằng ký ức không được đầy đủ, nhưng hắn thập phần nhạy bén, Ngu Sở lực chú ý bỗng nhiên dừng ở trên đường phố thời điểm. Hắn cơ hồ liền lập tức liền đã nhận ra. Nhưng hắn lại thực hiểu xem kỹ thế cục, ở Ngu Sở chú ý tới dị thường mà tự hỏi khi cũng không có mở miệng, mãi cho đến nàng thu hồi ánh mắt, hắn mới hỏi, làm sao vậy? Loại này mẫn cảm cùng thập phần cẩn thận săn sóc, cùng hắn bản thân cái này nghe tới khóc huyễn cuồng ngạo túm ma thần nhân thiết hoàn toàn không hợp. Không có việc gì. Ngu Sở bình tĩnh mà nói, từ từ ăn, ăn xong liền phải đi về. Quân lạc trần nhìn chăm chú vào Ngu Sở, qua nửa ngày, hắn nhẹ nhàng mà gật đầu. Cơm nước xong sau, hai người đường cũ phản hồi. So với ra cửa khi nhảy nhót, trở về thời điểm, Ngu Sở cùng quân lạc trần rõ ràng đều trầm mặc xuống dưới. Ngu Sở bày ra pháp trận, chỉ có nàng chính mình có thể mở ra cùng đóng cửa. Trở lại tiểu viện ngoại, Ngu Sở đẩy cửa ra, nàng nhìn về phía quân lạc trần. Đi thôi. Nàng nói. Nếu là ngày mai còn có thời gian, ta liền tới xem ngươi. Nghĩ nghĩ, Ngu Sở lại đem chính mình trong không gian còn thừa tiểu thuyết truyện ký thoại bản chờ sách báo toàn bộ đều đưa cho quân lạc trần, lại thêm vào đem bút mực trang giấy đặt ở sách vở mặt trên. Chậm một chút xem, đi ngủ sớm một chút, đủ ngươi tống cổ thời gian. Ngu Sở hoan thanh nói, nếu là nhớ tới cái gì, liền viết trên giấy. Có thể chứ. Quân lạc trần thập phần thuận theo gật gật đầu, hắn đi vào trong viện. Vừa định xoay người nói một tiếng gặp lại, kết quả chuyển qua đi trong nháy mắt, môn đã ở trước mặt hắn đóng lại. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, ôm sách vở cùng một đống bút mực tạp vật, chậm gì gì mà đi trở về trong phòng. Bên kia, Ngu Sở bắt đầu tìm kiếm những cái đó lén lút ma tu. Nàng hiện giờ thực lực cao siêu, những cái đó ma tu muốn tránh người thay mắt, tránh được những người khác, trốn không thoát nàng. Ngu Sở thực mau tìm được rồi bọn họ tung tích, theo dõi trong chốc lát lúc sau. Xác nhận bọn họ tiến đến An Thành tựa hồ không có đặc biệt mục tiêu, càng như là tới quét thành, mới hiện thân đem bọn họ bắt được. An Thành là Ngu phủ nơi địa phương, liền tính Ngu Sở đã xem như hoàn toàn cùng Ngu gia chặt đứt quan hệ, nhưng cũng tuyệt không cho phép có ma tu người tại đây xuất hiện. Nàng trực tiếp đem người ném trong không gian, chờ đến ra khỏi thành lúc sau cắt cái pháp trận ra tới, đem người chấn động rớt xuống đi vào tiến hành thẩm vấn. Xuyên thư luân hồi giả. Có thể nói là tăng mạnh bản toàn năng hình đặc công binh lính, thẩm vấn cái ma tu là dư giả. Ngu Sở thực mau được đến chính mình muốn tin tức. Dựa theo những người này cung khai tới xem, tu ma giới các thế lực thượng tầng không biết từ nơi nào đến tới tin tức, đều phi thường chắc chắn ma thần hồn phách sẽ ở năm nay xuất hiện ở nhân giới. Cho nên, hiện giờ tu ma giới các thế lực lớn đều phái ra chính mình người, ở toàn bộ Cửu Châu Đại Lục tiến hành tìm tòi. Hy vọng có thể so sánh những người khác trước tiên một bước tìm được ma thần. Mấy năm nay người tu tiên nhóm ở các nơi bắt được ma tu, bất luận bắt được khi đối phương đang làm cái gì, sử dụng bọn họ hành động ngọn nguồn đều chỉ là một cái, tìm ma thần. Đám ma tu vì thế lao lực tâm cơ, có ở tìm cổ văn bí tịch tìm kiếm tư liệu, có suy nghĩ lộng huyết trận triệu hoán, có còn lại là một lần thâm nhập đại lục các nơi tra tìm ma thần rơi xuống. Hơn nữa bọn họ không phải tra một lần liền kết thúc, thoạt nhìn này đó bị phái ra ma tu giống như cảm tử đội, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lẻn vào các lớn nhỏ thành tiến hành bài tra. Ngu Sở bắt được mấy người này, đã là lần thứ ba bài tra an thành. Tu tiên giới đại bản doanh cùng căn cơ đều ở phương Nam linh khí nhất dư thừa, phương Bắc tuy rằng cũng có ít người mà quảng núi cao linh khí chỗ, bất quá tu tiên môn phái xem như số ít, dựa theo địa vực phân chia, nơi này là Phật tu linh tinh mặt khác lưu phái địa giới. Này mấy cái ma tu tu vi đã có kim đan, so giống nhau môn phái đệ tử trình độ đều cao, tưởng ẩn nấp khởi chính mình, không bị ngẫu nhiên đã đến người tu tiên tìm được, vẫn là so phương Nam càng đơn giản một ít. Ngu Sở hỏi xong lời nói, biết bọn họ là hướng Quân Lạc Trần tới, nhưng còn không biết hiểu hắn đã xuất hiện, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ người tu tiên nhóm đã không cần cúi đầu hàm ma tu, Ngu Sở giải quyết sạch sẽ lúc sau, thông chi Võ Hoành Vĩ chuyện này. Võ Hoành Vĩ nghe xong sự tình trải qua, cũng có chút ngưng trọng. Xem ra, ma thần hồn phách thành nhân sự tình là 89 phần 10. Hắn ngưng trọng mà nói, nếu lúc trước người nọ thật là ma thần, như vậy đương hắn hiện thế. Khả năng chỉ có ngươi có thể đại biểu chúng ta tu tiên giới đi cùng hắn tiếp xúc đàm phán. Đâu chỉ là cùng hắn tiếp xúc, Ngu Sở đã đem người giảm trong viện mau 6-7 thiên, hôm nay còn lãnh người ra tới ăn bữa cơm. Dù sao sự tình ta là nói cho ngươi, phương Bắc này một hối, các ngươi là tính toán cùng thế lực khác hợp tác, vẫn là điều động phương Bắc tu tiên môn phái, đều xem các ngươi chính mình thương lượng. Ngu Sở nói, ta còn muốn dạy đồ đệ thăm người thân, mặt khác sự tình liền không tham dự. Nàng đóng cửa máy truyền tin, rồi sau đó trực tiếp đuổi hướng Thiên La Sơn Trang. Ngu Sở cũng không có đem giam giữ Quân Lạc Trần sự tình nói cho Võ Hoành Vĩ. Võ Hoành Vĩ tuy rằng là cái thực tốt đồng bọn, nhưng hắn đại biểu chủ lưu tu tiên thế lực, ở Ngu Sở làm rõ ràng Quân Lạc Trần hay không nhận thức nàng việc tư phía trước, cũng không muốn cho tu tiên giới tham gia việc này. Ngu Sở trở lại Thiên La Sơn Trang khi, mới bất qua buổi sáng, khoảng cách giữa trưa yến hội còn có một đoạn thời gian. Bởi vì là trộm đi ra ngoài, Ngu Sở cũng trộm trở về sân. Quả nhiên trừ bỏ các đồ đệ ở ngoài, Sơn Trang người cũng không biết nàng đi ra ngoài quá. Sư Tôn, ngài đã về rồi. Trong viện Lý Thanh Thành cười nói. Cũng không biết Lục Nôn Khanh là như thế nào cùng bọn họ giải thích. Nhưng dựa theo hắn tính cách, Ngu Sở chưa nói đem chuyện này nói cho những người khác, hắn cũng sẽ không để lộ bí mật. Ngu Sở nói, đều ở sao? Mọi người đều ở. Trừ bỏ Thẩm Hoài An. Lý Thanh Thành nói, hắn đi cùng Thẩm gia người ôn chuyện. Ngu Sở hơi hơi gật đầu. Làm Thẩm Hoài An nhiều cùng cha mẹ tâm sự khá tốt. Nàng vốn đang có chút lo lắng, trang chủ vợ chồng có con thứ hai sau có thể hay không bởi vậy vô ý thức sơ sẩy Thẩm Hoài An. Hiện giờ vừa thấy, này đối vợ chồng làm việc có trương có lỏng, khá tốt. Bên kia lầu chính, Thẩm Hoài An vẻ mặt đau khổ ngồi ở ghế trên, bị cha mẹ vây quanh khuyên bảo. Không hề có ở tu tiên giới khi khí phách lạnh lùng bộ dáng. An Nhi, ngươi liền đem kia cô nương kêu xuất hiện đi. Thẩm Hồng nói, làm chúng ta đơn độc cùng nàng trò chuyện. Không được. Thẩm Hoài An bất đắc dĩ mà nói, cha, chưa đâu vào đâu cả sự tình. Các ngươi cùng nhân gia nói chuyện xem như có ý tứ gì a còn nữa nói. Hắn thấp giọng nói, còn nữa nói chúng ta hiện tại đều lấy tu luyện là chủ, không có thời gian làm những cái đó có không. Hơn nữa. Thẩm Hoài An thanh âm cuối cùng mỏng manh đến cơ hồ nghe không được. Vạn nhất nàng không kia ý tứ, các ngươi một lộng, xấu hổ không nói, về sau chúng ta liền sư huynh muội đều khó làm. Nhưng, tiểu cốc còn nhỏ. Thẩm Hoài An đánh gây hắn, nghiêm trang mà nói. Không nhỏ. Thẩm Hồng sốt ruột mà nói, ngươi 26 tuổi, nhân ra 22 tuổi, vừa lúc tuổi tác, nơi nào nhỏ. Ai nha, được rồi. Thẩm phu nhân xem bất quá đi, bắt lấy Thẩm Hồng làm hắn ly nhi tử mặt xa một chút, vừa mới hắn một suất ruột, cả người đều mau dán lên đi. Thẩm phu nhân thấp giọng nói, người gấp gáp cái gì? Một hồi giữa trưa liên hoan không phải là có thể thấy. Ta này không phải quan tâm sao? Thẩm Hồng bất đắc dĩ mà nói. Ngươi đừng nhúng tay, cuối cùng lộng cái hoàn toàn ngược lại. Thẩm phu nhân nhíu mày nói, chúng ta nhi tử thế nhưng có thể thông suốt, có thể nhìn chúng cô nương, còn có thể thích thượng nhân gia. Nay đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ chuyện tốt, trước kia tám đời cũng không dám tưởng sự tình, ngươi đừng lại rào thất bại. Thẩm Hồng nghĩ nghĩ, cuối cùng không khỏi tâm phục khẩu phục. Ngươi nói đúng. Hắn nhận đồng nói. Cha, nương. Thẩm Hoài An có điểm bất đắc dĩ, ta còn ở nơi này đâu, các ngươi liền giảng ta nói bậy. Nương này cũng không phải là nói ngươi. Thẩm phu nhân ở hắn bên người ngồi xuống, thở dài nói, ta và ngươi cha ở ngươi tuổi nhỏ khi lo lắng nhất sự tình, chính là ngươi có thể hay không cô độc sống quãng đời còn lại. Thẩm Hoài An là vạn năm vừa ra thiên tài, nhưng hắn trong mắt chỉ có võ học, lại quá thông minh. Trang chủ vợ chồng khi đó vì hắn kiêu ngạo tự hào, nhưng cũng lo lắng cho mình này đại nhi tử có thể hay không bởi vì ánh mắt quá cao mà không có biện pháp thành ra. Phải biết rằng, thiếu niên kỳ Thẩm Hoài An thậm chí không thích xinh đẹp nữ nhân, bởi vì gặp qua mấy cái võ lâm thế gia xinh đẹp cô nương cũng chưa cái gì bản lĩnh. Mà hắn thấy không như vậy xinh đẹp nhưng rất lợi hại nữ tính, cũng không có chút nào ái mộ chi tâm, chỉ nghĩ đem người đả đảo. Khi đó nhưng sầu chết hai vợ chồng, chỉ có thể cho nhau an ủi lẫn nhau, chờ hai tử trưởng thành thì tốt rồi. Hiện giờ, Thẩm Hoài An bỗng nhiên sắt đá nở hoa, hiểu được thích cô nương, mà kia cô nương vẫn là đồng môn, thậm chí còn như vậy xinh đẹp, thân phận cũng xứng đôi, trang chủ vợ chồng có thể không cao hứng sao. Hoài loại này kích động thấp thỏm tâm tình, bọn họ rốt cuộc nên đón lần thứ hai cùng tinh thần cung cùng nhau ăn cơm cơ hội. Thẩm Hoài An bị cha mẹ ma một cái buổi sáng, ăn cơm khi riêng ngồi ở xa nhất chỗ. Mọi người ngồi xuống khi, cũng không biết cố ý vô tình, lại thực tự nhiên mà làm Cốc Thu Vũ ngồi ở Thẩm Hoài An bên người. Dựa gần ngồi hai người rõ ràng đều có điểm cứng đờ. Hai người đối diện trang chủ vợ chồng hai vừa lúc có thể hảo hảo mà xem tiểu cốc. Nếu là luận bộ dạng tới xem, Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc là hoàn toàn bất đồng loại hình, hai người đều không phải chính thống mỹ nhân mặt, mà khí chất lại không giống người thường. Tiểu Hồ là bề ngoài thành thục, nội tâm đơn thuần. Cốc Thu Vũ tương phản, nàng là bề ngoài đơn thuần tươi đẹp, kỳ thật nội bộ nguy hiểm phúc hắc. Chẳng qua tiểu cốc bị ngu sở nuôi lớn, không đi đường vòng, không hắc hóa, tâm tính hiện giờ lắng động lại sạch sẽ xuống dưới, vốn di thiên ma nữ khí chất hiện giờ thoạt nhìn cũng thuần túy rất nhiều. Trang chủ vợ chồng là càng xem càng vừa lòng, càng xem càng thích, đem Cốc Thu Vũ xem đến cả người đều căng chặt lên. Thẩm Hoài An lại quấn bách lại xấu hổ, còn có điểm sợ, cũng không biết đang sợ cái gì. Tiểu Cốc không ra tiếng hắn trong lòng khẩn trương, liền ở bàn hạ duỗi tay chụp nàng. Cốc Thu Vũ chính không biết làm sao, Thẩm Hoài An còn tới phiền nàng, nàng giơ tay liền véo Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An tê dần, bắt tay rụt trở về, tâm cũng mặc danh yên ổn xuống dưới. Thoải mái. Chương 138. Này đốn cơm chưa đối với Cốc Thu Vũ cùng Thẩm Hoài An mà nói, đều thập phần dày vò. Tuy rằng trang chủ vợ chồng cũng không có bên ngoài thượng nói cái gì, nhưng toàn bộ hành trình từ vợ chồng nơi đó mà đến như có như không tầm mắt, đã cũng đủ lệnh người đứng ngồi không yên. Cơm trưa lúc sau, Thẩm Hoài An vốn dĩ đều làm tốt bị tiểu cốc chất vấn tính toán, không nghĩ tới nàng lại hoàn toàn không có tìm hắn ý tứ, giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Thẩm Hoài An nhẹ nhàng thở ra, nhưng cảm giác trong lòng tựa hồ cũng có chút mất mát. Hai người liền như vậy coi như chuyện này qua, ai cũng không nhắc tới. Thẩm Hoài An vốn dĩ vẫn luôn do dự muốn hay không cùng tiểu cốc nói mấy câu hòa hoãn một chút có chút xấu hổ không khí. Kết quả tiểu cốc cùng Hà Sơ Lạc sư tỷ mỗi hai người buổi chiều tay khoác tay đi trong sơn cốc chơi, không có biện pháp, Thẩm Hoài An chỉ có thể đem lời nói lại nuốt trở vào. Bởi vì Thẩm Hoài An quá mấy ngày liền phải theo sư phụ rời đi, từ hắn trở về ngày đó bắt đầu, liền cơ hồ đều là cùng cha mẹ bọn đệ đệ cùng nhau vượt qua. Hôm nay mới vừa ăn xong cơm trưa, Thiên La Sơn trang những cái đó giáo viên nhóm mang theo tân một thế hệ Thiên La các đệ tử đi vào thính đường. Trang chủ, phu nhân, cầm đầu cái kia giáo viên liền ôm quyền, hắn cười nói, chúng ta có thể hay không cùng thiếu trang chủ đi luận võ đài tỉ thí tỉ thí. Cũng tưởng cấp các huynh đệ mở mở mắt, nhìn xem thiếu trang chủ tốt lợi hại. Các ngươi a. Thẩm Hồng bất đắc dĩ mà nói, đi thôi, chú ý đúng mực. Thiên La Sơn trang là võ lâm môn phái, tự nhiên là nhất nhiệt tình yêu thương luận bàn. Vừa nghe đến lời này, mấy cái giáo viên tức khắc hưng phấn lên. Giá Thẩm Hoài An muốn liền chạy. Bên cạnh ngồi Thẩm Thiên giật mắt trông mong mà nhìn bọn họ rời đi, không khỏi khẩn cầu nói, cha, nương, ta cũng muốn đi. Thiên Giật ngoan, chúng ta cùng ngu tiên trưởng ước hảo trong chốc lát tới trạng huống thân thể của ngươi. Thẩm phu nhân hướng nói, chờ xem qua lúc sau lại ra cửa được không. Thẩm Thiên Giật vẫn là hài tử, tự nhiên hiếu kỳ tính, nhưng hắn quá ngoan ngoãn, tuy rằng phi thường muốn đi, nhưng thẩm phu nhân nói phải đợi chờ, hắn liền cũng tử. Thấy thế, Thẩm Hoài An cũng đẩy ra những người khác, hắn nói, không nóng nảy, ta đây chờ ngươi. Nghe xong lời này, thiếu niên lập tức cao hứng lên. Chẳng được bao lâu, Ngu Sở cùng Cốc Thu Vũ liền đi tới lầu chính, ở Thẩm Hồng vợ chồng dẫn đường hạ vào phòng ngủ. Vốn dĩ phòng ngủ thực rộng mở, nhưng lập tức tiến vào trang chủ vợ chồng, Ngu Sở, Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ, Thẩm Thiên Giật 6 người, cũng nhìn chen chúc rất nhiều. Ngu Sở nắm lấy Thẩm Thiên Giật thủ đoạn, theo hắn mạch đập, dùng một tia chân khí du tẩu, tra xét Thẩm Thiên Giật thân thể trạng huống. Này đối Ngu Sở mà nói là thập phần dễ dàng việc nhỏ, nàng rũ mắt không đến 2 giây, liền ngẩng đầu, liền nhìn đến vợ chồng hai người cho nhau nắm đối phương tay, thực khẩn trương mà nhìn chăm chú vào nàng. Thiên Giật không có trọng đại bệnh kín. Ngu Sở hoan thanh nói, hắn chẳng qua là trời sinh thân thể yếu ớt một ít, dễ dàng dị ứng, lâu dài dĩ vãng tuần hoàn ác tính, dễ dàng sinh bệnh. Cũng không phải đại sự. Nghe được lời này, trang chủ vợ chồng trong lòng lo lắng 7-8 năm lâu cục đá rốt cuộc thật mạnh rơi xuống đất. Nhiều, nhiều chút tiên trưởng. Bọn họ một kích động, thế nhưng liền phải quỳ xuống. Ngu Sở phản ứng mau, cơ hồ cùng nháy mắt duỗi tay nâng dậy phu thê hai người. Nhị vị không cần đa lễ. Ngu Sở nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, không cần treo ở trong lòng. Ngu tiên trưởng, chúng ta thật không biết nên như thế nào cảm kích ngài. Thẩm Hồng hai tròng mắt phiếm hồng, hắn thấp giọng nói, ngài đã cứu chúng ta hai đứa nhỏ, chúng ta thật sự là. Cùng Ngu Sở cùng nhau sinh sống mười mấy năm, Thẩm Hoài An tự nhiên biết sư phụ là không thích hàn huyên cảm tạ chờ trường hợp. Mắt thấy lại không ngăn cản, phỏng chừng cha mẹ còn muốn lộng cái làm hắn cùng tiểu đệ quỳ tạ linh tinh tình cảnh, Thẩm Hoài An tiến lên nâng dậy cha mẹ. Hảo, cha, nương, các ngươi mau đứng lên đi. Thẩm Hoài An bất đắc dĩ mà thấp giọng nói. Có Thẩm Hoài An khuyên giải, vợ chồng hai người lúc này mới chậm rãi ở bên cạnh ngồi xuống, cảm xúc ổn định một ít. Ta cái này nữ đồ đệ tu phương thuốc mặt cực có thiên phú. Ngu Sở nói, một hồi từ nàng chuẩn bị dược liệu, vạn vô nhất thất. Trang chủ vợ chồng ánh mắt theo nàng dứt lời ở Cốc Thu Vũ trên người, Cốc Thu Vũ khách khí mà hơi hơi gật đầu. Vốn dĩ phu thê hai người liền đã đối Cốc Thu Vũ thực vừa lòng, hiện giờ tiểu Cốc cùng Thẩm Hoài An còn chưa đâu vào đâu cả, giấy cửa sổ cũng không đâm thủng, trang chủ vợ chồng liền đã chính mình đem chính mình công lược hoàn thành, lòng tràn đầy đều trầm tĩnh ở vui sướng giữa. Hiện giờ vừa thấy Cốc Thu Vũ lại muốn cứu bọn họ tiểu nhi tử, kia nhưng đến không được. Vợ chồng hai người lại xem tiểu Cốc liền đã tròng lên lửa kính. Thẩm Hoài An vừa thấy chính mình cha mẹ kia quá mức hiền từ ánh mắt cảm giác ra đầu tê dại, hận không thể đem bọn họ che lại đôi mắt chạy nhanh dọn đi. May mắn, nho nhỏ hội chẩn thực mau kết thúc. Dựa theo hiện đại ánh mắt tới xem, Thẩm Thiên Giật đứa nhỏ này kỳ thật không có bệnh nặng, chính là miễn dịch lực thấp hèn, lại dễ dàng đối ngoại giới các loại sự vật dị ứng sinh bệnh, cho nên mới như thế yếu ớt. Cổ đại thế gian đối này là tuyệt đối không có đối sách, nhưng này đó tật xấu ở tu tiên giới tới xem, lại là hoàn toàn có thể phá được việc nhỏ. Ngu Sở trước cho trang chủ vợ chồng một lọ bổ dưỡng đan dược, chủ yếu là cường thân kiện thể, gia tăng miễn dịch lực, dư lại nhằm vào Thẩm Thiên Giật dược còn lại là từ Cốc Thu Vũ điều phối. Chờ đến hội chẩn kết thúc, thầy cho nhóm tính toán rời đi thời điểm, Thẩm Phu Nhân chọn chuẩn Thẩm Hồng ở cùng Ngu Sở nói chuyện cơ hội. Bắt lấy tiểu Cốc tay đem nàng đưa tới một tường chi cách hành lang. Thẩm phu nhân, làm sao vậy? Cốc Thu Vũ nghi hoặc hỏi. Tiểu Cốc cô nương, đa tạ ngươi làm lụng vất vả. Thẩm phu nhân vươn tay, đem một cái đồ vật đặt ở Cốc Thu Vũ trong lòng bàn tay. Ôn thanh nói, ngươi vất vả, đây là ta một chút tâm ý, ngươi cần phải muốn nhận lấy. Cốc Thu Vũ cúi đầu, Thẩm phu nhân đặt ở nàng lòng bàn tay chính là một phen trùy thủ. Nay trùy thủ vỏ đao vì màu bạc. Mặt trên phù điêu rườm rà phức tạp, nhìn kỹ có thẩm thị chữ đồ án, nhìn liền không phải tầm thường chi vật. Cốc Thu Vũ phản ứng lại đây lúc sau, nàng vội vàng nói, thẩm phu nhân, như vậy quý trọng đồ vật, ta không thể thu. Này thật sự là, thẩm phu nhân nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, tiểu cốc cô nương, ngươi liền nhận lấy đi. Cốc Thu Vũ còn muốn nói gì, thẩm phu nhân lại nâng lên tay, dùng ngón tay phất quá tiểu cốc ngạch biên sợi tóc, nhẹ nhàng mà theo nàng tóc về phía sau lướt đi. Tiểu cốc ngẩn ra, nàng ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào thẩm phu nhân cặp kia đã có chút già nua nhưng ôn nhu đôi mắt, trong lúc nhất thời quên núp ních. Thẩm phu nhân chưa nhiều lời nữa ngữ, nàng nhẹ nhàng mà vô vô cốc Thu Vũ phía sau lưng. Một lát sau, Ngu Sở cùng Thẩm Hoài An đi ra, Thẩm Hoài An đôi mắt vẫn luôn hướng cốc Thu Vũ trên người ngắm. Sau khi ra ngoài, chờ hắn những người khác lập tức vây lại đây. Đi a, thiếu bầu gánh, đi luận bàn luận bàn. Vừa rồi cũng liền thôi, Thẩm Hoài An nào có tâm tư hiện tại luận bàn. Ngày mai nhất định. Thẩm Hoài An liên tục cam đoan, lúc này mới thoát ly vây quanh, cùng Ngu Sở còn có Tiểu Cốc cùng nhau phản hồi tinh thần cung sống một mình sân. Một hồi đến trong viện, Thẩm Hoài An vội vàng giữ chặt Cốc Thu Vũ, đem nàng túm đến phòng trống. Vừa mới ta nương cho người cái gì? Thẩm Hoài An thấp giọng nói. Người tu tiên nhĩ lực cùng sức quan sát đều hảo, Thẩm Hoài An tuy rằng không cùng đi ra ngoài, nhưng là nghe được thẩm phu nhân tựa hồ đem thứ gì giao cho Cốc Thu Vũ. Nhạ, chính là cái này. Cốc Thu Vũ từ trong tay háo lấy ra kia đem truy thủ, trực tiếp đưa cho Thẩm Hoài An, nàng lẩm bẩm nói. Ta cảm giác này trùy thủ tựa hồ thực quý trọng bộ dáng, cho ngươi đi, ngươi thu. Thẩm Hoài An nhìn đến nữ hải trong tay trùy thủ, không khỏi hầu kết mấp máy. Ngươi, ngươi nhận lấy đi. Thẩm Hoài An lấy lại bình tĩnh, hắn nói, ta nương liền thích thu thập các loại vũ khí. Võ lâm thế gia, ngươi minh bạch. Nàng thích ngươi, đưa ngươi một cái đồ cất giữ mà thôi. Thật vậy chăng? Tiểu cốc vốn dĩ trong lòng còn có chút gánh nặng. Sợ thẩm phu nhân đem cái gì cô phẩm đưa cho nàng, nghe được Thẩm Hoài An như vậy giải thích, tức khắc an lòng không ít. Võ lâm nhân sĩ yêu thích thu thập vũ khí, tựa hồ cũng là thực bình thường. Cốc Thu Vũ tự hỏi một chút, nàng cười nói, hảo đi, ta đây liền nhận lấy. Nhìn Cốc Thu Vũ xoay người rời đi, Thẩm Hoài An lúc này mới như là tá toàn thân sức lực giống nhau, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở ghế trên. Trải qua một ngày điều chỉnh thử. Tiểu cốc thực mau liền phối trí ra nhất thích hợp thẩm thiên giật trạng hướng phương thuốc, trong đó đề cập một ít linh thảo dược, đều từ nàng giao cho trong sơn trang y y sư. Thẩm thiên giật không có bệnh nặng, điều trị thân thể nói, không sai biệt lắm một tháng là có thể thoát thai hoàn cốt. Trang chủ vợ chồng kinh hỉ phát hiện, thẩm thiên giật ăn xong đan dược, uống xong điều phối thảo dược ngày hôm sau, hắn rõ ràng khí sắc thì tốt rồi rất nhiều. Phía trước sinh bệnh rơi xuống suy nhược tựa hồ cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà bị bổ thượng. Hắn vẫn luôn khát khao Thẩm Hoài An, cách nhật thân thể vừa vặn, liền muốn đi xem Thẩm Hoài An cùng những người khác luận bàn. Thẩm Thiên Giật luôn luôn nghe lời, vợ chồng hai người cũng đau hắn, không nghĩ quét hải tử hưng, liền đồng ý. Phu thê hai người cũng đã lâu chưa thấy qua Thẩm Hoài An ra tay, một nhà ba người liền cùng đi luận võ đài. Bọn họ ba người đến thời điểm. Luận võ đài quanh thân đã vây quanh thượng trăm cái đồ đệ, đều ở nhiệt huyết sôi trào mà hò hét. Thẩm Hoài An một thân huyền y sừng sững ở trên đài, hắn thân hình thon dài, vạt áo phiêu giật, chỉ là bóng dáng liền làm người khó có thể rời đi ánh mắt. Bừng tỉnh gian, nhìn Thẩm Hoài An bóng dáng, trang chủ vợ chồng đối cái này bọn họ sinh hạ dưỡng 14 năm hài tử bỗng nhiên có một loại xa lạ cảm. Thẩm Hoài An trên người phàm nhân hơi thở đã hoàn toàn biến mất, hắn chỉ là đứng ở chỗ này. Liền đã khác nhau với ở đây mọi người, cái loại này đạm bạc cao xa khí chất làm người chỉ xem một cái liền cảm thấy hắn là cái người tu tiên. Thật giống như hắn lấy bọn họ nhi tử thân phận dáng thế, ngắn ngủi mà ở chung 14 năm lúc sau, hiện giờ hắn đã không còn thuộc về bọn họ, cùng bọn họ không hề liên quan. Trang chủ vợ chồng hai người hoảng hốt thời điểm, phía trước trong đám người có người hô, thiếu trang chủ, lấy kiếm nha. Thẩm Hoài An đối diện, một vị lao giáo viên bỏ lên. Tựa hồ mới vừa bị hắn đánh bại. Thiếu trang chủ, ngươi này liền kiếm đều không lấy, nhất chiêu đánh bại ta, có phải hay không có điểm quá xem thường người. Giáo viên nâng mi nói, chúng ta nhận thức lâu như vậy, đều không thể làm ta thua thể diện một ít. Không phải xem thường ngươi. Thẩm Hoài An thật sự là bất đắc dĩ, ta sợ nắm giữ không hảo lực độ, thương đến ngươi. Hắn hiện giờ trình độ, liền mặt khác tu tiên môn phái tinh anh đệ tử đều có thể không cần tốn nhiều sức thắng quá. Chúng chi là phàm nhân. Thẩm Hoài An liền tính thu sở hữu chân khí, lấy tiết hồng phương thức phóng thủy, cũng có thương tích đến đối phương khả năng. Nhưng đối diện giáo viên không làm, không được. Ta liền tính thua cũng đến tiếp ngươi nhất chiêu, cầm. Thẩm Hoài An tiếp được đối diện ném tới trường kiếm, nhìn hắn cầm kiếm, dưới đài tức khắc tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Thiên La Sơn Trang cấp dưới năm kiếm liền vọt lại đây, Thẩm Hoài An không có biện pháp, hắn cầm đao tiếp được đối phương toàn lực công kích. Keng! Đao thương tương tiếp thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy Thẩm Hoài An cái gì cũng chưa làm, bất quá là chắn một chút mà thôi. Giáo viên tay chấn động, trường kiếm liền rơi xuống ở trên đài, mà cổ tay của hắn vẫn luôn chấn động không thôi. Giáo viên còn ở khiếp sợ mà nhìn chăm chú vào hắn, Thẩm Hoài An đã duỗi tay nắm lấy cổ tay của hắn, dùng một tia chân khí vớt phẳng giảm bớt hắn run rẩy không thôi thủ đoạn. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ta phục. Giáo viên nuốt nuốt nước miếng, hắn tâm phục khẩu phục mà nói. Luận võ đài bên cạnh các đệ tử lúc này mới bừng tỉnh hoan hồn, lại lớn tiếng hoan hô lên. Thiếu bộc gánh, ngài lợi hại về lợi hại, nhưng cũng quá không đã quyền. Có đệ tử kêu lên. Một người đi đầu, tức khác sở hữu các đệ tử đều ồn ào lên. Thẩm Hoài An vươn tay ép xuống, mọi người tức khắc nháy mắt an tĩnh lại, chờ mong nhìn hắn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta mời ta sư đệ lại đây, liền lúc này đây. Thiên La các đệ tử tức khắc sơn hô hải khiếu giống nhau hoan hô lên, đều ở kêu thiếu trang chủ, tựa hồ mặt đất đều ở chấn động. Thẩm Thiên Giật bị mẫu thân ôm lấy bả vai, xa xa mà ngóng nhìn phía trước luận võ đài. Thẩm Hoài An đứng ở trên đài cao, hắn sau lưng là núi cao cùng không trung, này có vẻ hắn thân ảnh tựa hồ cũng như vậy xa xôi mà cao không thể phản. Thiên La Sơn Trang các đệ tử quay chung quanh ở dưới đài, bọn họ nhìn lên hắn trong ánh mắt mang theo thật sâu sùng kính cùng hướng tới nhỏ vụn quan mang. Ở trong nháy mắt kia, Thẩm Thiên Giật tựa hồ rốt cuộc hoàn toàn minh bạch lý giáo viên ngày đó câu nói kia, Thẩm Hoài An là bọn họ kiêu ngạo, là toàn bộ Thiên La Sơn Trang kiêu ngạo. Cho nên, chẳng sợ đại ca đã rời đi mười mấy năm, những người khác xưng hô hắn vẫn cứ là thiếu trang chủ. Mà hắn, chỉ là Thẩm thiếu gia. Chưa từng có người dùng đồng dạng biểu tình như vậy xem qua hắn, chờ mong qua hắn. Bất luận Thẩm Hoài An hay không rời đi, Thiên La Sơn Trang thiếu trang chủ chỉ có hắn một người. Thẩm Thiên Giật nhẹ nhàng mà nhấp khởi khoe miệng. Ở hắn đối đại ca đồng dạng khát khao dưới, lại có một cổ tự ti chi tình giống như mở mịn xương mù giống nhau dần dần dâng lên, làm hắn theo bản năng mà xúc tiến cha mẹ trong lòng ngực. Thiên Giật, làm sao vậy? Thẩm phu nhân cong lưng, nàng quan tâm mà dò hỏi. Có phải hay không lại không thoải mái? Thẩm Thiên Giật không có trả lời, Thẩm phu nhân nhìn đến hắn ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chú vào trên đài Thẩm Hoài An, liền bỗng nhiên minh bạch cái gì. Nàng cùng Thẩm Hồng cho nhau nhìn chăm chú, Thẩm Hồng duỗi tay xoa xoa Thẩm Thiên Giật đầu. Xem mệt mỏi liền trở về. Thẩm Hồng hoan thanh an ủi nói, cha phía trước làm người ở các nơi tìm tòi rất nhiều hy hữu thư tịch, ngươi nếu là muốn nhìn, cha trở về cho ngươi tìm. Thẩm Thiên Giật nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hắn vươn tay, thấp giọng nói, cha, ôm một cái. Thẩm Hồng khom lưng bế lên Thẩm Thiên Giật, Thẩm phu nhân ôm lấy Thẩm Hồng phía sau lưng, một nhà ba người xoay người rời đi. Bọn họ tới lặng yên không một tiếng động, cũng không có đệ tử phát hiện trang chủ đại nhân cùng phu nhân rời đi, chỉ có trên đài Thẩm Hoài An quay đầu, nhìn về phía bọn họ rời đi bóng dáng. Thẩm Hoài An ánh mắt giảm đạm rồi một ít, liền quay lại đầu. Hướng về mọi người giới thiệu khởi đã lên đài tiêu dực. Thiên La Sơn Trang sau bên biên trên vênh trên núi, Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc ngồi ở trên ngọn cây, tiểu hồ trong tay ôm không biết từ nơi nào bắt được tới tiểu trồn, đang cùng nó tiến hành vượt địa vực hữu hảo câu thông. Cốc Thu Vũ chống chính mình cằm, xa xa mà nhìn luận võ trên đài Thẩm Hoài An cùng tiêu dực, không biết làm sao bực bội mà thở dài. Làm sao vậy? Hà Sơ Lạc nhìn về phía nàng. Cốc Thu Vũ đứng lên. Nàng đỡ thụ, huệ vải mà nói, ta mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Chương 139. So với các đồ đệ sự tình, ngu sở gần nhất vẫn luôn phiền lòng với quân lạc trần, không biết như thế nào xử lý hắn mới hảo. Nàng không có khả năng làm hắn ở khôi phục ký ức phía trước rời đi, không thể làm hắn rơi vào ma tu trong tay. Chính là, nàng nhiều nhất ở phương Bắc cũng là có thể lại ngốc mấy ngày mà thôi, chờ rời đi thời điểm. Muốn đem quân lạc trần mang đi sao? Thật là phiền toái. Mấy ngày kế tiếp, ngu sở vẫn cứ bảo trì cùng phía trước giống nhau. Buổi sáng đi thăm quân lạc trần, chạng vạng không có việc gì khi liền lén dùng hết mạc nhìn xem quân lạc trần đang làm cái gì. Quân lạc trần trước sau như một vẫn duy trì an tĩnh cùng phối hợp, hắn xem xong rồi ngu sở cho nàng lưu lại thoại bản, rồi sau đó đó là trên giấy viết chữ. Phía trước ngu sở cho hắn lưu lại bút mực trang giấy thời điểm nói qua. Nếu nhớ tới cái gì liền viết ở mặt trên. Kết quả, nàng liền nhìn đến Quân Lạc Trần ở mặt trên một chương trên giấy viết chính là một ít dân tục cùng thưởng thức, cùng với tu ma một ít yếu lĩnh khẩu quyết. Ngu Sở đối này cũng không quá giật mình, rốt cuộc Quân Lạc Trần là ma giới người, liền tính là ma thần cũng hảo, nhất định sẽ ma tu khẩu quyết bí thuật. Hắn đem này đó thực đứng đắn nhớ tới sự tình ngay ngắn mà viết hảo, như là hoàn thành tác nghiệp giống nhau viết xong đặt ở một bên. Sau đó, Quân Lạc Trần lại rút ra một trường giấy, chui đầu vào mặt trên viết cái gì. Hắn đem cánh tay đặt tại trên bàn, viết đến lén lút, như là sợ Ngu Sở bỗng nhiên xuất hiện giống nhau. Quân Lạc Trần thái độ càng lén lút, Ngu Sở càng tò mò. Toàn bộ pháp trận đều vì nàng sử dụng, Quân Lạc Trần lại như thế nào ngăn cản, Ngu Sở muốn nhìn là nhất định sẽ nhìn đến. Nàng thay đổi quần sáng, nhắm ngay bị Quân Lạc Trần giấu ở cánh tay chi gian giấy tuyên thành, rốt cuộc nhìn đến hắn rốt cuộc ở viết cái gì. Nam nhân bút lông chữ viết phong cách thập phần xinh đẹp, hắn trộm viết đồ vật cũng rất đơn giản. Mặt trên đệ nhất hành viết, lời nói thiếu, tâm tư thâm, đề phòng tầm cường. Ngu Sở lại nhìn về phía Quân Lạc Trần viết đệ nhị hành. Tuy rằng táo bạo, đa nghi, nhưng thực thiện lương. Thật xinh đẹp. Đôi mắt rất đẹp. Đối ta thực hảo. Ngu Sở trầm mặc một chút. Này, không phải là đang nói nàng đi. Xuống chút nữa xem, quả nhiên, Quân Lạc Trần ở phân tích nàng, muốn biết nàng là người ở nơi nào, sư tử cái nào môn phái. Nhưng bởi vì Ngu Sở sự tình gì cũng chưa đã nói với hắn, cho nên Quân Lạc Trần phân tích nửa ngày cũng không có gì kết quả, thậm chí hắn còn tưởng suy đoán nàng khẩu vị yêu thích, cũng đều không hề tiến triển. Quân Lạc Trần viết một hồi, đem hắn có thể tưởng tượng ra tới, sở hữu cùng Ngu Sở có quan hệ từ ngữ đều viết ở mặt trên, liền nàng nhất quán ái xuyên thiển y thì thói quen đều ở. Viết xong lúc sau, hắn đem giấy cầm lấy tới nghiêm túc quan khán, tựa hồ tưởng từ bên trong được đến cái gì manh mối. Một lát sau, Quân Lạc Trần nặng nghề mà thở dài một tiếng, có chút buồn bực mà đem giấy xoa nhăn ném vào một bên. Như thế thú vị, đây là Quân Lạc Trần lần đầu tiên biểu hiện ra mặt trái cảm xúc dao động. Hắn nằm bò trên bàn, cũng không biết có phải hay không còn đang suy nghĩ Ngu Sở, vẫn luôn đang ngẩn người. Ngu Sở không khỏi trầm mặc. Hắn phân tích những cái đó từ ngữ, Ngu Sở đều cảm thấy rất có đạo lý. Quân Lạc Trần tuy rằng không nhớ rõ sự tình gì, nhưng hắn thực thông minh, cảm nhận được Ngu Sở cùng hắn bình thản ở chung dưới đề phòng. Nhưng mấu chốt là, cái kia đối hắn thực hảo rốt cuộc là như thế nào đến ra tới kết luận. Nếu Ngu Sở đổi vị ở hắn góc độ thượng, biết được cái kia mỗi ngày lại đây quan tâm nàng nhân tâm chung đề phòng cùng đang nghi, nhất định sẽ cảm thấy người này đối nàng có điều mưu đồ. Nếu là nói Quân Lạc Trần thông minh, hắn có thể nhận thấy được Ngu Sở tâm tư thâm. Nhưng nếu là nói hắn thông minh, hắn cảm giác được nhiều như vậy, thế nhưng còn một chút cũng chưa hoài nghi nàng. Ngu Sở đóng cửa quần sáng, trong lòng khác thường cảm xúc lại quay cuồng lên. Cái này Quân Lạc Trần, bất luận là đại hào vẫn là tiểu hào, đối thượng nàng khi đều quái quái. Rõ ràng là đối địch trận doanh, nhưng đại cái kia không chỉ có không trở về nàng công kích, còn cho nàng đưa kiếm. Tiểu nhân cái này không có bất luận cái gì ký ức, lại vẫn cứ vô cùng tín nhiệm nàng. Thật giống như, hắn là hy vọng chính mình có thể vẫn luôn làm như vậy giống nhau, cho nên chẳng sợ như thế chi tiết mẫn cảm, cuối cùng lại vẫn cứ thuyết phục chính mình tiếp tục tín nhiệm nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, Ngu Sở cứ theo lẽ thường hồi an thành vấn an hắn. Quân Lạc Trần cùng dĩ vãng giống nhau an tĩnh phối hợp, hoàn toàn nhìn không ra tới đêm qua chính mình nắm tóc suy nghĩ một đêm Ngu Sở là ai mưu trí lịch trình. Đã nhiều ngày hai người mặt ngoài có vẻ còn tính hòa thuận vui vẻ, nhưng hôm nay Ngu Sở vừa xuất hiện, Quân Lạc Trần liền cảm nhận được nàng tâm tình tựa hồ không như vậy ngẩng cao. Làm sao vậy? Quân Lạc Trần hỏi. Ngu Sở ở hắn đối diện ngồi xuống. Chúng ta phải hảo hảo tâm sự. Ngu Sở trầm giọng nói, hôm nay chúng ta hai người nói chuyện sẽ quyết định tương lai rất nhiều sự tình hướng đi. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi, không cần gạt ta. Nhìn Ngu Sở như thế nghiêm túc bộ dáng, Quân Lạc Trần cũng ngồi ngay ngắn, hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ngươi hiện tại nhớ tới nhiều ít về chính ngươi sự tình. Ngu Sở hỏi, ngươi đối với ngươi chính mình có điều hiểu biết sao? Ta không biết ta rốt cuộc là ai, nhưng ta nhớ tới rất nhiều tri thức cùng kinh nghiệm. Quân Lạc Trần nhìn chăm chú vào Ngu Sở, hắn nói, ta thực hiểu biết ma tộc, ta đoán ta vốn là cái tu ma người, mà ngươi trước kia nhận thức ta, đúng hay không? Ngươi nói ta kêu Quân Lạc Trần. Ngu Sở vẫn chưa lập tức trả lời. Nàng quan sát Quân Lạc Trần Vi biểu tình cùng ánh mắt, hơn nữa nàng bám vào hắn ngực thượng thuật chú truyền quay lại cảm giác, đều đang nói minh Quân Lạc Trần không có lừa nàng. Hắn xác thật không nhớ tới chính mình là ai, hắn theo như lời hết thể đều là thành khẩn. Làm một cái luân hồi giả, ngu sở kinh nghiệm làm những người khác chú định không có biện pháp ở nàng trước mặt ngụy trang. Quân Lạc Trần có thể đã lừa gạt nàng tỷ lệ, là cơ bản không tồn tại. Ngu sở xác định hắn không có nói sai lúc sau, lại hỏi cái thứ hai vấn đề. Ngươi lại như thế nào lý giải tam giới thế lực, cùng người tu tiên cùng mà tu quan hệ? Quân Lạc Trần nghĩ nghĩ, hắn nói, thiên địa tương sinh âm dương nhị khí, dương thịnh đến cực điểm giả vì tiên, âm thịnh đến cực điểm giả vì ma, từ đây có tiên ma chi biệt, nhưng vốn không nên có cao thấp chi phân. Tu tiên cùng tu ma, cứu này căn bản nên là cùng nguyên, lực thuộc thiên địa, cũng không thị phi sai lầm. Nhưng tướng từ tâm sinh, trung quy vẫn là muốn xem có được lực lượng người như thế nào khống chế nó. Quân Lạc Trần lại nói, đến nỗi tiên ma nhị giới cũng là đồng dạng, vạn vật cân bằng, toàn hỗ trợ lẫn nhau thôi. Hắn ý tưởng thế nhưng ngoài dự đoán mà cùng ngu sở tương đồng. Mà càng quan trọng là, Quân Lạc Trần ý tưởng cũng không có bởi vì chính mình thân phận mà bị trói buộc, không có một mặt mà vì ma tu nói tốt, cũng không có làm thấp đi kia một phương. Hắn ở kể rõ thời điểm, đứng ở thực công chính lập trường thượng. Rõ ràng thân cư ma giới địa vị cao, Quân Lạc Trần thế nhưng có thể sống được lại như thế thông thấu, không vì ích lợi cùng lập trường dao động. Chắc không được có thể đem ma quân sách theo nghiền áp ma thần, lại có thể nói ra hy vọng tam giới hòa bình nói tới. Quân Lạc Trần ý tưởng cực kỳ đối ngu sở tư duy, là ngu sở lần đầu tiên đối người nam nhân này lau mắt mà nhìn. Ngu sở trong lòng hơi định, liền có đại khái ý tưởng. Nàng lại hỏi, nếu là người tu tiên cùng ma tu muốn nhắc lên chiến tranh, ngươi sẽ đứng ở ma tu kia một bên sao? Nghe thấy cái này vấn đề, Quân Lạc Trần không khỏi nhìn về phía nàng. Ta nếu là nói đứng ở ma tu bên kia, ngươi sẽ không hôm nay liền giết ta đi. Hắn nói dẫn nói. Ngu sở liền phát hiện Quân Lạc Trần người này thoạt nhìn thực thành thật ngoan ngoãn, nói chuyện nhưng thật ra còn rất ái trêu ghẹo chế nhạo. Hắn biết vừa mới bắt đầu ngu sở đối hắn căm thù cùng nháy mắt sắc ý, thế nhưng còn tâm đại lấy cái này nói giỡn, dường như ngu sở có bao nhiêu hung giống nhau. Ngu sở nhướng mày, ngươi nếu là có yêu cầu này, thật cũng không phải không thể giúp ngươi thỏa mãn. Ta nói giỡn. Quân Lạc Trần lập tức liền túng, hắn thấp giọng nói, ta cũng không tưởng đứng ở mỗi một bên, bọn họ đều cùng ta không quan hệ, ta cũng không có hứng thú. Vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Ngu sở hỏi. Đây cũng là nàng đã nhiều ngày vẫn luôn không có nghĩ thông suốt sự tình. Bình thường tới nói, loại này tiên đoán truyền thuyết cấp bậc đại lao hồn phách hiện thế, là nên làm chút cái gì to lớn nghiệp lớn, ít nhất cũng muốn tới cái đánh sâu vào tiên giới đi. Nhưng Quân Lạc Trần gia hỏa này giống như một chút dã tâm đều không có, lại xem đến như vậy khai, hoàn toàn cô phụ nghe đồn cho hắn giao cho ma thần danh hảo. Tổng không thể hắn hồn phách xuất hiện ở nhân gian, là làm hắn tới ngắm cảnh đi. Quân Lạc Trần chính mình tựa hồ cũng có chút mê mang, hắn suy nghĩ một hồi, mới thấp giọng nói. Ta không biết, ta tựa hồ đối cái gì đều không có hứng thú. Nhưng chỉ có một sự tình, khả năng. Xem như cái để ý sự tình. Cái gì? Quân Lạc Trần nhìn về phía nàng. Ta muốn biết ngươi là ai? Hắn thành khẩn mà nói, đến bây giờ ngươi cũng chưa nói cho ta tên của ngươi. Ngu sở lúc ấy nhìn hắn ánh mắt liền lại thay đổi chút. Ma thần trọng sinh không nghĩ làm sự nghiệp chỉ muốn biết liêu muội, sẽ không Quân Lạc Trần cũng là cái xem mặt luyến ái nào đi. Quân Lạc Trần không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy ngu sở xem hắn ánh mắt, một chén trà nhỏ công phu thay đổi rất nhiều lần. Giống như có như vậy trong nháy mắt, nàng nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt đều đã trở nên ôn hòa chút, không nghĩ tới chẳng qua một hai câu lời nói thời gian, kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ, tựa hồ hết thể lại về tới xa một chút. Ngu sở nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng quyết định như thế nào xử lý Quân Lạc Trần. Ngươi nguyện ý cùng ta rời đi An Thành sao? Ngu sở nói, đương nhiên, này không phải cái gì chuyện tốt. Ta sẽ trộm mang ngươi sửa lại tiên giới, đem ngươi giấu ở một chỗ. Nếu ngươi không muốn, Quân Lạc Trần bởi vì ngu sở nói mà ngơ ngẩn, qua vài giây, hắn phục hồi tinh thần lại, mới đánh gãy ngu sở nói. Ta nguyện ý. Hắn vội vàng nói. Quân Lạc Trần nhìn đến ngu sở sửng sốt, liền biết chính mình nói tựa hồ có điểm sốt ruột, hắn thả chậm thanh âm, lại nói một lần. Ta thật sự nguyện ý. ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Ngu Sở nhíu mày nói, ta cũng không biết. Quân Lạc Trần thấp giọng nói, ta không nhớ rõ ngươi là ai, nhưng ta tưởng cùng ngươi đi. Ta không nghĩ rời đi ngươi, tựa như phía trước ta không nghĩ rời đi kia tiểu lầu giống nhau, ta cũng không rõ vì cái gì. Ngu Sở nghĩ nghĩ, nàng nói, kia liền trước như vậy định ra, chờ đến ta phải rời khỏi thời điểm, sẽ trở về tiếp ngươi. Quân Lạc Trần liên tục gật đầu. Rời đi sân lúc sau, Ngu Sở đứng ở bên đường, nàng như suy tư gì. Hôm nay Quân Lạc Trần nói lại nhắc nhở nàng một lần. Ở nàng xuất hiện phía trước, hắn một bước cũng không muốn rời đi kia tử lầu, có lẽ là có cái gì nguyên nhân. Rời đi An Thành phía trước, Ngu Sở lại đi tranh nhìn về nơi xa tử lầu, hy vọng từ giữa tìm ra một ít manh mối. Dựa theo phía trước Quân Lạc Trần nhớ rõ 3-40 năm trước bữa sáng quán tới xem, hắn năm đó nhất định đã tới An Thành. Nếu là tưởng từ tiểu lầu tìm manh mối, liền tốt nhất biết 3-40 năm trước, này tiểu lầu trạng thái. Loại này chuyện quá khứ giống nhau tiểu nhị cùng chủ quản sẽ không biết, chỉ có lao bản biết. Ngu Sở tìm được lão bản, hỏi ý năm đó sự tình. Kết quả, sự tình liền trở nên có ý tứ lên. Nhìn về nơi xa các địa chỉ ban đầu kỳ thật cũng là một cái tiểu lầu, tên là Vọng Tinh Lâu. Nhưng tỉ như nay nhìn về nơi xa các loại này chỉ là ăn cơm uống rượu tiểu lầu muốn nhã rất nhiều. Năm đó, An Thành thế gia con cháu cùng văn nhân mặc khách yêu nhất ngâm thơ làm phú địa phương đó là này Vọng Tinh Lâu, ngẫu nhiên có tiểu lão bản làm ông chủ, cũng yêu nhất tới nơi này. Nghe cái đàn cổ tiểu khúc, uống ly trà, nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh, ngẫu nhiên cách vách truyền đến nói thơ điệu bộ thanh âm, xa xo bình thường tiểu quán la lên hét xuống ồn ào tới lệnh nhân tâm tình sung sướng. Mà này hồng cực nhất thời Vọng Tinh Lâu, đồng nhiên có một ngày liền đóng cửa. Rồi sau đó này lâu giá thấp bán cho nhìn về nơi xa các lão bản. Lão bản tuổi trẻ khi khí phách hăng hái, còn muốn mượn Vọng Tinh Lâu đông phong cũng đại làm một hồi, không nghĩ tới Vọng Tinh Lâu người đi rồi, Vọng Tinh Lâu cũng đi theo khô héo giống nhau. Bất luận hắn như thế nào nỗ lực, cuối cùng hắn tiếp nhận tiểu lầu cuối cùng vẫn là trở thành giống nhau ăn cơm uống rượu địa phương. Mà nhất thú vị địa phương xuất hiện. Dựa theo hắn ngay lúc đó hồi ức, Vọng Tinh Lâu chủ nhân vốn là vị kia tên là Tô Dung Hiên Tô Công Tử. Mặt khác một chút, đó là Ngu Sở Sở đối cái này Vọng Tinh Lâu hoàn toàn không có ấn tượng. Nàng trong trí nhớ đều có năm đó không có gì danh khí nhìn về nơi xa cát, lại cố tình không nhớ rõ lúc ấy An Thành hồng cực nhất thời tử quán. Là Ngu gia đại tiểu thư, Ngu Sở Sở liền tính không có tới nơi này chơi qua, cũng nên quen mắt cái này lại hồng. Lại ở thân cây trên đường phố tiểu lầu đi, như thế nào sẽ liền một đinh điểm ký ức đều không có. Ngu Sở Sở không nhớ rõ nơi này, nàng đối này ký ức sạch sẽ vô cùng. Lại hoặc là hệ thống đem Ngu Sở Sở ký ức giao cho Ngu Sở thời điểm, đã làm tinh tế xử lý, hoàn toàn chọn đi cùng Vọng Tinh Lâu sở hữu có quan hệ sự tình. Nghĩ vậy một tầng, rất nhiều phía trước nàng không chú ý quá sự tình liền lập tức đều có vẻ có điều liên hệ lên. Nếu Ngu Sở Sở ký ức thật sự bị chia cắt quá, giả thiết nàng là biết Vọng Tinh Lâu nói, làm danh môn tiểu thư tới nơi này du ngoạn là hết sức bình thường sự tình. Ngu Sở nhớ rõ, Ngu Sở Sở yêu thích anh Tuấn Nam Nhân. Như vậy làm tiểu lầu lão bản Tô Công Tử Tuấn Mỹ danh khí bên ngoài, Ngu Sở Sở hay không sẽ cùng hắn nhận thức. Như vậy luôn nói, Ngu Sở Sở âm thầm thích Tô Dung Hiên, lén tưởng theo túi thơm tặng cùng hắn, là thực bình thường sự tình. Duy nhất quỷ dị địa phương ở chỗ hệ thống. Ngu Sở Sở phàm nhân khi đã làm cái gì, thích quá ai, căn bản chính là không quan trọng gì việc nhỏ, hệ thống vì cái gì muốn đem những việc này toàn bộ chia cắt rớt. Càng lệnh người đáng giá hoài nghi chính là, nếu hệ thống có thể lặng yên không một tiếng động chia cắt rất nhiều chuyện như vậy, kia nàng bắt được về Ngu Sở Sở quá khứ, có thể bảo đảm là hoàn toàn chân thật, vẫn là bị hệ thống sửa chữa qua đi thật giả nửa nọ nửa kia phiên bản đâu. Nàng trong đầu cái kia ký ức, thật là Ngu Sở Sở bản nhân chân thật quá khứ sao. Rời đi tử lầu, Ngu Sở ở tinh thần mặt trầm giọng hỏi, ngươi vì cái gì muốn mất công làm loại chuyện này? Trước sau như một, hệ thống như cũ vẫn duy trì giả chết. Ngu Sở có chút bực bội. Từ gặp được Quân Lạc Trần bắt đầu, thế giới này rất nhiều điểm đáng ngờ liền đều dần dần dũng đi lên. Ngu Sở Sở cùng Tô Công Tử sự tình liền không cần nhiều lời. Hiện giờ còn có Quân Lạc Trần cũng hỗn loạn trong đó. Hán Tiểu Hào vì cái gì ở sau khi tỉnh dậy vẫn luôn ngốc tại Vọng Tinh Lâu địa chỉ cũ, vì cái gì Nhạc Hoàng Đế tựa hồ cùng hắn có chút gấp mắt, lại như thế nào như vậy vừa khéo, còn có thể cùng Ngu Sở Sở cùng Tô Dung Hiên nỗi băn khoăn xả ở bên nhau. Hiện giờ đều là một đoàn bế tắc, duy nhất biết chân tướng khả năng, đó là chờ đợi Quân Lạc Trần hoàn toàn đao loa xứng đôi đại hào ký ức, mới có thể biết rốt cuộc đều phát sinh cái gì. Như vậy tưởng tượng, Ngu Sở đều tưởng sớm một chút đem hắn mang đi. Nàng đã nghĩ tới, nàng không có khả năng mang Quân Lạc Trần tiến Huyền Cổ Sơn. Phía trước Lý Thanh Thành dùng tìm long thức tìm được rồi một cái vứt đi đậu phủ, ly xương mù kết giới 20 dặm ngoại xa. Này 20 dặm đối người tu tiên mà nói là vừa nhấc chân công phu, Ngu Sở có thể đem hắn tạm thời an trí ở đậu phủ, tiếp theo chút giam cầm cùng dấu kín thuật pháp, ứng phó một đoạn thời gian. Như vậy tự hỏi, Ngu Sở quay trở về Thiên La Sơn Trang. Tiến sân, Ngu Sở liền nhìn đến Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ ngồi ở đỉnh viện uống trà, nhìn đến nàng đã trở lại. Thẩm Hoài An đứng lên. Sư tôn, ngài đã trở lại. Ngu Sở gật gật đầu. Nhìn đến hắn đi tới, nàng hỏi, Hoài An, làm sao vậy? Sư tôn. Thẩm Hoài An thấp thấp mạc đều, hắn nói, chúng ta trở về thăm người thân cũng có 5-6 ngày lâu, ta cảm thấy đã vậy là đủ rồi. Tạm dừng một chút, Thẩm Hoài An nói, sư tôn, chúng ta trở về đi. Chương 140. Tinh thần cung mọi người là vì Thẩm Hoài An. Mới dừng lại ở Thiên La Sơn Trang 5-6 thiên có thừa. Nếu là hắn muốn rời đi, bọn họ tùy thời đều có thể đi. Ngu Sở phát hiện Thẩm Hoài An cảm xúc tựa hồ có chút hạ xuống, cũng không có lập tức đáp ứng hắn. Cùng ta vào nhà. Nàng nói. Thẩm Hoài An đi theo Ngu Sở vào phòng, Ngu Sở ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Thẩm Hoài An tự nhiên mà vậy mà cầm lấy ấm trà vì nàng châm trà. Chờ đến hắn đảo xong nước trà, Ngu Sở hơi hơi gật đầu. Thẩm Hoài An minh bạch nàng ý tứ, hắn buông ấm trà, ở bàn đối diện vị trí ngồi hạ. Người tâm tình không tốt. Ngu Sở hỏi, làm sao vậy? Thẩm Hoài An bất đắc dĩ mà nói, sư tôn, ta không có việc gì, bất quá là phải rời khỏi trong nhà, nhiều ít có chút buồn bực thôi. Ngu Sở biết hắn cũng không có hoàn toàn nói thật. Cứ việc thẩm ra là ở sở hữu tinh thần cung thành viên giữa khỏe mạnh nhất, bình thường cùng đẹp nhất mãn gia đình, nhưng phân biệt 10 năm. Có một số việc chú định sẽ trở nên không giống nhau. Huống chi, Thẩm Hồng vợ chồng này 10 năm lại nuôi lớn một cái hài tử. Thẩm Thiên Giật so Thẩm Hoài An càng thêm yếu ớt, mẫn cảm, nhiều bệnh, cũng đại biểu cho yêu cầu vợ chồng hai người trả giá càng nhiều tinh lực cùng quan ái. Thẩm Hoài An nhất định là phát giác cha mẹ có tân hài tử, cũng bắt đầu rồi tân sinh hoạt, cho nên mới trong lòng có chút mê mang mất mát, tưởng như vậy rời đi Thiên La Sơn Trang đi. Hoài An. Ngu Sở nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, mặc dù trời Nam đất Bắc, các có nhân sinh, nhưng chỉ cần đều hảo hảo tồn tại, liền đã là chuyện may mắn. Ta minh bạch, sư tôn. Thẩm Hoài An nhẹ giọng nói, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng hôm nay đã là kết cục tốt nhất. Ngu Sở hoan thanh nói, ngươi vốn là không thể bồi bọn họ bao lâu, cuối cùng mấy ngày, chớ có bởi vì cảm xúc không hảo mà lưu lại tiếc nuối. Nàng nói, hảo hảo cùng cha mẹ ngươi cáo biệt. Thẩm Hoài An môi mỏng hơi nhấp, hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Giữa trưa, Thiên La Sơn Trang ngọ yến vẫn cứ vô cùng phong phú, thậm chí liền đồ ăn các loại đa dạng cùng chủng loại cũng càng ngày càng nhiều. Ngay cả tinh thần cung như vậy ở ăn cơm thượng tương đối phong đến khai, cũng không ăn kiêng môn phái, trừ bỏ Hà Sơ Lạc vẫn cứ thực có thể ăn, mặt khác mấy người đã bị Thiên La Sơn Trang mỗi ngày sơn chân hải vị đầu uy đến một chút đều ăn không vô. Trang chủ vợ chồng biết rõ Thẩm Hoài An thực mau liền sẽ rời đi, hắn ở Thiên La Sơn Trang ngốc số trời càng dài, bọn họ trong lòng liền càng khẩn trương, đành phải đem loại này tâm tình hóa ở khoản đãi tinh thần cung mọi người trên người. Nhưng mà, nên tới tổng hội tới. Một ngày này buổi chiều, Thẩm Hoài An cứ theo lẽ thường đi theo trang chủ vợ chồng cùng Thẩm Thiên Giật về tới bọn họ sở cư trú lầu chính. Cha, nương, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Tiến phòng. Thẩm Hoài An liền thấp giọng nói. Thẩm Hồng cùng Thẩm phu nhân trong lòng liền run lên. Thẩm Hồng quay đầu, hắn cười nói, không nóng nảy, tới, An Nhi, cùng cha hạ bàn cờ. Không có biện pháp, Thẩm Hoài An liền cùng Thẩm Hồng hạ bàn cờ. Thẩm Hồng rơi xuống một tử, rồi sau đó nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, đi khi nào? Thẩm Hoài An môi mỏng hơi nhấp, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tóc mai đã già nua phụ thân. Chúng ta môn phái đã ra tới một tháng có thừa, thời gian lâu lắm. Thẩm Hoài An thấp giọng nói, đại khái ngày mai liền cần phải trở về. Thẩm Hồng cầm lấy quân cờ, hắn tay hơi run, qua nửa ngày, mới rơi xuống. Cũng hảo. Thẩm Hồng miễn cưỡng cười nói, ngu tiên trưởng là người tốt, tang huynh chi đau, còn mang ngươi về sơn trang vấn an chúng ta. Chờ trở về lúc sau, ngươi cần phải muốn tri ân báo đáp, hảo hảo hiếu kính nàng. Nhi tử minh bạch. Thẩm Hoài An thấp giọng nói. Thẩm Hồng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Phụ tử gian nhất thời không nói chuyện, an tĩnh ngầm xong rồi này bàn cờ. Cuối cùng một bước, Thẩm Hồng lạc cờ thắng lợi. Thẩm Hoài An buông tay, cười nói, cha, ngươi thắng, quả thực lợi hại. Ngươi tiểu tử này. Thẩm Hồng cũng nở nụ cười, hắn lại thở dài nói, ngươi là trưởng thành, thế nhưng còn sẽ làm ta. Buổi tối, Thẩm gia người cùng nhau ăn bữa cơm. Thẩm Hồng cùng Thẩm phu nhân cảm xúc đều không quá tăng vọt, nhưng đều miễn cưỡng chống. Thẩm Hoài An hiện giờ cũng lớn, không giống tuổi nhỏ khi như vậy rộng rãi hướng ngoại, trên bàn cơm không khí liền có chút trầm thấp. May mắn còn có Thẩm Thiên Giật, thiếu niên cười nói lời nói nhiệt tràng, thực mau bầu không khí thì tốt rồi rất nhiều. Tới, An Nhi. Thẩm Hồng cầm lấy chén rượu, ta ra hai làm một ly. Cho ta cũng đảo thượng. Thẩm phu nhân mở miệng nói. Chứ bỏ tuổi quá tiểu nhân Thẩm Thiên Giật, trang chủ vợ chồng cùng Thẩm Hoài An đều đảo mãn rượu. Ba người uống một hơi cạn sạch. Chờ đến buông chén rượu, Thẩm Hồng cười nói, lần này ngươi trở về, nhìn đến ngươi hiện giờ chẳng uống, ta cũng rốt cuộc có thể yên tâm. Đúng vậy. Thẩm phu nhân ôn hòa mà nói, ngươi sau khi đi lúc ban đầu kia mấy năm, ta và ngươi cha thật là vô cùng lo lắng ngươi, sợ ngươi không thích hướng tu tiên sinh hoạt, sợ ngươi không vui, cũng sợ ngươi có thể hay không khi dễ người khác. Nương. Thẩm Hoài An bất đắc dĩ nói, ta ở các ngươi trong lòng hình tượng rốt cuộc là cái dạng gì? Các ngươi cả ngày đều sợ ta khi dễ người khác. Đây cũng là lo lắng ngươi, cho nên tổng hội tưởng một ít không tốt sự tình. Thẩm phu nhân cười nói, hiện giờ biết được ngươi sư đệ mọi nhóm đều là người tốt, xem các ngươi hòa thuận vui vẻ, tinh thần cung thân như một nhà, ta và ngươi cha cũng rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Hoài An cúi đầu, hắn cho chính mình chén rượu mãn thượng. Thẳng đến mâu thân cười nói ra tới, Thẩm Hoài An mới bừng tỉnh phát hiện, cảm thấy người nhà đối chính mình mới lạ không ngừng hắn một người. Ở trong mắt hắn, cha mẹ cùng đệ đệ quan hệ càng thêm thân mật, đã không có hắn lại chen chân phân. Nhưng ở cha mẹ trong mắt xem hắn, lại làm sao không phải như thế. Đối Thẩm Hoài An mà nói, sư phụ đã sớm bất chi bất giác chung thay thế cha mẹ, mặt khác năm cái sư huynh đệ muội nhóm cũng đã trở thành hắn chân chính người nhà. Thẩm gia người đã sớm đều hướng về chính mình từng người nhân sinh cất bước đi tới. Nhưng kia lại có thể như thế nào đâu. Cha, nương. Thẩm Hoài An cầm lấy chén rượu, hắn nói, nhi tử kính các ngươi. Hắn đem này ly uống một hơi cạn sạch, lại cho chính mình đảo mãn, liên tiếp làm tam ly. Thẩm Hồng cùng Thẩm phu nhân đều trầm mặc không nói mà nhìn chăm chú vào hắn, vợ chồng hai người trong mắt chảy xuôi nhàn nhạt mà bi thương chi tình. Cho dù Thẩm Thiên Giật EQ rất cao, nhưng hắn cũng bất quá là cái 7-8 tuổi hài tử, thấy như vậy một màn. Có chút khẩn trương mà nhìn bọn họ. Tam ly lúc sau, Thẩm Hoài An buông chén rượu, hắn cười. Chỉ cần các ngươi cùng tiểu đệ đều hảo, ta cũng liền yên tâm. Châu này cơm ăn thật sự vãn, thẳng đến sát trời đã hoàn toàn yên lặng xuống dưới, toàn bộ sơn cốc cũng ăn tinh thời điểm, Thẩm Hoài An mới rời đi lầu chính. Phàm nhân uống xong rượu, có thể mượn rượu tiêu sầu. Gặp được lại đại nan đề, uống say ngủ một giấc, ít nhất cũng một đêm ngủ ngon. Nhưng đối Thẩm Hoài An mà nói, cho dù vừa mới uống lên lại nhiều, đầu óc của hắn vẫn cứ giống như tích rượu chưa thấm thanh tỉnh. Hắn đi qua an tĩnh không tiếng động đường nhỏ, Thiên La Sơn trang quen thuộc hết thảy đều ở trước mắt hắn sẽ qua. Thẩm Hoài An trước nay đó là cái quyết đoán người, chẳng sợ hắn 14 tuổi thời điểm tất cả không nghĩ rời đi ra, la lối khóc lóc lăn lộn chơi xấu cũng muốn lưu lại. Mà khi hắn ý thức được chính mình chỉ có tu tiên này một cái lộ có thể đi thời điểm, liền không có do dự mà cùng ngu sở rời đi, từ kia lúc sau không còn có nhắc tới quá lưu luyến trong nhà cùng tưởng niệm cha mẹ linh tinh sự tình. Hắn đã sớm ở 14 tuổi rời đi ra kia một năm làm tốt sở hữu chuẩn bị, nhưng hôm nay trong lòng vẫn cứ phiền muộn tích tụ. Thẩm Hoài An về phía trước tiến, hắn đầu gối phảng phất rót trì. Thẩm gia ở hắn sau lưng càng lúc càng xa, phía trước chỉ có xanh um tươi tốt rừng cây cùng đường nhỏ, nhìn không thấy tinh thần cung sân. Làm bạn hắn chỉ có bóng dáng của hắn. Tại đây đoạn trên đường, Thẩm Hoài An cảm nhận được trước nay không có quá cô độc. Hắn đi bước một đi ra rừng cây, rốt cuộc trước mắt rộng mở thông suốt, lộ ra rừng cây sau sân. Thẩm Hoài An ngẩng đầu, hắn ngơ ngẩn. Hắn nhìn đến Quốc Thu Vũ ngồi ở cao cao mái hiên thượng, nàng chống chính mình mặt, làn váy theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Hai người đối thượng ánh mắt, Quốc Thu Vũ hướng về hắn ngéo một cái tay, vô vô chính mình bên người địa phương. Thẩm Hoài An mũi chân chỉa xuống đất, bay lên mái hiên, ở Quốc Thu Vũ bên người ngồi xuống. Hắn xoay người nhìn nhìn phía sau, thấp giọng nói, ngươi muốn nói chút cái gì, phía dưới nhưng toàn năng nghe thấy. Quốc Thu Vũ tùy tay hướng mái hiên thượng dán cái che chắn phù ném ở một bên, nàng nói, lúc này tổng được rồi đi. Loại này che chắn phù có thể tiểu phạm vi tiêu giảm phụ cận thanh âm, không cho thanh âm truyền ra đi. Nếu là muốn tích cực nói, liền tu luyện thời gian ngắn nhất tiểu hồ cũng có thể cởi bỏ. Nhưng các sư huynh đệ cũng sẽ không như vậy nhàm chán, nếu Quốc Thu Vũ dán, nói vậy không có người sẽ cố ý đi giải. Thẩm Hoài An bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu. Quốc Thu Vũ xoay người, đem vừa mới đặt ở phía sau rượu đưa cho hắn. Phàm nhân rượu không thú vị. Quốc Thu Vũ nói, ta chính mình xứng rượu, tưởng nếm thử sao. Thẩm Hoài An không có nhiều lời, hắn mở ra bình rượu, Quốc Thu Vũ lại biến ma thuật giống nhau lấy ra hai cái ly. Nhìn đến nàng động tác lưu loát bộ dáng, Thẩm Hoài An liền nhịn không được nở nụ cười. Người ở chỗ này chờ ta, chính là vì cùng ta uống rượu. Thẩm Hoài An cười nói. Ta xác thật muốn cho ngươi nếm thử. Cốc Thu Vũ nhún vai. Thẩm Hoài An cho chính mình cùng tiểu cốc đều rót đầy, hắn nắm chén lớn rượu, thói quen tính mà hét lớn một ngụm, tức khắc ho khan lên. Không hổ là tinh thần cung nhất sẽ điều phối người, này men say đầu quá lớn, Thẩm Hoài An thậm chí hoài nghi Cốc Thu Vũ có phải hay không dùng hơi độc tới gia vị. Như thế nào? Cốc Thu Vũ nhìn hắn, nàng cười nói, phàm nhân rượu ngươi uống không có việc gì, nhưng rượu của ta... Chỉ cần ngươi không cần chân khí đi giải quyết, nhất định sẽ có say cảm giác. Thẩm Hoài An cười lắc đầu, hắn bưng chén rượu, một chút uống hết rượu, lại cho chính mình đảo thượng một ly. Cốc Thu Vũ biết hắn tâm tình không tốt, vẫn luôn không có ra tiếng. Nhưng mắt thấy Thẩm Hoài An liên tiếp uống lên nửa bình, nàng nhẹ nhàng nhấp khởi môi. Hảo, Thẩm Hoài An. Nàng thấp giọng nói. Thẩm Hoài An nhìn về phía nàng, hắn bất đắc dĩ mà cười nói. Ngươi cầm rượu chờ ta, hiện giờ lại không cho ta uống. Ngươi lại đừng cười. Cốc Thu Vũ nhịn không được nói, ngươi như vậy lòng ta khó chịu. Thẩm Hoài An khỏe miệng ý cười liền dần dần mà biến mất. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào chén rượu, ánh mắt dần dần mờ mịt. Cho dù thân tình vô pháp dứt bỏ, nhưng chung quy tiên phàm có khác. Hắn lẩm bẩm nói, lần này lúc sau, ta chỉ sợ sẽ không trở lại. Thẩm Hoài An Cốc Thu Vũ nhẹ nhàng kêu. Ta trở về trừ bỏ cho cha mẹ tăng thêm bi thương, nhiễu loạn bọn họ cùng tiểu đệ sinh hoạt ở ngoài, không còn dùng cho việc khác. Thẩm Hoài An nhìn về phía nàng, hắn tự dễ mà cười nói, ta như vậy sẽ thực máu lạnh sao. Cốc Thu Vũ trong lòng khó chịu, nàng trong tay còn nắm chén lớn rượu, liền đã nhịn không được khi thân thượng tiền, vươn tay cánh tay gắt gao mà ôm lấy Thẩm Hoài An. Cô nương phát hương liền ở chóp mũi, Thẩm Hoài An ngơ ngẩn. Qua vài giây, hắn vươn tay chậm rãi đặt ở Cốc Thu Vũ phía sau lưng thượng, dần dần càng thu càng khẩn. Hắn cúi đầu, chôn nhập Cốc Thu Vũ bả vai. Các ngươi sẽ rời đi ta sao? Thẩm Hoài thanh âm khàn khàn mà thấp giọng hỏi. Cốc Thu Vũ cầm chống Thẩm Hoài An bả vai, nàng dương mắt nhìn treo cao ở không trung ánh trăng. Thẩm Hoài An chưa khóc, nước mắt lại từ Cốc Thu Vũ khỏe mắt chảy xuống. Chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi. Cốc Thu Vũ nhẹ giọng nói. Tinh thần cung sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau phi thăng, đi tiên giới cũng không xa rời nhau, được không? Thẩm Hoài An thanh âm khàn khàn mà ừ một tiếng. Hai người một chút tách ra lẫn nhau, Thẩm Hoài An cúi đầu, Cốc Thu Vũ lại ở dưới ánh trăng nhìn đến Thẩm Hoài An trên mặt ướt át, liền khỏe mắt đều mang lên một chút hồng chiều, không bao giờ gặp lại hắn ngày thường thần thái sáng láng bộ dáng. Ma xui quỷ khiến, Cốc Thu Vũ để sát vào Thẩm Hoài An. Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng thấp hôn lên hắn khỏe mắt. Chương 141. Ngày thứ hai, bởi vì tinh thần cung ban ngày phải rời khỏi, cho nên sáng sớm khi Thiên La Sơn Trang cùng tinh thần cung liền trước tiên tụ một cơm. Trong yến hội, tự nhiên lại là một đốn khách sáo cùng cảm tạ. Chờ ăn cơm xong sau, tinh thần cung lại đem chuẩn bị tốt một ít đan dược tặng cùng Thẩm Hồng vợ chồng. Bởi vì bọn họ là võ lâm môn phái, cùng người giơ đao múa kiếm thời điểm nhiều. Cho nên Thẩm Hoài An đem trị liệu cầm máu đan dược để lại rất nhiều. Mặt khác đó là vì Thẩm Thiên Giật phối trí phương thuốc, Cốc Thu Vũ phía trước liền đã đem cũng đủ nhiều linh thảo phối dược để lại. Mà Tinh Thần Cung đám người còn lại là đem Thiên La Sơn Trang đưa cho bọn họ, những cái đó đặt ở trên mặt đất có thể trồng một người rất cao các loại ăn mặc trụ đặc sản, toàn bộ thu được túi càn khôn. Chờ đến thu thập hảo tất cả đồ vật, yêu cầu công đạo cũng đều sau khi chấm dứt, trang chủ vợ chồng mang theo Thẩm Thiên Giật, sau lưng đi theo rất nhiều sơn trang đồ đệ, một đường đưa Tinh Thần Cung đoàn người tới cửa. Ra Thiên La Sơn Trang đại môn, Tinh Thần Cung thầy cho 7 người xoay người. Thẩm trang chủ, Thẩm phu nhân, liền đưa đến nơi này đi. Ngu Sở nói, chúng ta sau này còn gặp lại. Trang chủ vợ chồng cười gật gật đầu. Bên này, Thẩm Hoài An hơi hơi cong lưng, duỗi tay sờ sờ vẫn luôn túm hắn và táo Thẩm Thiên Giật. Về sau phải hảo hảo uống dược, nhiều rèn luyện thân thể, sớm ngày khỏe mạnh lên, biết không? Thẩm Hoài An nhẹ nhàng mà nói. Thẩm Thiên Giật nhấp khởi môi, hắn dùng sức gật gật đầu. Đại ca! Thiếu niên đôi mắt ướt át, hắn ngửa đầu nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An, nghiêm túc mà nói, ta sẽ nỗ lực trở thành ngươi giống nhau người, nỗ lực bảo hộ Sơn Trang. Nghe được lời này, Thẩm Hoài An ngồi xổm xuống dưới. Tiểu đệ, không cần trở thành cùng ta giống nhau người. Thẩm Hoài An vươn ra ngón tay nhẹ nhàng hủy diệt Thẩm Thiên Giật nước mắt, Thẩm Hoài An nhìn chăm chú vào thiếu niên, hắn nhẹ nhàng mà nói, nhưng ta biết, ngươi sẽ trở thành tốt nhất Thẩm Thiên Giật. Thẩm Thiên Giật ngơ ngẩn. Thẩm Hoài An cười cười, hắn đứng lên, duỗi tay nhu loạn Thẩm Thiên Giật đầu tóc, lúc này mới cất bước trở lại sư môn những người khác bên người. Cuối cùng cáo biệt sau, ở Thiên La Sơn Trang mọi người nhìn theo hạ, Tinh Thần Cung thầy trò cưỡi tái cụ pháp bảo, rời đi Thiên La Sơn Trang. Che giấu thân ảnh thuận gió thuyền ở không trung phá vân đi trước, mặt đất rừng rậm núi cao giống như sóng biển từ thuyền hạ sẽ qua. Khoang thuyền nội, Thẩm Hoài An ngồi ở một bên trầm mặc không nói. Bầu không khí liền có chút trầm thấp. Hắn bên người, Cốc Thu Vũ nhìn về phía Thẩm Hoài An, nhẹ nhàng mà hướng về hắn vươn tay, bị Thẩm Hoài An ôm đồn quá. Mặt khác các sư huynh đệ đều làm bộ cái gì đều không có thấy, nhưng thật ra Hà Sơ Lạc nháy đôi mắt, cũng thỏ qua tới muốn Cốc Thu Vũ kéo nàng. Cốc Thu Vũ cười cười, duỗi tay ôm quá Hà Sơ Lạc eo nhỏ. Thẩm Hoài An vốn dĩ tính tình liền sạch sẽ lưu loát, nếu đi đều đi rồi. Hắn cũng không nghĩ vẫn luôn có vẻ khó chịu phiền muộn bộ dáng chọc đến mọi người đều tâm tình không tốt. Còn nữa nói, Tinh Thần Cung đệ tử tổng cộng 6 cá nhân, hắn chính là nhị sư huynh, như thế nào có thể vẫn luôn hạ xuống đi xuống đâu. Thẩm Hoài An liền khổ sở một lát, thực mau đem trạng thái điều chỉnh lại đây. Hắn mở đầu sinh động một chút không khí, một lát sau, sư huynh muội nhóm bắt đầu nói chuyện phiếm, bầu không khí chậm rãi biến hảo lên, khôi phục tới khi sinh động. Các đồ đệ không có việc gì, ngu sở lại có điểm khó có thể mở miệng. Mắt thấy pháp bảo sắp đến an thành, ngu sở biết chuyện này nên nói không thể. Có một chuyện, ta muốn nói một chút. Ngu sở nói. Vốn dĩ nói chuyện phiếm các đệ tử tức khắc đều an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngu sở. Sư tôn, sự tình gì? Lý Thanh Thanh hỏi. Đối mặt đồ đệ đôi mắt, ngu sở thanh thanh giọng nói, nàng nói, ta muốn mang một người tiện đường trở về. Mang một người trở về. Cốc Thu Vũ nghi hoặc nói, sư tôn, ngài thu tân đồ đệ sao? Ngu sở khẽ lắc đầu. Không phải đồ đệ. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái kia ma thần hồn phách ở nhân gian sống lại tiên đoán sao? Ngu sở nói, ta tìm được rồi trong truyền thuyết người kia. Mau đến an thành khi, ngu sở đem pháp bảo ngừng ở ngoài thành trong rừng cây, lúc này mới đi tìm quân lạc trần. Vì bất việc, nàng trực tiếp dùng pháp lực đi vào an thành nội sân trước. Đẩy cửa ra, ngu sở liền nhìn đến quân lạc trần vẫn cứ ngồi ở kia trường quen thuộc ghế trên, quen thuộc tư thế. Thật giống như nàng rời đi ngày này, hắn đều không có động quá. Như vậy định lực, quả nhiên không phải người thường. Ta muốn mang ngươi sửa lại tiên giới. Ngu sở nói, ngươi đáp ứng chuyện của ta, đều có thể làm được, đúng không? Quân lạc trần ánh mắt sáng lên. Ta có thể làm được. Hắn lập tức nói, ta cái gì đều nghe ngươi. Ngu sở gật gật đầu. Mang quân lạc trần đi tu tiên giới chuyện này, ở người bình thường trong mắt đều là thập phần mạo hiểm. Ngu sở trừ bỏ các đồ đệ không có nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì nàng biết, liền tính là bạn tốt Võ Hoành Vi cũng sẽ không lý giải nàng quyết định. Ngu sở làm việc, đều là dựa vào kinh nghiệm cùng trực giác. Loại này trực giác ở thiên truy bách luyện hạ có vẻ vô cùng quan trọng cùng chuẩn xác. Tựa như năm đó Lục Nôn Khanh vẫn là khất cái tiểu thất thời điểm. Ngu sở chỉ dựa vào vài lần liền nhận chuẩn hắn bản tính không tồi giống nhau. Hiện giờ nàng xem Quân Lạc Trần, tuy rằng bởi vì thân phận của hắn mà đối hắn nhiều rất nhiều đề phòng, nhưng nếu là bằng trực giác nói, ngu sở xác thật cho rằng Quân Lạc Trần đáng giá tín nhiệm, cũng tin tưởng hắn bản tính không tồi. Chỉ là thân phận của hắn quá mức kinh người, ngu sở đối hắn phán đoán tín nhiệm làm nàng nguyện ý mạo hiểm dẫn hắn tiến tu tiên giới, nhưng ngại với thân phận của hắn, ngu sở không thể đem chính mình môn phái bại lộ cho hắn. Trước khi đi, nàng làm Quân Lạc Trần lại thay đổi thân quần áo, thay thiên người tu tiên phong cách bạch màu lam trường bào. Nếu muốn đi người tu tiên địa bàn, kia bề ngoài cũng phải nhìn lên càng nhập lưu mới hảo. Quân Lạc Trần sắc thật bộ dạng kinh người, hắn chỉ là thay bạch đi đi, tức khắc có tiên nhân cái loại này tiên khí phiêu phiêu cảm giác, thoạt nhìn so người tu tiên còn muốn tiên, ai có thể biết hắn là từ ma giới tới. Hắn khí chất có thể như vậy phù hợp quần áo, cũng đều ít nhiều hắn này song xinh đẹp mà thâm thúy đôi mắt, cùng với hắn ánh mắt. Quân Lạc Trần ánh mắt, xác thật có một loại ngăn cách với thế nhân mà xuất hiện thuần túy sạch sẽ cảm, đây cũng là hắn khác nhau với nam nhân khác lớn nhất bất đồng. Nhìn thuận mắt rất nhiều, ngu sở lại ra cố trên người hắn chú thuật, Quân Lạc Trần vẫn luôn thập phần phối hợp. Xác định có thể lúc sau, ngu sở lúc này mới hơi hơi gật đầu. Đi thôi. Nàng mang theo Quân Lạc Trần rời đi An Thành, phản hồi ngoài thành cất giấu pháp bảo thuận gió phi thuyền trong rừng cây. Ngu sở làm Quân Lạc Trần trước thượng, nàng cản phía sau. Chờ đến Quân Lạc Trần cất bước lên thuyền, mới vừa tiến khoang thuyền liền vẫn không núp nhích. Ngu sở buồn còn kỳ quái, cho rằng hắn như thế cẩn thận. Kết quả nàng cũng đi theo đi vào lúc sau, tức khắc ngẩn ra. 6 cái đệ tử đều thập phần cảnh giác cùng căm thù mà nhìn chăm chú vào Quân Lạc Trần. Bọn họ ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau, dường như có thể tiến hành hữu hình thương tổn. Bao đi tiểu hồ. Mặt khác 5 người hiện giờ trình độ đã cùng mặt khác môn phái cao thủ cùng thủ tịch đệ tử thực lực tương đương, bọn họ trong lòng căm thù cảnh giác, khoang thuyền nội không khí cũng tựa hồ lạnh lẽo vài phần. Ngu sở phía trước tham quá Quân Lạc Trần, hắn trước mắt thân thể trạng huống thực hỗn độn. Hắn trong cơ thể tuy rằng có ngập trời lực lượng, nhưng tựa như chưa bị sửa sang lại đất hoang, chỉ có điều kiện không có tu vi. Nhưng dù vậy, Quân Lạc Trần vẫn cứ lãnh đạm mà không chút nào nhường nhịn mà tiếp thu bọn họ trừng mắt. Khi thế thượng thế nhưng cũng không lùn một phân. Quân Lạc Trần hiện tại ánh mắt, nhưng thật ra có điểm giống phía trước ngu sở chứng kiến, cái kia bị triệu hồi ra tới hắn. Ngu sở quan sát hắn trạng thái, lúc này mới đi vào khoang thuyền, vừa lúc mà đứng ở trung gian, gián đoạn hai bên sắp sát hỏa ánh mắt. Hảo! Nàng bất đắc dĩ mà nói. Các đệ tử lúc này mới đều căm giận mà quay đầu, hành vi cử chỉ tràn ngập đối Quân Lạc Trần không thích. Ngu sở nhìn về phía Quân Lạc Trần, bên trong có phòng, ngươi vào đi thôi. Quân Lạc Trần thu hồi ánh mắt, hắn không tiếng động mà xuyên qua mặt khác nhìn chằm chằm hắn đệ tử, hắn mở cửa, vào bên trong phòng. Này con thuận gió phi thuyền bề ngoài thoạt nhìn chẳng qua là bình thường thuyền nhỏ lớn nhỏ, trên thực tế vừa đi tiến vào không gian muốn toàn cục lần. Chứ bỏ mới vừa tiến vào này phiến ngồi địa phương, khoang thuyền còn có một ít phòng. Chẳng qua tinh thần cung luôn luôn thích ghé vào cùng nhau. Ai cũng chưa dùng qua phòng, nhưng thật ra trước cấp Quân Lạc Trần dùng. Chờ đến hắn đi vào, những đệ tử khác nhóm đều nhấp khởi môi, nhìn về phía ngu sở. Ở nàng vừa mới rời đi thời điểm, Lục Nôn Khanh cho đại gia giải thích phía trước phát sinh sự tình. Ngu sở nhìn về phía những người khác, các đệ tử đều có điểm lo lắng mà nhìn chăm chú vào nàng, ngay cả trước tiên biết những việc này Lục Nôn Khanh cũng là như thế. Sư tôn Thẩm Hoài An thấp giọng nói, làm như vậy thật sự quá mạo hiểm, ta không tín nhiệm hắn. Các ngươi tín nhiệm ta, liền vậy là đủ rồi. Ngu sở an ủi nói. Các đồ đệ cũng đều minh bạch, ngu sở hạ quyết tâm sự tình, bọn họ là vô luận như thế nào đều không thể sửa đổi. Qua một chút thời gian sau, phi thuyền từ xa xôi phương Bắc về tới phía Nam. Ngu sở trước tiên một chặng đường thu pháp bảo, làm các đồ đệ chính mình trở về. Mà nàng mang Quân Lạc Trần đi khoảng cách môn phái 10 dặm xa hoang phế động phủ. Kỳ thật không chỉ có là môn phái, ngu sở không hy vọng làm Quân Lạc Trần biết ở nơi nào. Nếu không phải đại hào hắn gặp qua nàng sở hữu đệ tử, nếu không ngu sở cũng sẽ không dễ dàng làm hắn nhìn đến. Quân Lạc Trần không biết là bị ngu sở các đệ tử căm thù sở ảnh hưởng, vẫn là cảm giác được ngu sở này một đường cảnh giác, hắn vẫn luôn rầu rĩ không nói. Hai người đi vào Lý Thanh Thành dùng tìm long thức ngẫu nhiên tìm được hoang phế động phủ, chỉ từ bên ngoài nhìn không ra manh mối. Nơi này bị cỏ dại cùng cây cối che giấu, làm như đại hình động vật thiên nhiên huyệt động, không chuyên môn tìm kiếm, đều sẽ không có người chú ý tới. Nơi này ở hoang tàn vắng vẻ dãy núi chung có vẻ như vậy nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Hai người xuyên qua hẹp hòi sâu thẳm cửa động, đi rồi quanh co khúc hữu một đoạn ngắn lộ lúc sau, trước mắt rộng mở thông suốt. Xuyên qua huyệt động đường nhỏ, bên trong thế nhưng là thập phần trống trải sơn nội huyệt động, cả tòa sơn bên trong cơ hồ là toàn trống không, dây đằng cùng cây xanh theo đỉnh cao nhất cửa động lan tràn tiến vào, sơn tuyển suối nước từ sông ngầm trào ra, đi ngang qua động phủ bên trong, thủy thượng còn có cái tiểu cầu gỗ. Ánh mặt trời từ đỉnh cao nhất rơi rụng xuống dưới, trong động thế nhưng còn có một gian thảo phòng cùng tiểu viện tử. Nơi này liền rất giống các loại trong tiểu thuyết vai chính rơi xuống vách núi sau, gặp được đại lao lao giả ẩn cư địa phương. Ngu Sở vươn tay, bắt đầu bố trí phù trận kết giới. Nàng trong lòng tuy rằng đối quân Lạc Trần sớm đã đổi mới không ít, nhưng trên tay vẫn là thực thật thành mà nhiều hạ mấy đạo trận pháp, tiêu phí chút thời gian. Chờ đến nàng vội xong rồi, mới nhớ tới đi chú ý quân Lạc Trần. Nàng liền nhìn đến quân Lạc Trần vẫn luôn ngồi ở động phủ trên tảng đá, ánh mắt ngốc ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cùng mặt khác các đồ đệ rằng co thời điểm, còn có thể thoạt nhìn có vẻ có điểm ma giới tự tin, có điểm lợi hại bộ dáng. Cũng không biết như thế nào một cùng nàng lén ở chung, hắn cả người liền lại héo xuống dưới. Hắn rõ ràng có cái quá mức bụt bối cảnh, lại cố tình luôn là có loại mê mang vô tội cảm, loại này trong ngoài hoàn toàn bất đồng tương phản, làm ngu sở không chút do dự phòng bị lúc sau tổng hội trong lòng có chút gợn sóng. Ngu sở đi qua đi, nàng không khỏi hoan thanh nói, kia có cái có sẵn phòng ở, đi xem sao. Quân Lạc Trần nhẹ nhàng gật đầu, hắn theo ngu sở qua tiểu cầu gỗ, đi vào trong viện. So với bình thường phòng ở, loại này nhà cỏ liền có vẻ tương đối đơn giản. Trong phòng chỉ không một chiếc giường, một bộ bàn gỗ chiếc ghế, liền không còn mặt khác. Ngu sở đem trong không gian hàng ngày đồ dùng đều lấy ra tới, nàng xoay người, liền nhìn đến quân Lạc Trần vẫn là dựa vào cạnh cửa ngơ ngẩn bộ dáng, nhấc không nổi tinh thần tới. Người làm sao vậy? Ngu sở nhíu mày nói. Quân Lạc Trần nhấp khởi môi mỏng, hắn rũ xuống lông mi. Ngươi thực chán ghét ta, đúng không? Quân Lạc Trần thấp giọng nói, ngươi không muốn nói cho ta tên của ngươi, không nghĩ làm ta thấy những người khác, cũng không cho ta biết ngươi môn phái ở nơi nào. Này thuyết minh ta không phải giống nhau ma tu. Hắn nâng lên đôi mắt, nhẹ nhàng mà nói, ta là ngươi địch nhân sao? Trước mắt mà nói, không tính. Ngu sở buông trong tay đồ vật, nàng bình đạm mà nói, ta muốn ở trên người của ngươi biết một chút sự tình. Ngươi thái độ, ngươi lời nói, đem quyết định tương lai ngươi ta chi gian liên hệ. Ta không có khả năng là ngươi địch nhân. Quân Lạc Trần có chút khổ sở mà nhăn lại lông mày, hắn nhìn chăm chú vào ngu sở, ta đối mọi người, bao gồm đệ tử của ngươi, đều sẽ theo bản năng mà cảnh giác cùng xa cách, nhưng duy độc đối với ngươi sẽ không. Từ nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt khởi, ta liền tưởng cùng ngươi cùng nhau. Ngu sở cũng nhăn lại lông mày. Chẳng sợ ta giam giữ ngươi, ở trên người của ngươi hạ thuật chú, giám thị ngươi, ngươi cũng tưởng cùng ta cùng nhau. Nàng chất vấn. Quân Lạc Trần nhìn chăm chú vào nàng. Đúng vậy. Chẳng sợ ngươi muốn giết ta. Hắn nói, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngu sở lâm vào trầm mặc. Nhìn nàng đống nhiên không nói lời nào, Quân Lạc Trần lại thấp giọng nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta không có mặt khác ý tứ. Ta trong đầu vẫn luôn đó là ý nghĩ như vậy, ta cũng không rõ vì sao sẽ như vậy. Thoạt nhìn là trí nhớ của ngươi muốn khôi phục. Ngu sở xen lời hắn. Nàng nhìn chăm chú vào Quân Lạc Trần, gàn từng chữ, Quân Lạc Trần, ta nguyện ý cho ngươi tín nhiệm, nhưng ta tín nhiệm thực yêu ớt. Chỉ cần ngươi giấu giếm lửa gạt ta một lần, ta thề, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Quân Lạc Trần ngước mắt, hắn yên lặng nói, ngươi có thể tin tưởng ta. Ngu sở nhìn chăm chú vào Quân Lạc Trần mặt, ở hắn nói này một câu trong nháy mắt, nàng trước mặt toàn bộ thế giới bỗng nhiên mơ hồ xoay tròn lên. Nàng không khỏi về phía sau một bước, eo đánh vào bàn duyên thượng. Ngu sở một bàn tay che lại chính mình mặt, nhận thấy được có người tới gần, nàng chân khí theo bản năng trào ra, xua tan bên người sở hữu đồ vật. Ngu sở đầu đau muốn nứt ra, mơ hồ trước mắt lại bỗng nhiên trọng điệp một cái khác mơ hồ cảnh tượng. Một cái nam tử thân ảnh đứng ở nàng trước mặt, ly nàng phi thường gần. Nàng tóc truyền đến xúc cảm, tựa hồ bị người nhẹ nhàng mà vớt ve. Sở sở. Kia nam tử thấp giọng nói, ngươi vĩnh viễn đều có thể tin tưởng ta. Ngu sở kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Nàng theo bản năng mà nâng lên tay, đột nhiên tản ra trước mắt ảo giác. Đợi cho đau đớn cùng choáng váng biến mất, trước mắt dần dần khôi phục bình thường, nàng mới hoảng hốt mà nhìn đến nhà cỏ cùng sân đều bị nàng chân khí ném đến khắp nơi rơi rụng. Mà vài bước ở ngoài Quân Lạc Trần vẫn cứ vững vàng mà đứng ở tại chỗ, hắn cúi đầu nhìn chính mình tay, vô số khói đen vờn quanh hắn, tựa hồ cản trở công kích, rồi sau đó biến mất không thấy. Quân Lạc Trần ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Ngu Sở. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây vừa mới đã xảy ra cái gì. Chương 142. Ngu Sở chưa bao giờ gặp được quá chuyện như vậy. Nay đoạn không đầu không đuôi ký ức đống nhiên xuất hiện, giống như cái đinh cường ngạnh mà đính tiến nàng trong não. Cái loại này thống khổ choáng váng cảm giác viễn siêu làm nhiệm vụ khi bình thường tiếp thu ký ức. Ngu Sở tay chống đầu, thần sắc có chút tối tăm. Ngồi một hồi đi. Quân Lạc Trần thanh âm vang lên. Hắn đem bị Ngu Sở chân khí lật đổ chiếc ghế cầm lại đây, đặt ở Ngu Sở bên người. Quân Lạc Trần duỗi tay muốn đỡ nàng, Ngu Sở không giấu vết mà né tránh, chính mình đứng lên. Nàng nhìn về phía Quân Lạc Trần, ngươi không sao chứ? Quân Lạc Trần khẽ lắc đầu. Là ta sai. Ngu Sở còn chưa nói cái gì, Quân Lạc Trần đã thấp giọng nói, ta không nên vừa mới tới gần ngươi. Là ta phản ứng quá kích. Ngu Sở ngắn gọn mà nói, cũng thế, này thảo nhà tranh cũng thượng năm đầu, vừa lúc một lần nữa sửa sang lại một chút. Vừa mới chân khí bạo tẩu, hoàn toàn là Ngu Sở theo bản năng hành vi. Ở nàng đầu đau muốn nứt ra, trước mắt mơ hồ, lâm vào tạm thời hỗn loạn vô pháp khống chế hoàn cảnh khi, vô khác biệt công kích tới gần nàng người quả thực chính là tự nhiên mà vậy cơ bắp phản ứng, căn bản không thông qua đại não tư duy liền làm ra tới. Ngu Sở thậm chí có chút may mắn. Nàng thân ở với chính mình kết giới bên trong, bên người là Quân Lạc Trần mà không phải mặt khác đồ đệ, mà không có bị nàng thương tổn. Rốt cuộc, nàng mới bắt đầu học được cùng người khác thành lập quan hệ, tín nhiệm người khác bất quá mới mười mấy năm quan cảnh, nhưng cảnh giác cùng phản kích cũng đã thật sâu mà khắc vào nàng máu. Quân Lạc Trần có kia so ma khí càng thuần túy lực lượng làm bảo hộ, cho nên mới có thể lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này. Bởi vì này đoạn mạc danh ký ức đoạn ngắn, Ngu Sở có chút bực bội. Chẳng qua nàng đem hỏa khí đều cưỡng chế trong lòng, mặt ngoài bình tĩnh có trật tự mà thu thập động phủ đồ vật. Nàng một lần nữa kiến một cái phòng ở ra tới, Quân Lạc Trần đem bàn ghế cùng mặt khác bị chân khí ném đi hàng ngày đồ dùng nhặt trở về. Làm cho không sai biệt lắm, Ngu Sở mới thu tay lại. Ngày mai ta lại đến xem ngươi, yêu cầu cái gì đều viết trên giấy liền hảo. Ngu Sở nhìn về phía Quân Lạc Trần, nàng nói, bên ngoài sân đều không có thu thập, ta nghĩ ngươi nếu là nhàm chán, còn có thể chính mình tìm điểm sự làm. Quân Lạc Trần nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nhìn Ngu Sở phải rời khỏi, hắn nhịn không được nói, ta có thể trợ giúp ngươi cái gì sao? Giúp ta? Đúng vậy, ta tưởng giúp ngươi, bất luận cái gì sự tình đều hảo. Quân Lạc Trần thần sắc nghiêm túc. Ngu Sở nhìn về phía hắn, khoe miệng nàng méo một cái. Vậy mau chút khôi phục ký ức. Nói cho ta ngươi đều biết chút cái gì. Ngu Sở rời đi động phủ. Thẳng đến thân ở với rộng lớn rậm rạp không người dừng rậm, Ngu Sở biểu tình mới dần dần trở nên khói mù lên. Thế giới này bí ẩn càng ngày càng nhiều, loại cảm giác này thật sự là lệnh người bực bội. Nàng cùng hệ thống hợp tác nhiều năm như vậy, hệ thống tuy rằng là cái không lưu tình chút nào mặt giáp phương, nhưng cũng xem như đáng tin cậy đồng đội, vì hoàn thành cứu vớt các tiểu thuyết thế giới mục tiêu. Tận hết sức lực mà trợ giúp nàng cung cấp manh mối cùng nhiệm vụ kiến nghị. Cái này tu tiên thế giới, vẫn là hệ thống lần đầu tiên ở hợp tác thời điểm như thế che che giấu giấu. Ngu Sở luôn luôn đều là thông minh mà cảnh giác, chính là duy độc ở cái này sự tình thượng, nàng theo bản năng mà không muốn đi thâm tưởng những cái đó khả năng tính. Tỷ như, vừa mới cái kia ảo ảnh, là hệ thống hủy diệt Ngu Sở sở ký ức sao? Vẫn là nói. Ngu Sở nhấp khởi môi mỏng. Trên đường trở về, nàng đầu óc vẫn luôn có chút loạn. Nàng tiến vào sương mù kết giới, đi vào chủ phong thượng, mặt khác vẫn luôn đang đợi nàng các đệ tử lập tức đều vây quanh lại đây. Sư tôn, ngài không có việc gì đi. Cho dù Ngu Sở ở nhân gian tu vi đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng các đệ tử vẫn là sẽ lo lắng nàng. Ngu Sở lắc lắc đầu. Dẫn hắn trở về sự tình xác thật thập phần lớn mật, nhưng đã bị ta cẩn thận tự hỏi quá. Ngu Sở nói. Các ngươi không cần khẩn trương lo lắng, cứ theo lẽ thường sinh hoạt liền hảo. Các đệ tử cũng không có gì biện pháp, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Chờ đến Ngu Sở hồi sau núi lúc sau, sáu người cũng trở lại trong viện, đều có chút thở ngắn than dài, cảm xúc trầm thấp. Ta không thích tên kia. Tiêu Dực thấp giọng nói. Ta cũng không thích. Cốc Thu Vũ lẩm bẩm nói, nếu hắn thật là rõ đầu rõ đuôi địch nhân đều tính chuyện tốt. Lục Nôn Khanh nghi hoặc hỏi, Tiểu Cốc, lời này từ đâu mà đến? Sư tôn đối địch nhân luôn luôn đều là không lưu tình, tựa như lúc trước Ân Quảng Ly. Cốc Thu Vũ thấp giọng nói, nhưng các ngươi xem sư tôn dẫn hắn tới khi thái độ, tuy rằng có điều cảnh giác, nhưng cũng không có căm thủ chi tình. Cho nên đâu? Tiêu Dực nghi hoặc nói. Cho nên ta nói, nếu là địch nhân còn dễ làm. Cốc Thu Vũ nói, nếu không phải địch nhân lại nên làm cái gì bây giờ? Sư tôn trừ bỏ chúng ta cùng võ trường môn, khi nào đối người ngoài từng có liên hệ. Nàng như vậy vừa nói, cũng đều vạch trần sư huynh đệ trong lòng tích tụ nguyên nhân, chính bọn họ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Quân Lạc Trần lớn lên thật sự là làm người khó có thể quên, tuy là lúc trước nhân diện mạo nổi danh bên ngoài Ân Quảng Ly tựa hồ đều so ra kém hắn một nửa đẹp. Nếu hắn không phải địch nhân, không phải sư đệ, Ngu Sở lại đối hắn thái độ như thế khoan dung. Các đồ đệ trong lòng liền có điểm hụt hẫng. Bọn họ không phải hy vọng sư phụ cả đời một mình một người, nhưng tưởng tượng đến người này vạn nhất cùng sư phụ ở bên nhau, liền có khả năng phá hư hiện giờ tinh thần cùng quan hệ cùng sinh hoạt, mọi người liền có điểm khó chịu. Lục Nôn Khanh trong lòng cũng đồng dạng có chút bất an, nhưng sở hữu sư đệ sư muội đều như vậy không khí trầm thấp, hắn chỉ có thể đứng ra nói chuyện. Các ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, chưa đâu vào đâu cả sự tình. Lục Nôn Khanh nói, sư phụ làm người chúng ta còn không rõ ràng lắm sao. Nàng sẽ không dễ dàng tín nhiệm người khác. Nếu là lấy sau có này lương duyên tìm được đạo lữ, cũng là chuyện tốt. Nhưng kia Quân Lạc Trần là cái ma giới người trong A. Thẩm Hoài An nhíu mày nói, thiên ma có khác, tính cái gì lương duyên. Mọi người đều trầm mặc không nói. Ngu Sở khả năng cũng không nghĩ tới, nàng chẳng qua là tiện đường mang theo cái diện mạo anh tuấn ma giới nam nhân trở về giám thị. Các đồ đệ thế nhưng đã vào trước là chủ mà nghĩ tới như vậy nhiều chuyện tình, hơn nữa đối này lo lắng sốt ruột. Bọn họ tâm thái cũng xác thật phức tạp, lại hy vọng sư phụ hết thể đều hảo, nhưng lại nhịn không được đối nam nhân khác có một loại căm thù cảm, huống chi này nam nhân thân phận vẫn là cái gì mà thần hồn phách. Các đồ đệ miên man suy nghĩ thời điểm, Ngu Sở tạm thời không có tâm tư đặt ở bọn họ trên người. Nàng trở lại sau núi lúc sau. Đem chính mình bế quan ở sau núi loại nhỏ động phủ, từ đầu tới đuôi loát một lần trước nay đến thế giới này bắt đầu sở hữu sự tình. Mấy cái canh giờ lúc sau, Ngu Sở mở to mắt, ánh mắt có chút khói mù. Ngươi có phải hay không cho rằng, ta ở thế giới này sinh hoạt, liền thật sự cái gì cũng không dám làm. Ngu Sở nhẹ giọng nói, ngươi hiểu biết ta là người. Nàng là ở cùng hệ thống nói chuyện. Ngu Sở là cái không có dục vọng, cũng không coi trọng chính mình sinh mệnh người. Nàng người như vậy là nhất sắc bén tốt nhất dùng đao, nhưng chỉ cần qua cái kia điểm mấu chốt, nàng cũng không e ngại ngọc nát đá tan. Táo bạo sát ý bao phủ toàn bộ động phủ, Ngu Sở sắc mặt tâm trầm. Chúng ta hợp tác thật lâu. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi xác định cuối cùng muốn nháo đến loại tình trạng này sao? Cuối cùng, nàng trong đầu vang lên hồi lâu chưa xuất hiện máy móc khởi động thanh. Hệ thống rốt cuộc không hề giả chết, nó lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong não. Ngu Sở ký chủ, thì ngươi tin tưởng chúng ta không phải là địch nhân, cũng không nên là địch nhân. Hệ thống thanh âm vang lên, chẳng qua, có một số việc, từ chính ngươi đi giải quyết tương đối hảo. Ngươi vì cái gì muốn cắt bỏ Ngu Sở sở ký ức? Ngu Sở nhíu mày nói. Hệ thống trầm mặc một hồi. Này hết thảy đều là có lý do. Hệ thống nói, coi như đây là một cái không có minh xác yêu cầu nhiệm vụ, chính ngươi đi cởi bỏ cái này bí ẩn, ta tin tưởng. Ngươi cũng không cần ta trợ giúp. Vậy ngươi ít nhất muốn trả lời ta một vấn đề, Quân Lạc Trần là chuyện như thế nào, thế giới này như thế nào sẽ xuất hiện một cái không thuộc về tiểu thuyết nhân vật cường đại tồn tại. Ngu Sở nhíu mày nói, hắn thuộc về thế giới này sao, hắn vì cái gì nhận thức ta, chẳng lẽ. Ngu Sở tạm dừng một chút, nàng thấp giọng nói, hắn không thuộc về thế giới này. Vẫn là nói, hắn cũng là cái chấp hành giả. Ngu Sở ký chủ. Ta rất muốn nói cho ngươi ngươi sở yêu cầu tình báo. Hệ thống nói, nhưng việc đã đến nước này, không hề là ta có thể nhúng tay sự tình. Ngươi đang nói cái gì hỗn đản lời nói? Ngu Sở cười lạnh nói, còn có các ngươi tả hữu không được người. Chúng ta cân bằng các vị diện quan hệ, nhưng có chút người trên người có quá nhiều nhân quả ngưng kết, còn có các ngươi theo như lời thiên đạo khí vận. Hệ thống nói, gặp được như vậy cái đinh, chúng ta cũng không có cách nào. Ngu Sở quanh mình khí lạnh rốt cuộc tan đi một ít, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói chuyện nữa. Nhìn đến nàng cảm xúc ổn định một ít, hệ thống lại nói, tuy rằng ta không có biện pháp trợ giúp ngài càng nhiều, nhưng ta xác thật có thể cung cấp trợ giúp. Ngu Sở bên tai vang lên đinh, một tiếng. Nàng nhìn về phía không gian, chỉ thấy phía trước đại hào quân Lạc Trần đưa cho nàng trảm ma kiếm tựa hồ có điều biến hóa. Đen nhánh thân kiếm thượng, theo kiếm hoa văn xuất hiện một cái huyết tuyến hoa văn. Hắc kiếm huyết văn, có một loại quỷ dị mỹ cảm. Đạo cụ đã đổi mới. Máy móc nhắc nhở tiếng vang lên. Trảm ma kiếm đã thăng cấp. Hệ thống mở miệng nói, đây là cho ngươi cuối cùng bảo đảm. Trên thế giới này không ai có thể giết hắn, nhưng thanh kiếm này có thể. Vì cái gì? Ngu Sở nhíu mày nói, đường đường ma thần như thế nào bị một phen kiếm chém giết? Thanh kiếm này là hắn hồn khế pháp bảo, hắn đem có thể giết chết chính mình kiếm đưa cho ngươi. Hệ thống nói, ta chỉ là đem xác suất từ 50% tăng lên tới 100. Cùng hệ thống nói chuyện lúc sau, Ngu Sở lấy ra này đem trảm ma kiếm. Nàng đem nó đặt ở chính mình trước mặt, lâm vào trầm tư. Từ lúc ấy quân Lạc Trần xem nàng không tiếp, liền thanh kiếm ném xuống đất cách làm tới xem, thật là khó có thể tưởng tượng, này thế nhưng là như vậy quan trọng đồ vật. Hai mặt mà thôi, quân Lạc Trần liền đem như vậy uy lực kiếm đưa cho nàng, mà mất trí nhớ lúc sau, đối mặt nàng bày ra ra sở hữu uy hiếp đều làm như không thấy, cơ hồ đã tới lấy ơn báo oán nông nỗi. Ngu Sở nghĩ đến hệ thống nói nó không có biện pháp tả hữu quân Lạc Trần, thập phần như là lúc ấy Lý Thanh Thành nhìn không tới vận mệnh của nàng mạch lạc. Nàng xuyên qua quá nhiều thế giới, tiến hành quá nhiều bất đồng người nhân sinh, những cái đó vốn không nên xuất hiện ở trên người nàng nhân quả cùng nhân sinh cho nhau lôi cuốn, cho nên Lý Thanh Thành mới thăm không ra nàng chi tiết. Chẳng lẽ, quân Lạc Trần cũng là như thế cùng loại tình huống? Có lẽ hắn cũng là cái chấp hành giả. Chính là, trong thân thể hắn kia so ma khí càng muốn tinh thuần lực lượng cường đại, không giống bình thường làm nhiệm vụ luân hồi người. Huống chi? Ngu Sở từ có ký ức bắt đầu đó là một người chấp hành nhiệm vụ. Trừ phi ở nàng mất đi trước nửa đời trong trí nhớ bọn họ là quen biết. Nhưng bất luận như thế nào, Ngu Sở suy nghĩ cuối cùng không có phía trước như vậy phức tạp bực bội. Hệ thống không nhúng tay, sở hữu phương hướng liền tất cả đều dừng ở quân Lạc Trần trên người. Chỉ có hắn nhớ tới sự tình gì, mới có thể thúc đẩy hết thể phát triển. Ở cùng hệ thống đối thoại lúc sau. Ngu Sở đối quân Lạc Trần cảnh giác cũng buông xuống một ít. Nàng tin tưởng quân Lạc Trần sẽ không lừa gạt nàng, chẳng qua, hắn nhớ lại tốc độ thật sự là quá chậm. Lại qua suốt một tháng, quân Lạc Trần tựa hồ cuối cùng có điều khôi phục. Ta nhớ tới một chút sự tình, nhưng rất mơ hồ. Quân Lạc Trần thấp giọng nói, chúng ta khả năng đến lại hồi một lần An Thành. Nói thật, Ngu Sở là không quá tưởng hồi An Thành, rốt cuộc Ngu gia liền ở nơi đó. Giống như chỉ cần nàng vẫn luôn rời xa phương Bắc, không bao giờ đặt chân nơi đó, có một số việc liền sẽ như là chưa khỏi nhưng lưu xẻo miệng vết thương, ít nhất sẽ không lại làm nàng nhớ lại tới. Ngu Sở bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, kia liền trở về một chuyến đi. Nhưng cố tình có quân Lạc Trần tồn tại, nàng ở Thiên La Sơn Trang khi muốn mỗi ngày trở về, hiện tại lại phải đi về, quân Lạc Trần thật như là cái quát cốt đao. Một hai phải qua lại đem nàng quát đến thẳng đến không có bất luận cái gì cảm tưởng mới thôi. Kìa quân Lạc Trần do dự một chút, hắn thấp giọng nói, ngươi có thể đừng mang ngươi những cái đó đồ đệ sao. Quá. Hắn nghĩ nghĩ, như là trước hết nghĩ ra một cái lý do giống nhau, quá dẫn nhân chú mục. Đương nhiên, Ngu Sở không có do dự mà nói, loại chuyện này, tự nhiên là chúng ta hai người một mình trở về. Nghe được Ngu Sở trả lời, quân Lạc Trần ánh mắt sáng lên. Tức khắc lộ ra tươi cười. Chờ đến Ngu Sở hồi tinh thần cung nói cho các đồ đệ chuyện này, u ám nháy mắt ở bọn họ trên đầu ngưng kết, dường như còn mang theo ầm ầm ầm tiếng sấm. Trước khi rời đi, Ngu Sở quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền phát hiện 6 cái đệ tử đều ai oán mà đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, dường như nàng muốn đem bọn họ toàn bộ vứt bỏ giống nhau. Ngu Sở. Chương 143. Ngu Sở cùng quân Lạc Trần đơn độc chạy tới Vân Thành. Dọc theo đường đi, hai người cũng chưa như thế nào giao lưu quá. Ngu Sở lời nói thiếu, quân Lạc Trần lại tự biết bọn họ hai người thân phận có khác, bất luận hắn muốn nói cái gì, ngu sở trước mắt đều sẽ không tưởng cùng hắn thiệt tình giao lưu. Nói được nhiều nhưng thật ra có vẻ có mưu đồ khác, Quân Lạc Trần liền vẫn luôn duy trì an tĩnh. Nhưng thật ra ngu sở chủ động mở miệng. Ngươi đều nhớ tới chút cái gì? Nàng hỏi. Quân Lạc Trần ngẩng đầu. Này mấy chục thiên lý, ta vẫn luôn tưởng nhanh lên nhớ tới. Quân Lạc Trần nói, nhưng đối với ta chính mình ký ức, tựa hồ bị phong tỏa trụ giống nhau. Vô luận ta đối mặt khác sự tình nhớ lại nhiều ít, đối chính mình bản thân ký ức vẫn cứ khó có thể kêu lên. Chẳng qua. Hắn nhìn về phía ngu sở. Hôm qua ban đêm, ta tựa hồ mơ thấy một ít mơ hồ hư ảnh cùng cảnh tượng, đều chỉ hướng An Thành. Thì như nói, ta mơ thấy lúc ấy cái kia tiểu lầu cùng một cái tòa nhà, chỉ là ta không rõ lắm, cái kia phủ đệ ở nơi nào. Quân Lạc Trần nói, tòa nhà hậu viện tựa hồ chôn thứ gì, có lẽ sẽ có điều manh mối. Nghe được Quân Lạc Trần nói, ngu sở tâm nháy mắt trầm đi xuống. Quân Lạc Trần không biết đã xảy ra sự tình gì, ngu sở đột nhiên liền trở nên như thế không vui. Hắn tuy rằng nghi hoặc, nhưng biết liền tính chính mình vấn đề, ngu sở cũng sẽ không theo hắn nói thật, liền cái gì cũng chưa nói. Cứ như vậy vẫn luôn trầm mặc mà tới rồi An Thành, ngu sở thu pháp bảo. Hai người trực tiếp lẻn vào trong thành, ở góc chỗ ngụy trang hảo lúc sau, mới đi ra hẻm nhỏ. Một tháng trước, ngu sở cùng Võ Hoành Vĩ phản ứng quá phương Bắc có ma tu lẻn vào tin tức, hiện giờ lại vừa thấy, An Thành trên đường người tu tiên tựa hồ so với trước nhiều một ít. Thoạt nhìn, là Võ Hoành Vĩ liên hệ phương Bắc tu tiên môn phái, làm cho bọn họ tăng mạnh ở nhân loại thành trấn chung đề phòng. Này đó người tu tiên nhóm đều có tuần tra ma tu pháp bảo khí cụ, chẳng qua Quân Lạc Trần cũng không phải giống nhau tu ma người, trong thân thể hắn hỗn độn năng lượng tuy rằng cùng ma lực thực tương tự, nhưng cũng không phải đồng loại đồ vật, càng sẽ không bị người phát hiện. Ngụy trang sau hai người lại một lần đi tới nhìn về nơi xa các tiểu lầu, cũng chính là Vọng Tinh lâu đã từng nơi địa phương. Bọn họ lần này tới đúng là cơm điểm, tiểu lầu tất cả đều là khách nhân, rộn ràng nhốn nháo, ăn uống linh đình. Tiểu nhị nâng lên cánh tay dơ mâm đi qua ở lối đi nhỏ bên trong, một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Hai vị khách quan, bên trong thỉnh. Đón khách tiểu nhị cười nói, lầu một đã không chỗ ngồi, ngài nhị vị bị liên lụy trên lầu ngồi. Ngu sở cùng Quân Lạc Trần đi lên lầu 2. Lúc này đây ngu sở không muốn xương phòng, hai người ở lầu 2 đại đường trong đó một vị trí ngồi xuống. Khách quan, ngài nhị vị tưởng cùng người khác đua bàn sao? Nếu là không đua nói. Tiểu nhị nói còn chưa nói xong, ngu sở đã đem một tiểu khối bạc vụn đặt ở trên bàn, lại tùy tay điểm vài món thức ăn. Chờ đến tiểu nhị rời đi, ngu sở ngẩng đầu, liền nhìn đến Quân Lạc Trần vẫn luôn đang nhìn này tiểu quán bên trong. Có hay không nhớ tới cái gì? Ngu sở hỏi. Quân Lạc Trần liền nâng lên tay, nhẹ nhàng mà chỉ hướng một bên. Nơi đó không nên là cái dạng này. Quân Lạc Trần nói. Ngu sở theo Quân Lạc Trần sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắn chỉ địa phương là lầu 2 đại đường lan can bên cạnh. Cái này tiểu lầu nguyên thân Vọng Tinh lâu xem như cái thực lịch sự tao nhã diệu cư, toàn bộ lâu kiến trúc rất giống hiện đại kịch trường, 2-3-4 lâu đều làm không một bộ phận. Có thể từ phía trên túi đầu xem lầu một trong ao cầm sư vũ nữ biểu diễn. Mà vốn dĩ ở mỗi tầng cũng đều có biểu diễn giả tiểu đài, chẳng qua nhìn về nơi xa các tiếp nhận lúc sau, đều cấp sửa lại, toàn bộ đều phóng thượng bản vị dùng để tiếp nhận càng nhiều khách nhân. Quân Lạc Trần ngón tay dường như là lầu 2 bên cạnh, trên thực tế hắn chỉ chính là từ lầu 2 lan can có thể nhìn đến lầu 1 sân nhảy. Hai người liền ngồi ở bên cạnh, ngu sở cúi đầu. Chỉ có thể nhìn đến dưới lầu tràn đầy các bàn khách nhân. Kia hẳn là cái dạng gì? Ngu sở thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía Quân Lạc Trần. Quân Lạc Trần trầm mặc xuống dưới, tựa hồ ở trầm tư. Một lát sau mà, hắn mới nói, không nên như vậy ầm ĩ, ưng có chút tiếng đàn. Quân Lạc Trần vốn dĩ cho rằng, chính mình nếu là nhớ tới gì đó lời nói, ngu sở nên cao hứng mới là. Nhưng hoàn toàn tương phản, nàng ánh mắt dừng lại ở trên người hắn hồi lâu. Thẳng đến bởi vì thượng đồ ăn tiểu nhị mà đánh gãy. Ngu sở không nói gì, nhưng Quân Lạc Trần có thể cảm giác được đến, nàng không vui, phi thường mà không vui. Quân Lạc Trần thậm chí không biết vì sao sẽ như vậy. Ăn cơm khi, hai người chi gian bầu không khí vẫn cứ thực nặng nề. Ngu sở tựa hồ đều không có cái gì ăn uống, nàng cầm chiếc đũa, nhưng chỉ là ít ỏi ăn một lát, liền không hề động. Quân Lạc Trần cũng không có ăn nhiều ít. Hắn bản thân liền không cần ăn quá nhiều đồ vật, ngu sở trầm thấp tâm tình cũng ảnh hưởng tới rồi hắn. Hai người cứ như vậy thuận miệng ăn một ít, ngồi trong chốc lát. Ngu Sở đánh vỡ trầm mặc, nàng hỏi, yêu cầu mang ngươi đi sau bếp cùng địa phương khác nhìn xem sao. Quân Lạc Trần lắc lắc đầu. Nếu tại đây không có gì dùng, hai người liền rời đi tử quán. Ra nhìn về nơi xa cát, hai người ở an thành phố lớn ngõ nhỏ chậm rãi tàn bộ. Ngu Sở hy vọng dùng như vậy phương thức, làm Quân Lạc Trần ở mơ hồ trong trí nhớ nhớ tới một ít càng thêm chân thật sự tình. So với một tháng trước cùng Ngu Sở dạo an thành, lúc này đây Quân Lạc Trần không có như vậy mê mang, ngẫu nhiên đi đến một ít địa phương, hắn sẽ bỗng nhiên nói ra về cái này địa phương một chút sự tình. Quan trọng nhất chính là, hắn nói những cái đó sự tình, cơ bản đều là 3-40 năm phía trước sự, hiện giờ cơ bản đều đã bị sửa đến hoàn toàn thay đổi. Quân Lạc Trần dần dần hiện ra ra đối an thành hiểu biết, Ngu Sở hơi thở liền càng thêm lạnh băng. Đi đến cuối cùng khi, Quân Lạc Trần thực rõ ràng có thể cảm giác được Ngu Sở lực chú ý đã không ở hắn trên người, nàng không biết suy nghĩ cái gì, thần sắc gâm trầm đáng sợ. Quân Lạc Trần dừng lại bước chân. Ngu Sở lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng ngẩng đầu, làm sao vậy? Quân Lạc Trần nhìn chăm chú hướng nàng. Ngươi ở đối ta ký ức cảm thấy lo âu. Hắn nói. Ngu Sở ngẩn ra. Ta không có. Nàng nói, ngươi nhiều lo lắng. Nhưng ta có thể cảm giác được đến, ngươi cảm xúc càng ngày càng không ổn định. Quân Lạc Trần yên lặng nhìn chăm chú vào Ngu Sở, ngươi đáy lòng kỳ thật một chút đều không muốn biết chân tướng, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ngu Sở trầm mặc. Ngươi nếu không muốn biết, kỳ thật không cần miễn cưỡng chính mình. Quân Lạc Trần nói, không có người yêu cầu ngươi nhất định phải đi biết cái gì, từ bỏ cũng là một loại lựa chọn. Ta không có khả năng từ bỏ, cuộc đời của ta không có cái này từ. Ngu Sở cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà trả lời, nàng nhìn về phía Quân Lạc Trần, ngươi nói không sai, có lẽ ta không thích cái kia trần tướng, nhưng ta nhất định phải biết nó. Hai người cho nhau đối diện, Quân Lạc Trần muốn nói lại thôi, nhưng Ngu Sở biểu tình kiên định, không chút nào lùi bước. Qua nửa ngày, Quân Lạc Trần bất đắc dĩ mà thu hồi ánh mắt. Ngươi rất cường đại, thực cứng cỏi. Hắn nói, cho nên ngươi chưa bao giờ để ý chính mình có thể hay không bị thương. Ngu Sở không có trả lời. Có lẽ sự thật chính là như thế, Ngu Sở thực am hiểu bị thương, rốt cuộc bất luận nhiều trọng thương đều có thể chậm rãi khôi phục chữa khỏi. Nàng chưa bao giờ sẽ trốn tránh bất luận cái gì sự tình. Chẳng sợ đi tới sẽ làm nàng máu tươi đầm địa, nhưng thì tính sao đâu. Ngu Sở này dọc theo đường đi thất thố cảm xúc cuối cùng bị nàng toàn bộ ấn đi xuống. Quân Lạc Trần nói muốn tìm một cái phủ đệ, Ngu Sở trực tiếp dẫn hắn đi qua với cư trú khu vực phố lớn ngõ nhỏ. Ngươi biết muốn mang ta đi nào sao? Quân Lạc Trần nghi hoặc mà nói, ta cũng không biết chính mình nhìn thấy gì, nhưng ngươi tựa hồ tựa như hoàn toàn rõ ràng nên mang ta đi nơi nào giống nhau. Lòng ta có một cái suy đoán. Ngu Sở nói, đến nơi có phải hay không, tới đó liền đã biết. Cuối cùng, Ngu Sở mang theo Quân Lạc Trần ở trong đó một tòa phủ đệ trước mặt dừng lại. Quân Lạc Trần ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trên treo bảng hiệu. Chu phủ. Quân Lạc Trần nhìn về phía Ngu Sở, ngươi muốn mang ta tới đó là nơi này. Chu thị chuyển đến phía trước, nơi này có khác chủ nhân. Ngu Sở cũng nhìn về phía hắn, ý vị thâm trường mà nói, đời trước chủ nhân họ Tô, danh Dung Hiên. Quân Lạc Trần ngẩn ra. Không đợi hắn trả lời, Ngu Sở đã duỗi tay nắm lấy cánh tay hắn. Đi thôi. Nàng nhàn nhạt mà nói, nhìn xem bên trong có hay không ngươi ảo cảnh nhìn thấy đồ vật. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần hai người phi vào phủ đệ, này một đường hướng trong đi, Ngu Sở liền càng thêm rắc tòa nhà này cùng bình thường phủ đệ hoàn toàn bất đồng. Bình thường phủ đệ này đây kiến trúc là chủ, hoa cỏ cây cối điểm xuyết. Mà Chu phủ phủ đệ, kiến trúc rất ít, tảng lớn đều là hoa viên bụi cỏ. Còn có tiểu kiều nước chảy ngắm hoa đình, cảnh sát nhất lưu. Ngu Sở thậm chí chú ý tới, Chu phủ rất nhiều kiến trúc tựa hồ đều là lột đã từng cảnh quan điền bình trùng kiến. Nhưng cứ việc Chu gia đã điền rất nhiều địa phương, lưu lại cảnh quan vẫn cứ so bình thường phủ đệ muốn nhiều rất nhiều, thậm chí ở trong đó một góc còn có một mảnh nhỏ rừng trúc. Chỉ cần tránh né linh tinh bọn hạ nhân, hai người cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đến Chu phủ chỗ sâu trong. Đi vào hậu viện sau. Ngu Sở đóng cửa lại, tùy tay dán một cái ẩn nấp phù, làm hậu viện tạm thời không bị Chu gia những người khác chú ý. Nàng xoay người, nhìn về phía Quân Lạc Trần. Đây là ngươi ở trong mộng nhìn đến cảnh tượng sao? Ngu Sở hỏi. Lời nói mới ra khẩu, nàng liền phát hiện Quân Lạc Trần không thích hợp. Từ đi vào cái này phủ đệ bắt đầu, Quân Lạc Trần thân thể tựa hồ liền càng ngày càng cứng đờ, hiện tại càng là trực tiếp cả người cương tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn đồng tử co chặt, ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào phía trước. Ngu Sở theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến đồng dạng hoa cỏ phồn thịnh hậu viện Lý Chính trung gian địa phương, thập phần đột ngột mà loại một viên đã điêu tàn khô thụ. Nó bên người hoa khai cầm thốc, xanh hóa tươi tốt, càng có vẻ vây quanh ở bên trong khô thụ hưu quặng mà không hợp nhau. Ta nhớ rõ này cây. Quân Lạc Trần lẩm bẩm nói. Hắn cất bước đi qua, xuyên qua đóa hoa bụi cỏ, đi vào khô thụ bên người, vươn tay nhẹ nhàng mà vớt ve thân cây. Ngu Sở cũng theo lại đây, nàng nhìn chăm chú vào một màn này, trái tim càng là giống đúa tạ giống nhau dùng sức mà gõ ở ngực thượng, lệnh người ngực buồn đến khó chịu. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vận khí, đem kia cổ làm người đau đầu chiều nhiệt tan đi, mới lại lần nữa mở to mắt. Người nói chôn đồ vật. Ngu Sở trầm giọng nói, nhưng tại đây dưới tàng cây. Quân Lạc Trần vuốt ve thân cây, biểu tình đã có chút bừng tỉnh. Quân Lạc Trần. Ngu Sở không thể không lại mở miệng kêu, hơn nữa ở trong thanh âm bỏ thêm chút lực độ. Nam nhân rốt cuộc hoảng hốt mà lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Ngu Sở, giọng gian mơ hồ mà ân, một tiếng, thực rõ ràng ý thức còn không có theo kịp. Ngu Sở bất đắc dĩ nói, ngươi nói có địa phương chôn đồ vật, là nơi này sao? Quân Lạc Trần theo bản năng gật gật đầu, hắn ánh mắt rốt cuộc trở về thanh minh. Hậu viện trong một góc liền phóng công cụ, Ngu Sở đem trong đó một phen cái xẻng đưa cho hắn. Quân Lạc Trần tiếp nhận tới, muốn theo rễ cây phía trước đi xuống đào, không nghĩ tới cái xẻng mới vừa đụng tới thổ, giống như là bị thứ gì bắn lên tới giống nhau. Này phiến thổ địa bị hạ kết giới. Ngu Sở nhíu mày nói. Quân Lạc Trần không có trả lời, hắn giống như là tái nhập một đoạn hành động ký ức giống nhau, tự hành động tắt lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngu Sở, có thể cho ta một cây đao sao? Ngu Sở từ trong không gian lấy ra một phen truy thủ, đưa cho Quân Lạc Trần. Quân Lạc Trần rút ra vỏ đao, sạch sẽ lưu loát mà dùng lưỡi dao cắt qua chính mình bàn tay, máu tươi nháy mắt theo hắn bàn tay cùng lưỡi dao chảy xuống, nhỏ giọt tiến thổ nhưỡng. Hắn buông ra đao, bàn tay thượng miệng vết thương liền nháy mắt khỏi hẳn. Quân Lạc Trần huyết dừng ở thổ nhưỡng thượng phát ra mỏng manh quan mang, vài giây lúc sau, thổ địa run rẩy lên, một cái điêu khắc tinh mỹ gỗ đỏ hộp chui từ dưới đất lên mà ra, dừng ở trong tay của hắn. Được đến cái hộp này thời điểm, Quân Lạc Trần cơ hồ là theo bản năng quay đầu nhìn về phía Ngu Sở. Ngu Sở liền ở hắn bên người, nàng nhìn chăm chú vào trong tay hắn gỗ đỏ hộp, ánh mắt trầm xuống dưới. Nàng biết, chỉ cần mở ra cái hộp này, có một số việc khả năng sẽ nghiêng trời lệch đất thay đổi. Chính là, nàng vô pháp chịu đựng làm chính mình sống ở một cái ba phải cái nào cũng được trong thế giới, nàng không có biện pháp nhẫn mại loại cảm giác này, chẳng sợ một phút một giây. Ngu Sở ánh mắt dần dần biến lãnh. Nàng cắn chặt răng, trầm giọng nói, khai. Quân Lạc Trần tựa hồ cũng có chút khẩn trương, hắn lấy lại bình tĩnh, mở ra hộp thượng khấu khóa. Hộp vải nhung thượng, lẳng lặng mà bày một viên hạt châu. Ngu Sở lập tức nhận ra tới đây là nhớ Linh Châu, là tu luyện giả chứa đựng chính mình quan trọng ký ức hạt châu, lấy huyết vì khế. Ở bị phong ấn lúc sau, chỉ có chủ nhân huyết hoặc là chỉ định đối tượng có thể kêu lên bên trong ký lục ký ức. Thoạt nhìn, ngươi ở cái này trong viện chôn chính mình ký ức. Ngu Sở trầm giọng nói, mở ra nó, ngươi liền cái gì đều đã biết. Quân Lạc Trần nhẹ nhàng gật đầu, hắn duỗi tay cầm lấy hạt châu, nhớ Linh Châu ở nam nhân ngón tay thon dài gian phát ra nhàn nhạt quang mang. Hắn đem trong suốt hạt châu để ở chính mình trên trán, nhắm hai mắt lại. Chỉ thấy nhớ Linh Châu quang mang bỗng nhiên đại trướng, quang mang chói mắt bao phủ toàn bộ hậu viện. Ngu Sở nhìn đến kia hạt châu thế nhưng ở quang mang chung như vậy hòa tan tiêu tán, giống như dung nhập Quân Lạc Trần cái chán giống nhau. Quang mang biến mất, hết thể khôi phục bình thường, Quân Lạc Trần buông tay, hắn đôi mắt lại vẫn cứ nhắm chặt. Qua vài giây, hắn thân hình hơi hơi lay động, thế nhưng cứ như vậy ngã xuống. Ngu Sở theo bản năng mà đỡ lấy hắn, nhưng cảm giác được hắn thân thể đã hoàn toàn mất đi khống chế năng lực, nàng đành phải đem Quân Lạc Trần nhẹ nhàng đặt ở trên cỏ. Nam nhân nằm trên mặt đất, tóc đen tán trên vai biên, càng sấn đến hắn sắc mặt tái nhợt. Ngu Sở duỗi tay đáp trụ cổ tay của hắn, tức khắc nhăn lại lông mày. Hắn trong cơ thể, kia cổ hắc ám sâu thẳm năng lượng đang ở vô cùng nhíu loạn mà kích động, làm như tùy thời đều có thể bùng nổ. ngu sở sợ hắn vạn nhất bùng nổ liên lụy toàn bộ thành trấn, nhanh chóng quyết định bế lên nam nhân sậu mà rời xa An Thành, ở hơn 10 dặm ngoại rừng rậm mới dừng lại, lại nhanh chóng đem trước tiên chuẩn bị tốt bùa chú vứt ra, bằng đoạn thời gian đưa bọn họ chung quanh khu rừng này khoanh lại, hình thành che chắn phụ trợ. Nàng lúc này mới có thời gian cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nam nhân. Quân Lạc Trần. Nàng thấp giọng nói. Quân Lạc Trần vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, hắn trên người bắt đầu nhấp nhoáng ngu sở ở đế thành khi nhìn đến những cái đó màu đỏ chú ấn. Thật giống như hai cái Quân Lạc Trần ở cho nhau va chạm dung hợp giống nhau. Hô hấp chi gian, Quân Lạc Trần lực lượng lấy khói đen hình thức bắt đầu trào ra, nhanh chóng tràn ngập ở kết giới bên trong, đem ngu sở bao gồm ở trong đó. Bị khói đen vây quanh ngu sở lý nên đương cảm nhận được nguy hiểm hoặc là áp bách, chính là nàng lại không hề nguy cơ không có loại cảm giác này. Quân Lạc Trần lực lượng bắt đầu hỗn loạn, thậm chí có bạo tẩu khả năng. Ngu sở kết giới là lâm thời thả ra, nếu là hắn lực lượng lại tiếp tục khuyết tán đi xuống, kết giới rất có thể sẽ bởi vì không chịu nổi mà rách nát rớt. Nàng buông ra nam nhân thủ đoạn, ngẩng đầu, nhíu mày nói, tới rồi hiện tại tình trạng này, ngươi còn chuẩn bị cái gì đều không nói, cái gì đều không làm sao. Ngu sở ở chất vấn hệ thống. Có thể là tình huống xác thật khẩn cấp, lúc này đây hệ thống không có giả chết, nàng thực mau liền nghe được trong đầu hệ thống thượng tuyến độc hữu máy móc thanh. Ngu sở ký chủ, ta đã đem trả ma kiếm cho ngươi. Hệ thống nói, ngươi không nghĩ giết hắn, còn nghĩ muốn cái gì đâu. Ngu sở cười lạnh lên. Ta muốn khôi phục ta ký ức. Nàng nói. Hệ thống trầm mặc hồi lâu. Ngài xác định muốn làm như vậy sao? Hệ thống nói, ngươi biết bạch phòng quy tắc. Ngu sở đương nhiên biết, hệ thống bồi dưỡng luân hồi giả bạch phòng, nó sẽ như là tu bổ cảnh cây người làm vườn giống nhau, cắt đi không cần tồn tại trói buộc, thẳng đến luân hồi giả biểu hiện làm nó vừa lòng. Những cái đó trói buộc, đó là ký ức. Thoạt nhìn, nàng nên là cái phi thường không đủ tiêu chuẩn đào tạo người được chọn, cho nên liền quá khứ một tia ký ức đều không có lưu lại. Không có những cái đó dư thừa ký ức, ngài liền không có khuyết điểm, không có uy hiếp, không có làm ngươi mềm yếu cảm xúc, ngài là trên thế giới này hoàn mỹ nhất nhân loại trí nhất. Hệ thống nói, này đó ký ức trừ bỏ làm ngài trở nên không hoàn mỹ ở ngoài, không có mặt khác chỗ tốt. Cứ việc như vậy, ngài xác định muốn lấy về ký ức sao? Các ngươi hiểu biết như thế nào dùng số liệu cứu vớt thế giới, lại vĩnh viễn đều sẽ không thật sự hiểu nhân loại. Ngu sở lãnh đạm mà nói, nhân tính khuyết điểm cũng không là trói buộc, đó là một người hay không hoàn chỉnh mấu chốt. Nàng ngẩng đầu, từng câu từng chữ mà nói, đem các ngươi cướp đi ký ức đều trả lại cho ta, hiện tại. Hệ thống trầm mặc trong nháy mắt. Hảo đi, có lẽ chúng ta xác thật không hiểu nhân loại. Mỗi một cái mất đi ký ức luân hồi giả, cuối cùng đều quản chúng ta phải về qua đi, chẳng sợ chân tướng sẽ làm bọn họ cực kỳ bi thương, lại hoặc là hối hận quyết định của chính mình. Hệ thống nói, có lẽ đối với các ngươi nhân loại mà nói, về chỗ chính là như vậy quan trọng đi. Ngu sở ký chủ, hy vọng ngươi sẽ không giống là những người khác giống nhau, hối hận hiện giờ chính mình sở làm quyết định. Hệ thống thanh âm biến mất, cùng lúc đó, một loại quen thuộc ký ức tái nhập đau đớn dũng mãnh vào ngu sở đại não, làm nàng nheo lại đôi mắt. Lúc này đây ký ức tái nhập, tiêu phí càng dài thời gian, cũng càng thêm đau đớn. Ở tàn sát bừa bãi khói đen trùng, ngu sở nhăn lại lông mày, nàng cúi đầu, toàn bộ sống lưng đều bởi vì đau đớn mà rung động lên. Tay nàng chỉ siết chặt thành quyền, khớp xương trở nên trắng, móng tay sắp đem lòng bàn tay véo xuất huyết tới. Ngu sở thân thể cong hạ, làm như phải bị ký ức gáp suy sụp, cơ hồ muốn nằm ở Quân Lạc Trần ngực. Qua vài giây, nàng mới miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Lạc Trần. Tô Dung Hiên. Nàng cắn răng kêu. Quân Lạc Trần thân thể chấn động, khắp nơi kích động khói đen cũng đi theo ngừng lại, sợ mà biến mất không thấy. Hắn chậm rãi mở to mắt. Biểu tình mê vong mờ mịt, giống như là ham sâu ác mộng lại bị người đánh thức, lại qua vài giây, Quân Lạc Trần ánh mắt mới dần dần trở nên thanh minh. Hắn nhìn về phía ngu sở, tiếng nói khàn khàn mà nỉ non nói. Sở sở. Chương 144. Ở dung hợp kia nhớ Linh Châu thời điểm, rất nhiều Quân Lạc Trần cho rằng chính mình đã quên sự tình, đều toàn bộ dũng đi lên, giống như ác mộng giống nhau quấn quanh hắn. Hơn 50 năm trước. Cũng chính là sau Long 98 năm, Hoàng tử Nhạc Khang Đức cử binh tạo phản, như vậy bắt đầu rồi dài đến 3 năm huyết tẩy lịch trình. Từ tiên đế đến hậu cung phi tần, mặt khác huynh đệ tỉ muội, lại đến năm ấy vài tuổi hoàng tôn hoàng tôn nữ, Nhạc Khang Đức xưng đế năm thứ nhất, liền giết hết toàn bộ hoàng thất, hoàng cung máu chảy thành sông, toàn bộ hoàng thất sống sót người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhạc Khang Đức cùng cha khác mẹ tỷ tỷ tứ công chúa Nhạc Yến, lúc ấy đã đính hôn cấp đế thành tam đại thế gia chi nhất Tôn gia trưởng tử, nhi tử mới vừa mãn 6 tuổi, là số lượng không nhiều lắm hoàng tôn chi nhất, xếp hạng lão nhị. Ở Nhạc Khang Đức xoán vị phía trước, Tôn gia nhận được Lý Thừa Tướng mật tin, tin điểm giữa danh Nhạc Khang Đức hư hư thực thực có biến. Thân là võ tướng nhạy bén, hơn nữa đối với có thể nhìn thấu thiên cơ Thừa Tướng tín nhiệm, đã năm cận cổ hy Tôn tướng quân lập tức phái người, đem chính mình kia có được hoàng thất huyết mạch độc Tôn giấu ở tạp vật trong xe suốt đêm tiến đi. Cách nhật sáng sớm, Nhạc Khang Đức phát binh vây công đế thành, kiếm chỉ hoàng cung, cùng lúc đó phát binh khống chế các đại gia tộc. Sát xong hoàng cung, Nhạc Khang Đức chuyển hướng bắt giữ sở hữu hoàng tôn hoàng nữ, khẩn cấp thời điểm, Tôn gia cấp dưới đem chính mình cùng Tôn gia tiểu thiếu gia cùng tuổi nhi tử đẩy đi ra ngoài, giả trang nhị hoàng tôn tiến cung, thế hắn mà chết. Nhạc Yến công chúa, phò mã Tôn gia trưởng tử song song bị giết, chỉ dư lại Tôn tướng quân cùng con thứ hai một nhà, bị cướp đoạt quân quyền, lưu đày biên cương. Chân chính nhị hoàng tôn tránh ở xe ngựa tường kép, bị Tôn gia trùng phó mang đi, một đường bắc thượng, gian nan đổi thừa tránh né, cuối cùng đặt chân biên Dương Thành. Tuy nói Nhạc Khang Đức đã cho rằng chính mình giết chết sở hữu cùng tiên hoàng có quan hệ con nối roi huyết mạch, nhị hoàng tôn tạm thời an toàn, cần phải gặp phải hiện trạng vẫn cứ vô cùng nghiêm túc. Nếu Nhạc Khang Đức biết, tiên hoàng một chi con nối roi hậu đại tồn tại xuống dưới, chắc chắn đuổi tận giết tuyệt. Mà phương Bắc tuy rằng có Tôn gia âm thầm tương hợp mấy cái cùng hệ gia tộc, nhưng mang theo nhị hoàng tôn tránh né tôi tớ vô pháp xác nhận đối phương hay không sẽ làm phản, cho nên chỉ có thể lựa chọn tạm thời che giấu. Bọn họ cấp nhị hoàng tôn sửa tên Hoắc Nghiêm, giả trang từ nông thôn đến thảo sống làm người nghèo, ở biên dương thành dàn xếp xuống dưới. Vừa mới bắt đầu, mấy cái hạ nhân còn tưởng bảo đảm thiếu gia ăn, mặc, ở, đi lại, nhưng tân hoàng đăng cơ, đúng là hỗn loạn là lúc, Nhạc Khang Đức binh mã luôn là ra vào an thành. Tuần tra bọn nha dịch càng là so ngày xưa khắc nghiệt. Nếu là hạ phó nhóm tưởng không lộ ra dấu vết, là tuyệt đối không thể vẫn luôn thích đáng chiếu cố Hoắc Nghiêm. Rốt cuộc nếu người nghèo luôn là đi mua xa hoa vải vóc, hoặc là sang quý tinh thịt, thật sự là quá dễ dàng bị người phát hiện manh mối. Bọn họ mang ra tới tiền đã sớm ở trên đường tiêu hết, duy nhất quý trọng đồ vật đó là có thể chứng minh Hoắc Nghiêm hoàng tôn thân phận ngọc bội, từ tiên đế thân thưởng, là 100 triệu không thể đụng vào. Rốt cuộc, cái này 6 tuổi hài tử là rất nhiều đại nhân trong lòng hy vọng. Nhạc Khang Đức thủ đoạn thô bạo máu lạnh, những cái đó sống sót người đều trong lòng cừu hận không thôi. Nếu là một ngày kia Hoắc Nghiêm lớn lên, lấy thân phận của hắn ngưng kết khắp nơi thế lực, nhất định sẽ nhất hô bá ứng. Làm ngày xưa hoàng tộc huyết mạch, Hoắc Nghiêm một sớm từ bị chịu sủng ái, mọi cách che chở hoàng tôn lưu lạc đến ở tại oi bức nhỏ hẹp nhà trệt, trụ tiến vào ngày thứ 3 liền sinh bệnh. Hắn tuổi tác tiểu, lại khó chịu lại sợ hãi, vẫn luôn đang bệnh khóc lóc kêu tìm cha mẹ hoàng gia gia, bọn hạ nhân nóng vội không thôi, sợ hắn họa là từ ở miệng mà ra. Như thế nào hống đều không được, vì làm hắn đình chỉ khóc nháo, bọn họ đành phải nói cho Hoắc Nghiêm trấn tướng, nói cho hắn hắn cha mẹ Nhạc Yến công chúa cùng Tôn phò mã đã qua đời, hoàng gia gia cũng đã không có, nếu hắn lại tiếp tục khóc kêu đi xuống, giết chết bọn họ người liền sẽ tới tìm hắn. 6 tuổi hài tử lập tức bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa bệnh chết. Chờ đến hắn thân thể chậm rãi chuyển hào lúc sau, bọn hạ nhân liền phát hiện đứa nhỏ này tính tình đại biến, trở nên trầm mặc không nói, không bao giờ ái nói chuyện. Bọn họ đem hắn dưỡng tại đây không chớp mắt cũ nát tiểu trong phòng, dưỡng suốt 2 năm, thẳng đến bọn hạ nhân xác định trong đó một vị Tô họ gia tộc vẫn cứ trung tâm với Tôn gia cùng tiên đế, lúc này mới mang theo Hoắc Nghiêm tới cửa bái phòng. Đương nhìn đến Hoắc Nghiêm khi, Tô lão gia thậm chí không thể tin được trước mắt cái này dáng người khô gầy, mục như cho tàn, ăn mặc rách tung tóe, một chút tinh thần đều không có tiểu hài tử thế nhưng là hoàng thân huyết mạch. Duy độc chỉ có một chút, này nam hài cốt tương sinh đến cực kỳ xinh đẹp, hoàn toàn di truyền mẫu thân ưu điểm. Chẳng sợ hiện giờ như thế gầy yếu, vẫn cứ khó nén kia trương khuôn mặt nhỏ tuấn tiếu xinh đẹp. Các đại nhân mật đàm, cuối cùng thương nghị ra một cái tương đối tốt kết quả. Tô lão gia tính toán trước làm cho bọn họ đương bình thường tôi tớ ở Tô gia sinh hoạt một thời gian, hoãn một chút. Mà hắn chuẩn bị mấy tháng, trải chăn một ít tin tức. Tô lão gia tính toán làm ngoại giới cho rằng, hắn tìm đại sư tính mệnh, vì tránh né năm sau đại hung vận thế, thu trong phủ một cái bát tự có thể giúp hắn giải hung hạ nhân hải tử vì con nuôi. Nếu phải làm không có dấu vết, tự nhiên là muốn một chút bắt đầu trải chăn. Tôn gia bọn hạ nhân đi cùng Hoắc Nghiêm thương nghị chuyện này thời điểm, đều sợ hắn sẽ không muốn. Rốt cuộc hắn là hoàng tôn, cũng là đại tướng quân tôn tử, như vậy nhiều hoàng thân quốc thích, sao có thể sẽ dễ dàng đồng ý cấp một cái bất nhập lưu Tô gia làm con nuôi đâu. Liên đoán mệnh vận cho phép, không thể không tử, nhưng một cái hài tử có thể biết cái gì. Kết quả, dựa vào giường chân thiếu niên vẫn cứ không nói một lời, hắn rũ lông mi, tựa hồ đối cái gì đều không có hứng thú. Thẳng đến hạ nhân đều mau gấp đến độ phải quỳ xuống, hắn mới ngẩng đầu, tính trẻ con mà nói một tiếng, hảo. Hoắc Nghiêm thân phận tạm thời vẫn cứ là vừa rồi tiến vào Tô gia tân một đám hạ nhân tôi tớ. Vì không bị khiến cho chú ý, hắn trên mặt bị những người khác mặt đến dơ hề hề, chỗ ở cũng bị an bài tại hạ người cư trú địa phương. Cứ việc như thế, nơi này sinh hoạt điều kiện cũng so ở bên ngoài khi hảo quá nhiều. Chẳng qua, những người khác không biết Hoắc Nghiêm thân phận, trong phủ trưởng sự, gã sai vật nha hoàn, mặt khác hạ nhân, đều tùy ý mà sai xử hắn làm việc. Ngẫu nhiên có gã sai vật lười biếng, đem muốn làm sự tình đẩy cho Hoắc Nghiêm bất quá hỏi nhiều một câu, đã bị hắn phiến bàn tay. Này đó gã sai vật nhóm ngày thường bị các chủ nhân sai xử làm này làm kia, không có quyền lên tiếng, hiện giờ nhìn đến mới 8-9 tuổi tiểu nam hài, tự nhiên liền đem trong lòng oán khí rơi tại trên người hắn, dùng khi dễ Hoắc Nghiêm tới đổi lấy trong lòng cân bằng, tắc ai tắc phúc. Bọn họ cho rằng Hoắc Nghiêm chính là mới tới hạ nhân hài tử, chỉ là cũng biết giao hơn hắn thời điểm tránh đi những người khác, rồi sau đó còn muốn uy hiếp hắn không cần tùy tiện cáo trạng. Hoắc Nghiêm sắc thật chưa bao giờ nói qua những việc này, chiếu cố hắn bọn hạ nhân chỉ cho rằng hắn bị ngẫu nhiên sai xử làm việc, lại không biết hắn bị người đánh chửi. Có cái gã sai vật ngẫu nhiên phát hiện luôn là dơ hề hề thiếu niên có một đôi xinh đẹp ánh mắt, liền ấn đầu của hắn mạnh mẽ đem hắn mặt rửa sạch sẽ. Hoắc Nghiêm tùy mẫu thân, sinh đến xinh đẹp, tiểu hài tử rơi tinh cá tính còn không có phát dục, đem mặt rửa sạch sẽ, đó là mặt như quan ngọc tuấn tiếu thiếu niên lang. Hắn lại có một đôi quá mức xinh đẹp ánh mắt, thon dài nồng đậm lông mi, hoàng thất di chuyển thầm thúy mắt hai mí mắt to, thoạt nhìn so nữ hải còn phải đẹp. Biên Dương Thành lấy ra hảo mã nổi tiếng phương Bắc, phong tục càng là thiên hướng với nam tử nên uy manh cường tráng, giỏi về ngự mã. Biên Dương Thành Nam Hải niên thiếu khi nếu là đầy đất lăn lộn đánh nhau, là bình thường thậm chí bị cổ vũ, nếu Nam Hải khóc sướt mướt, như là nha đầu, ngược lại sẽ bị đại nhân giáo huấn không giống nam tử Hán. Từ biết Hoắc Nghiêm bộ dạng như thế xinh đẹp tuấn tiếu, lớn lên như là cái thiếu gia, cố tình chỉ là cái hạ nhân, tức khắc khiến cho một ít gã sai vật chú ý. Mấy cái tuổi trẻ gã sai vật liền thích ngẫu nhiên thừa dịp bảo hộ Hoắc Nghiêm bọn hạ nhân không ở thời điểm vây công hắn, nói chút thô bỉ lời nói tới tìm niềm vui. Hoắc Nghiêm niên thiếu lại như nước lặng một cái đầm, không hề phản ứng, thẳng đến bị buộc nóng nảy, hắn mới có thể phản kháng. Kết quả ngược lại bị người nghe ra đế thành khẩu âm. Gã sai vật nhóm cho rằng hắn là đế thành phụ cận nông thôn tới, liền vui cười mà nói hắn không giống nam nhân, lớn lên nên tiến cung đương cái thái giám, lại dùng một ít ghê tởm nói tới bố trí hắn cha mẹ cùng sinh ra, rốt cuộc bức nóng nảy thiếu niên. Hắn từ phòng bếp sao dao phay ra tới liều mạng, 8 tuổi hài tử chính là ỷ vào gia tộc di truyền thiên phú chém thương trong đó hai cái gã sai vật. Dao phay quá chậm, hắn thực mau lấy bất động, trái lại bị gã sai vật nhóm vây quanh ẩu đả. Sinh tử tồn vong gian, thiếu niên liều mạng mà từ hạ nhân sân cửa sau chạy đi ra ngoài. Mùa đông khắc nghiệt, Hoắc Nghiêm hoảng hốt mà đi ở biên Dương Thành trên đường phố, niên thiếu hắn đông nhiên có một cái mãnh liệt ý tưởng, hắn tưởng rời đi nơi này, rời đi những cái đó hạ nhân. Tựa hồ chỉ cần rời xa này hết thảy, ác mộng liền sẽ kết thúc. Hoắc Nghiêm chán ghét này hết thảy, hắn hận những cái đó xấu xí gã sai vặt, thậm chí hận những cái đó dẫn hắn ra tới hạ nhân. Cũng ghét hận chính mình. Hắn bước chân thất tha thất thểu mà đi ở trên nền tuyết, chỉ hy vọng năm đó cái kia ban đêm hắn không có ngủ, bị người lặng yên không một tiếng động mà ôm đi giấu ở vận hóa trong xe ngựa mang ra khỏi thành cũng không biết. Hắn nghĩ nhiều đi tìm chết, cùng cha mẹ ra ra cùng đi chết, hiện giờ xem ra cũng là chuyện may mắn. Hoảng hốt mà đi đến thành biên thời điểm, Hoắc Nghiêm gặp một nhà muốn ngồi xe ngựa rời đi biên Dương Thành bình dân người một nhà. Bọn họ xem Hoắc Nghiêm quần áo đơn sơ, nghĩ lầm hắn là một cái tiểu khất cái, liền hỏi hắn hay không nguyện ý cùng bọn họ cùng đi An Thành. Bọn họ nói An Thành tuy rằng cùng Biên Dương Thành kém không xa, lại là phương Bắc lớn nhất thành, càng thêm giàu có rừng già, hảo ăn xin, lại còn có người giàu có thi cháo, so Biên Dương Thành càng dễ dàng có thể sống sót. Hoắc Nghiêm hoảng hốt suy nghĩ muốn rời xa nơi này, liền gật đầu, thượng một nhà 5 người xe ngựa. Hai cái canh giờ sau, xe ngựa đến An Thành, nhà này bình dân buông Hoắc Nghiêm, cho hắn chỉ thi cháo phương hướng, liền rời đi. Gió lạnh đến xương, hai cái canh giờ lộ trình đã làm thân thể hắn lạnh thấu. Thiếu niên run rẩy mà ở An Thành rộng lớn trên đường phố đi tới, rốt cuộc đi vào thi cháo lều trước mặt. Hắn mơ hồ nhìn đến mặt trên viết Ngô thị chữ, liền bị đẩy lánh tới rồi một chén cháo. Sắc trời dần dần trở tối, thiếu niên phùng này chén nhiệt cháo, bước chân một thâm một thiển mà đi ở trên đường phố, cuối cùng đi không đặng, hắn mới dựa vào ven tường chậm rãi ngồi xuống, cái miệng nhỏ mà đem chỉnh xong cháo uống quang. Hoắc Nghiêm buông chén, hắn kéo kéo chính mình đơn bạc quần áo, dựa vào ven tường dần dần đã ngủ. Đây là một cái rét lạnh đến xương ban đêm, sau nửa đêm thời điểm, đại tuyết bao trùm toàn bộ An Thành. Hoắc Nghiêm hôn hôn trầm trầm, lạnh đến mức tận cùng thời điểm, thân thể hắn ngược lại bắt đầu nóng lên. Hắn biết chính mình khả năng muốn chết, bởi vì suốt 2 năm, hắn lần đầu tiên mơ thấy những cái đó tốt đẹp sự tình. Hắn nhìn đến cha ở luyện võ, nương ôm hắn, lẳng lặng mà cười. Trời đã sáng, Hoắc Nghiêm cũng đã không mở ra được đôi mắt, hắn mí mắt như vậy trọng. Trước mắt chính là ánh sáng, chính là một cổ thật lớn hấp lực muốn đem hắn túm nhập hắc ám. Hoàng hốt gian, thiếu niên làm như nghe được trên đường phố vang lên xe ngựa thanh âm, rất nhiều người ở hắn bên người trải qua. Hoắc Nghiêm đầu óc càng ngày càng trầm, căn bản không rảnh bận tâm bên người đã xảy ra cái gì. Đúng lúc này, một cái trong trẻo non nớt thanh âm vang lên. Uy, ai làm ngươi ngủ ở nơi này? Này đột nhiên vang lên thanh âm cả kinh thiếu niên chấn động, liền sắp bao vây hắn hắc ám cũng như thủy triều tan đi. Hắn miễn cưỡng khởi động mí mắt, nhập mắt đệ nhất cảm giác đó là tuyết trắng chói mắt, cùng trung gian kia một mạt lóa mắt màu đỏ. Sau lại, Tô Dung Hiên lúc ban đầu ký ức, liền khởi với này đại tuyết bay tán loạn mùa đông. Hắn ở tuyết trung ngây người một đêm, đã sốt cao, trên người bị tảng lớn tuyết khối bao trùm. Qua vài giây, thiếu niên đôi mắt mới dần dần khôi phục bình thường thanh minh, hắn nhìn đến một cái ngoại khoác lụa hồng sắc áo choàng tiểu nữ hài đứng ở cách đó không xa, nàng lớn lên tinh xảo xinh đẹp, một đôi mắt rác hơi trọn xinh đẹp đôi mắt chính nhìn chăm chú vào hắn. Còn chưa nói chuyện, liền có vẻ bà phần lợi hại. Chẳng qua, nàng tuổi tựa hồ cùng Hoắc Nghiêm không sai biệt lắm đại, còn có chút trẻ con phì, đem nàng khí thế cũng hóa thành có chút đáng yêu. Nàng phía sau là mấy cái nha hoàn cùng hạ nhân. Chúng tinh phủng nguyệt giống nhau vây quanh ở nàng phía sau. Hoắc Nghiêm thoát ly thế gia con cháu giới quý tộc tử lâu lắm, cơ hồ đã dường như đã có mấy lời, cũng đã sớm không có đã từng tuổi nhỏ khi lớn mật rộng rãi bộ dáng. Nhìn đến như vậy cái xinh đẹp nữ hài tử chất vấn hắn, hắn theo bản năng liền nghẹn ngào mà mở miệng, đúng vậy, xin lỗi. Hắn cho rằng nàng là ghét bỏ hắn ngủ ở nơi này. Gia đạo sa sút. Là một cái hoàng tôn dùng nhanh nhất tốc độ minh bạch nhân tình ấm lạnh hiện thực tàn nhẫn. Nữ hải rũ xuống lông mi, từ trên xuống dưới quét hắn một lần. Rõ ràng chính mình hết thảy đều bị người giẫm đạp trên mặt đất giẫm đều không hề gợn sóng thiếu niên, đồng nhiên liền có một loại quẫn bách cảm. Hắn nếu là có sức lực, thật muốn mau mau đào tẩu, nhưng cố tình hắn quá hư nhược rồi, động đều không động đậy nổi, đành phải bị nữ hải xem kỹ chính mình chật vật bất kham bộ dáng. Tiểu thư. Mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lẽo. Bên người nàng nha hoàn thấp giọng nói, ta một hồi làm người đuổi đi hắn. Hoắc Nghiêm nếu là còn có nửa điểm tôn nghiêm, cũng sẽ phản bác nha hoàn kia giống như đuổi đi miêu cẩu coi khinh lời nói. Nhưng hắn hiện giờ đã từ bỏ chính mình, liền chỉ là rũ xuống lông mi. Đột nhiên, bờ vai của hắn châm xuống, nguyên bản tiểu nữ hài trên người màu đỏ áo choàng đã dừng ở hắn trên người. Hoắc Nghiêm ngơ ngác mà ngẩng đầu. Vừa vặn nữ hải thu hồi tay. Nàng đem áo choàng ném cho hắn, liền lộ ra bên trong lam bạch cao váy. Không có màu đỏ phụ trợ khí thế, có vẻ nàng tựa hồ càng nhỏ xinh đáng yêu một ít. Tiểu thư bên cạnh nha hoàn không tán thành mà thấp giọng nói. Làm lưu thúc quản quản. Nữ hải thu hồi ánh mắt, nàng nói. Nàng cũng không quay đầu lại mà vào đại môn, phía sau một chúng hạ nhân cũng đi theo động lên, chỉ có Hoắc Nghiêm còn cái nàng áo choàng. Ngơ ngác mà nhìn nàng biến mất địa phương, thẳng đến hắn trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Hoắc Nghiêm lại lần nữa mở to mắt thời điểm, có trong nháy mắt cho rằng chính mình về tới Tô gia. Thẳng đến hắn đẩy ra trên người thật dày chăn đông, từ giường chung ngồi khởi, mới phát hiện chính mình tựa hồ thay đổi địa phương. Ngươi tỉnh. Vừa vặn, có một cái nha hoàn vào cửa lấy đồ vật. Nàng nhìn đến Hoắc Nghiêm tỉnh, liền thực tự quen thuộc mà hàn huyên lên. Ngươi vận khí thật tốt, ngã vào chúng ta ngu phủ bên ngoài, còn làm tiểu thư thấy được. Nếu là thay đổi địa phương khác, đều không nhất định cứu ngươi đâu. Nơi này Hoắc Nghiêm giọng nói khàn khàn, hắn thấp giọng hỏi, đây là nơi nào? Ngươi tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ suốt mơ hồ? Nơi này là ngu phủ a? Nha hoàn xem thiếu niên này lớn lên xinh đẹp, liền nhịn không được duỗi tay đi câu hắn cằm, ngươi là từ đâu tới, lớn lên còn khá xinh đẹp. Thiếu niên nhấp khởi môi, về phía sau triệt triệt thân, không có làm nàng đụng tới. Vốn đang tính bình tĩnh biểu tình cũng tràn ngập chán ghét chi tình. Hắc, thật nhỏ mọn. Nha hoàn cũng là đậu tiểu hải tử chơi, xem hắn không yêu lý nàng, liền bưng rẻ lau cùng buồn đi rồi. Chờ đến trong phòng lại chỉ còn lại có hắn một người, thiếu niên mới chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, có điểm xuất thần mà nhìn chăm chú vào chăn, không biết suy nghĩ cái gì. Lại một lát sau, mấy cái tương đối tuổi trẻ gã sai vặt cùng một cái trung niên nam nhân đi đến, Hoắc Nghiêm lại thực phòng bị mà trừng mắt bọn họ. Ngươi tỉnh. Cái này trung niên nam tử hoan thanh nói, ta là ngu phủ quản gia, ngươi có thể kêu ta Lưu Thúc. Ngươi kêu gì? Hoắc Nghiêm không nói lời nào, Lưu Thúc cũng không ngại. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn bên ngoài cứu tế người nghèo, nhưng chưa bao giờ có hướng trong phủ dẫn người thói quen. Cũng là ngươi vận khí tốt, gặp phải hồi phủ tiểu thư. Lưu Thúc nói, xem ngươi tuổi không lớn, nhưng có người nhà. Hoắc Nghiêm nghiêng đầu. Qua vài giây, hắn mới lạnh lùng mà nói, đều đã chết. Kia như vậy, ngươi có hai điều được ra. Lưu Thúc tựa hồ cũng không giật mình, hắn nói, chờ ngươi hết bệnh rồi, ta cho ngươi điểm lương khô. Ngươi muốn đi nơi nào liền đi đâu. Lại hoặc là lưu tại ngu phủ, cho chúng ta đánh trợ thủ, bán dốc sức, ngươi cũng có ăn trụ địa phương. Hoắc Nghiêm vốn là đã đối này đó hạ nhân tồn tại địa phương tràn ngập chán ghét, hắn thà rằng đã chết cũng không hề tưởng bị người hét tới uống đi, bị người châm chọc đương cẩu múa diễn. Chính là, thiếu niên nhấp nhấp môi. Cứu ta tiểu thư, là ai? Hắn thấp giọng nói. Lưu Thúc phía sau kia mấy cái gã sai vặt cũng mới 15-16 tuổi đại, vừa nghe đến lời này, tức khắc có điểm không thể tin được mà mồm năm miệng mười lên. Ngươi liền chúng ta ngu phủ tiểu thư ngu sở sở cũng không biết là ai, ngươi là An Thành khất cái sao. Đúng vậy, ngươi sẽ không liền chính mình ở nơi nào cũng chưa làm rõ ràng đi. Lưu Thúc xua xua tay, làm cho bọn họ im miệng. Hắn nhìn về phía Hoắc Nghiêm, ngươi lại như thế nào tưởng. Thiếu niên nhấp khởi môi. Ta tưởng lưu lại. Hắn thấp giọng nói. Hoắc Nghiêm liền lưu tại ngu phủ. Từ 5 tuổi bắt đầu lang bạt kỳ hồ làm hắn trái tim nhắm chặt, liền Hoắc Nghiêm cái này giả danh đều không có nói cho những người khác. Ngu phủ hạ nhân liền quản hắn kêu tiểu mục, bởi vì cứu hắn kia một ngày, cũng bị xưng là một ngày. Hắn cho rằng ngu phủ hạ nhân vòng cũng sẽ cùng Tô gia giống nhau hung hiểm, không nghĩ tới ngu trong phủ hạ bầu không khí đều thực hảo. Tuy rằng cũng có ích kỷ người, sau lưng khua môi múa mép người, lại ít nhất không tồn tại hạ nhân chi gian cho nhau trào phúng động thủ sự tình, người khác cũng sẽ không bởi vì lười biếng mà tưởng đem chính mình sự tình giao cho hắn làm. Bọn họ thậm chí nhìn đến Hoắc Nghiêm mới 8 tuổi, lại như vậy gầy yếu, ngược lại đều đối hắn thực chiếu cố. Thực mau, ngu phủ bọn hạ nhân đều biết cái này mới tới tiểu thiếu niên tính cách có điểm trầm mặc quái gở, hơn nữa rõ ràng lớn lên chính là rất đẹp, lại đặc biệt chán ghét người khác nói hắn diện mạo. Lưu Thúc làm người phân phối cho hắn công tác cũng hoàn toàn không mệt. Trong đó hạng nhất đó là tưới hoa. Ngu gia tiểu thư ngu sở sở yêu nhất Hà Nguyệt Hoa. Hà Nguyệt Hoa chỉ có hồng nhạt cùng màu lam hai loại nhan sắc, ở mùa đông cũng cứ theo lẽ thường mở ra, lại ở phương Bắc thập phần thưa thớt, phi thường sang quý. Ngu gia có tiền, lại sủng nữ nhi, nàng độc viện, bày mấy chục buồn Hà Nguyệt Hoa, ở vào đông cũng có thể hình thành biển hoa, vô cùng xinh đẹp. Hoắc Nghiêm ngẫu nhiên thay phiên công việc tới tới hoa, hắn tổng hy vọng có thể lại nhìn đến ngu sở sở, nhưng tựa như là vận mệnh cùng hắn đùa với chơi giống nhau, một lần cũng chưa thấy nàng. Chờ đến mùa đông qua đi, mùa xuân đã đến, Hoắc Nghiêm rốt cuộc cũng đụng tới quá vài lần ngu sở sở, nhưng hắn luôn là nhịn không được trốn đi, ở trong góc trộm xem nàng. Ngu sở sở bên người luôn là có mấy cái nha hoàn, nàng tuổi còn nhỏ, cái đầu lại không cao, cũng chưa đến nha hoàng ngực, đi đến nơi nào phía sau đều ít nhất đi theo hai cái. Hoắc Nghiêm vốn đang cho rằng đây là ngu gia rộng rãi ai nữ, mới cho nàng xứng nhiều như vậy nha hoàn. Sau lại mới phát hiện này đó nha hoàn đều là tới quản ngu sở sở, bởi vì nàng quá vô pháp vô thiên. Một cái không thấy trụ, nàng liền có thể theo lầu hai cửa sổ bò ra tới, sợ tới mức người hồn phi phách tán. Ngu lão gia ngu phu nhân tưởng hơn nàng, nàng nếu máu, bọn họ liền luyến tiếc, không chỉ có đến ôm vào trong ngực hống, còn phải cho nàng mua đồ vật an ủi nàng. Nàng luôn là vô pháp vô thiên, có đại tiểu thư tính tình, muốn cho người hống, một chút không vui liền sẽ dậm chân, muốn đồ vật cần thiết phải được đến. Người như vậy vốn nên là lệnh người chán ghét, nhưng ở trong góc trộm xem nàng Hoắc Nghiêm lại cảm thấy, nàng nên như vậy trương dương mà kiều quý, nàng đáng giá sở hữu đồ vật cùng tốt đẹp. Hoắc Nghiêm nhân sinh hắc ám mà lệnh người tuyệt vọng, thậm chí làm hắn cảm thấy chính mình nhìn không tới cuối, cũng nhìn không thấy hy vọng. Nhưng cố tình xuất hiện ngu sở sở như vậy kiêu ngạo như lửa nữ hài tử, như vậy tươi đẹp, thuần túy mà ánh mặt trời, ngay cả nàng tiểu khí phong túng, đều thật sâu hấp dẫn hắn. Hắn đi vào ngu phủ cái thứ tư nguyệt, xuân về hoa nở. Lưu Thúc lại đem Hoắc Nghiêm triệu lại đây. Tiểu mục, có một việc, không biết ngươi có thể tưởng tượng đi làm. Ngươi nói đi. Hoắc Nghiêm nói. Hắn mới quá 9 tuổi sinh nhật, đã có vẻ như thế trầm ổn, thần thái giống như mười mấy tuổi thiếu niên, nhìn không tới một tia tính trẻ con. Lão gia cảm thấy tiểu thư một người quá cô độc, muốn tìm cái hải tử bồi nàng. Lưu Thúc nói, ta xem các ngươi tuổi tương tự, ngươi muốn đi bồi tiểu thư sao? Hoắc Nghiêm ngẩn ra, hắn trái tim tức khắc như nổi trống giống nhau gõ động lên. Ta có thể. Hắn thấp giọng nói, này cũng không phải là cái dễ dàng sai sự. Lưu Thúc thở dài nói, tiểu thư bị sủng nịch quá thịnh, tính tình đại, ngươi nếu là đi, khả năng sẽ bị khi dễ. Nàng mới 8 tuổi, vẫn là cái hài tử, lại khi dễ người, lại có thể có bao nhiêu quá mức. Hoắc Nghiêm lại bình đạm bình tĩnh mà trả lời. Hắn nói quá mức lao thành, làm Lưu Thúc đều nhịn không được nhìn hắn một cái. Kia hảo, ngươi liền theo ta đi thấy lao gia cùng phu nhân đi. Lưu Thúc lập tức liền mang theo Hoắc Nghiêm đi gặp mặt Ngu thị vợ chồng. Phu thê hai người nhìn đến Hoắc Nghiêm ánh mắt đầu tiên liền thực thích hắn. Hoắc Nghiêm lớn lên trắng non sạch sẽ, lại thực tuấn tiếu thuấn mắt, không giống như là gã sai vặt khất cái, cùng tiểu thiếu gia chẳng qua kém một kiện hảo quần áo mà thôi. Bọn họ lại cùng thiếu niên nói mấy câu, phát hiện đứa nhỏ này cách nói năng cũng rất văn nhã, không thô bỉ, trong nhà là hảo hảo đã dạy. Chỉ là không biết vì sao lưu lạc đến bây giờ nông nỗi, hỏi hắn cũng không nói, phu thê hai người cũng liền từ bỏ. Đứa nhỏ này khá tốt. Ngu lão gia cười nói, nếu là hòa hợp sở sở mắt duyên, về sau làm cho bọn họ cùng nhau thượng tư thuộc học tập, cũng coi như cấp đứa nhỏ này mưu cái đường ra. Chờ đến từ thính đường rời đi, đi hướng ngu sở sở sân thời điểm, Hoắc Nghiêm tâm đều sắp đình trụ. Thượng một lần gặp mặt khi, hắn quần áo tả tơi chật vật mà bị tuyết đôi vùi lấp, ngu sở sở trên dưới nhìn quét ánh mắt làm hắn khó có thể quên, dẫn tới Hoắc Nghiêm mạc danh có chút lùi bước. Đừng sợ. Lưu Thúc còn tưởng rằng hắn khẩn trương, còn an ủi nói, ngươi chỉ cần theo tiểu thư tính tình tới, nàng thực hảo ở chung. Đừng quên, là nàng làm ta cứu ngươi mệnh. Hoắc Nghiêm nhẹ nhàng gật đầu, hai người vừa tới đến ngu sở sở trong viện, liền nghe được bên trong một mảnh hỗn loạn. Tiểu thư ngài đừng náo loạn, mau từ ghế trên xuống dưới. Lưu Thúc tay đáp ở Hoắc Nghiêm bên người, hai người từng bước một hướng bên trong tiến. Hoắc Nghiêm liền nhìn đến nữ hài đứng ở ghế trên, gương mặt tất cả đều là nước mắt, tức giận đến mặt đều cổ lên. Ta không cần, ta không cần. Nàng mang theo khóc nước nở thẳng dậm chân, ta liền phải ca ca bồi ta, ta muốn cùng hắn đi ra ngoài chơi, đi ngoài thành đạp thanh, hắn đều đáp ứng ta. Chính là đại thiếu gia ở cửa hàng, hiện tại cũng đuổi bất quá tới nha. Nha hoàn gấp đến độ ứa ra hãn, tiểu thư, chúng ta chơi trò chơi được không? Ta không cần. Ngu sở sở lớn tiếng nói, nàng khóc đến lợi hại hơn. Tiểu thư, mau xuống dưới. Lưu Thúc có điểm bất đắc dĩ, hắn nói, lao ra biết ngươi cô độc, giúp ngươi tìm cái bạn chơi cùng đâu. Ta không cần bạn chơi cùng, đều tránh ra, ta liền phải ca ca. Ngu sở sở chính khóc gào, nàng hai mắt đấm lệ mông lung mà đảo qua Lưu Thúc bên cạnh, nhìn đến Hoắc Nghiêm, trong lúc nhất thời ngây dại. Nha hoàn khẩn thừa dịp nữ hài dại ra, chạy nhanh đem nàng từ ghế trên ôm xuống dưới. Ngu Sở Sở Hàm ở trong ánh mắt nước mắt lạch cạch mà rơi xuống, tầm mắt rõ ràng nhiều. Nàng yên lặng nhìn thiếu niên, cất bước đi qua. Nhìn đến nàng bộ dáng, Lưu Thúc liền biết thành. Hắn rôi tay ngăn cản, cười nói, tiểu thư, ta đi giúp ngươi tìm ca ca. Ngu Sở Sở đôi mắt cũng chưa từ Hoắc Nghiêm trên người rời đi, nàng băng mà chụp bay Lưu Thúc tay, đi vào Hoắc Nghiêm trước mặt, thiếu niên đã cả người khẩn trương đến cứng đờ, tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà chạm chạm hắn gương mặt. Ngươi thật là đẹp mắt. Ngu Sở Sở nói, ngươi tên là gì? Lưu Thúc không khỏi tâm căng thẳng. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu thư giẫm lôi như thế tinh vi, Hoắc Nghiêm nhất không thích bị người ta nói đẹp, càng chán ghét bị người đụng vào. Vạn nhất Hoắc Nghiêm tới cái mặt đen, kia hôm nay tiểu thư là hống không hảo. Kết quả, Lưu Thúc liền nhìn đến thiếu niên nhĩ tiêm nháy mắt biến hồng. Hoắc Nghiêm có chút thẹn thùng, hắn lắp bắp mà trả lời, tiểu mục. Hảo tiểu tử, ngươi còn có hai gương mặt đâu. Chương 145. Hoắc Nghiêm vốn dĩ cho rằng, chính mình có thể mỗi ngày đều đãi ở Ngu Sở Sở bên người, nhưng kỳ thật hắn đại bộ phận thời gian vẫn cư ở làm một ít việc vặt vãnh. Ngẫu nhiên mới có thể bị nha hoàn gọi đi. Hắn cảm thấy Ngu Sở Sở một chút đều không có mặt khác các đại nhân nói được như vậy khoa trương, kỳ thật thực hảo ứng đối, làm nàng cao hứng cũng thực dễ dàng. Hoắc Nghiêm liền phát hiện, Ngu Sở Sở tuổi không lớn, nhưng ra tay thực rộng rãi. Ngu gia có tiền, trời Nam biển Bắc các loại ngoạn vật vật phẩm trang sức đều hướng nàng trong phòng đưa. Ngẫu nhiên có cái nào tiểu nha hoàn thích thượng nào đó đồ vật, cùng Ngu Sở Sở nói lời hay. Ngu Sở Sở liền đưa cho các nàng. Làm đến ngu phủ bọn hạ nhân đều biết, tiến tiểu thư sân là cái công việc béo bở sự. Nếu là tiểu thư tâm tình hảo, tùy tay thưởng cái đồ vật, đủ ăn một năm. Ngu cha mẹ đối này là biết đến, nhưng bọn hắn cũng không thiếu kia nhỏ tí tẹo, lại nghĩ ngu Sở Sở ra tay rộng rãi, cũng có thể làm mặt khác hạ nhân nhớ kỹ nàng hảo, đối nàng có thể chiếu cô chu toàn chút, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngu Sở Sở bên người nha hoàn gã sai vật đều bị thưởng quá, liền có vẻ Hoắc Nghiêm có chút không hợp nhau. Một ngày này, hai người quỳ dạp trên mặt đất ở giấy tuyên thành thượng vẽ tranh, Ngu Sở Sở vẽ cái rùa đen, nàng chống cằm, liền nhìn về phía Hoắc Nghiêm. Hoắc Nghiêm đối này đã thói quen, không giống vừa mới bắt đầu như vậy khẩn trương co quắp. Hắn cũng phát hiện, Ngu Sở Sở thích nhìn chằm chằm hắn xem. Hoặc là nói, Ngu Sở Sở chính là thích người lớn lên xinh đẹp. Nàng cũng không nhớ rõ chính mình đã cứu hắn, cũng không biết Hoắc Nghiêm chính là lúc ấy cái kia ở mùa đông thiếu chút nữa bị chật vật đông chết thiếu niên. Hoắc Nghiêm cũng không có nói qua chuyện này, nàng quên mất hắn nhất bất kham một mặt, chỉ cảm thấy hắn là cái tuấn tiếu tiểu thiếu niên, này thực hảo. Hắn một bên tùy tiện vẽ tranh một bên xuất thần, liền bỗng nhiên nghe được nàng nói, đúng rồi, thời gian dài như vậy, cũng chưa từng nghe qua người muốn cái gì. Ngu Sở Sở nhìn về phía Hoắc Nghiêm, nàng chống cằm. Ngươi nếu là nghĩ muốn cái gì đồ vật cứ việc nói, ta đều cho ngươi. Ta cái gì đều không nghĩ muốn. Hoắc Nghiêm rũ lông mày, hắn nói. Ngươi thật là kỳ quái. Nữ hài lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ có người cái gì đều không nghĩ muốn đâu. Hoắc Nghiêm dương mắt, hắn thần sắc có chút mê mang. Không biết. Hắn lại lặp lại một lần. Hoắc Nghiêm trong lòng là mờ mịt. Từ đế thành trốn tới phương Bắc, theo chậm rãi lớn lên. Hắn càng ngày càng có thể phát hiện những người khác đối hắn trong lòng áp lực kỳ vọng, bao gồm Tô lão gia ở bên trong, bọn họ xem hắn thời điểm, luôn là ngẫu nhiên hiện lên một tia cuồng nhiệt biểu tình. Hoắc Nghiêm 9 tuổi, tuy rằng bị sinh hoạt rèn luyện đã cũng đủ thông minh lão thành, có một số việc lại vẫn cứ là hắn không rõ. Hắn không biết hắn là sở hữu phản đối Nhạc Hoàng đế thống trị người hy vọng, bọn họ hy vọng hắn lớn lên lúc sau lấy về binh quyền, cử binh tạo phản, kết thúc Nhạc Khang Đức chính sách tàn bạo. Hoắc Nghiêm chỉ cảm thấy, bọn họ đối hắn thực hảo, nhưng cái loại này hảo có khi sẽ làm hắn thở không nổi. Hiện giờ, tuổi nhỏ khi cẩm y y ngọc thực sinh hoạt đã dần dần mơ hồ không rõ, hắn cũng không hề như là 2-3 năm trước vẫn luôn muốn cha mẹ ra ra, hiện tại hắn cái gì đều không nghĩ muốn. Hắn không nghĩ hồi Tô gia, không nghĩ bị cho rằng con nuôi, không nghĩ bị mặt khác đại nhân kia làm hắn hít thở không thông quan tâm quay chung quanh. Hoắc Nghiêm muốn tự do. Chẳng qua hắn tuổi tác tiểu, còn chỉ có trong lòng xúc động cùng sử dụng, còn không rõ chính mình muốn chính là cái gì, thoát đi Tô gia đã là hắn lớn nhất trình độ phản kháng. Hoắc Nghiêm dương mắt, hắn nhìn đến nữ hải không biết sầu tư vị bộ dáng, nàng rũ lông mi hết sức chuyên chú vẽ tranh, gương mặt còn bị mực nước dính một chút, liền không khỏi cong cong khỏe miệng. Hắn thân ở hắc ám, trải qua thế gian tàn nhẫn, bị thở không nổi sóng chiều chen chúc bao vây lấy, thậm chí nhìn không thấy này hắc ám lộ hay không có cuối. Lại cố tình gặp như vậy một cái tươi đẹp đến trương dương nữ hài tử, tựa hồ nhìn nàng bị ái, bị thỏa mãn, chính mình tựa hồ cũng bị cứu rỗi một ít. Hoắc Nghiêm thích làm bạn ngu sở sở, nhưng dùng được với hắn thời gian vẫn là số ít. Thường xuyên sẽ có mặt khác gia tộc không sai biệt lắm tuổi còn nhỏ tỉ lại đây bái phỏng ngu sở sở, ngẫu nhiên có người tới cửa nói xin ý, biết ngu phủ có một thiếu gia một tiểu thư, cũng sẽ mang lên chính mình hài tử bái phỏng, ngu sở sở cùng bọn họ hài tử cũng đều xem như hiểu biết. Chỉ có ngu sở sở nháo đến không được, bên người lại không có những người khác có thể hống thời điểm, mới có thể nhớ tới làm Hoắc Nghiêm đi bồi. Ở vây tay thì tới, xua tay thì đi bên trong. Ngẫu nhiên ngu phủ chiêu đái khách nhân, Hoắc Nghiêm liền sẽ đứng ở trong một góc nhìn ngu sở sở cùng mặt khác hài tử kết giao. Chẳng sợ cùng ngu phủ kết giao người phi phú tức quý, nhưng ngu sở sở vẫn cứ là sở hữu thiên kim công tử chi gian tuyệt đối trung tâm, vĩnh viễn bị chúng tinh phùng nguyệt, bị người khuynh mộ. Hoắc Nghiêm đứng ở chỗ tối, hắn trầm mặc mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Người đang xem cái gì? Lưu Thúc hỏi. Hắn theo thiếu niên ánh mắt nhìn lại. Nhìn đến Tiếu Ngữ doanh doanh thiên kim bọn công tử, tức khắc minh bạch cái gì, nhẹ nhàng mà cười một cái, duỗi tay sờ sờ Hoắc Nghiêm đỉnh đầu. Người các có mệnh. Lưu Thúc hoan thanh nói, không phải tất cả mọi người có như vậy tốt mệnh ngồi ở chỗ kia, nhưng vẫn cứ có thể làm được chính mình tốt nhất. Hoắc Nghiêm thu hồi ánh mắt. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện thật. Bất luận hắn cỡ nào chán ghét chính mình trên người gông xiềng, giờ phút này hắn lại không có lựa chọn quyền lợi. Ngày hôm sau, Hoắc Nghiêm ở trong hoa viên tới nước, liền nghe được lộc cộc tiếng bước chân vang lên, ngu sở sở chạy tới, nàng bắt lấy Hoắc Nghiêm tay. Chạy mau. Ngu sở sở nói. Hai đứa nhỏ chạy đến hoa viên đại thụ góc ngồi xổm xuống, chẳng được bao lâu, hai cái nha hoàng thở hổn hển từ chủ trên đường chạy tới, nhìn đến hoa viên không ai ở, liền lại đỡ trên eo khí không tiếp được khí hướng một cái khác sân chạy. Chờ đến các nàng rời đi. Nữ hải mới buông ra che lại chính mình miệng tay, nàng khanh khách mà nở nụ cười, trong mắt chớp động tiểu hồ ly giống nhau rảo hoạt cùng bướng bỉnh. Nàng không có một chút tiểu thư đoan trang ngồi dưới đất, quay đầu nhìn đến thiếu niên đang ngẩn người, liền rỗi tay chọc chọc hắn mặt. Tiểu mục, ngươi như thế nào luôn là như vậy ngốc? Ngu sở sở nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Hoắc Nghiêm lông mi khẽ nhúc nhích, hắn nói, ngươi có hay không gặp được quá chính mình rõ ràng chán ghét lại không thể không đối mặt sự tình. Ngu sở sở nghĩ nghĩ, giống như không có. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có đại ca mới có thể bị buộc đi đối mặt hắn không thích sự tình. Nàng bẻ ngón tay nói, tỉ như hắn kỳ thật cũng không thích đọc sách, không thích xem sổ sách, không thích thật nhiều đồ vật, nhưng cha liền buộc hắn đi học, hắn cũng không có cách nào. Ngu sở sở thu tay, nàng cười nói, ta liền rất nhẹ nhàng làm, không muốn làm cái gì, cùng cha mẹ làm nũng thì tốt rồi. Hoắc Nghiêm nhìn nàng vô ưu vô lự bộ dáng, 9 tuổi hắn lần đầu tiên đối những người khác sinh ra dày đặc lo lắng cảm. Hắn bỗng nhiên có một loại mạc danh lo lắng, nếu có một ngày ngu gia cũng ra đạo sa sút, ngu gia kia bị phủng ở trên trời đại tiểu thư nặng nề mà ngã trên mặt đất, nhất định sẽ so với hắn càng đau đi. Thiếu niên phát ngốc, ngu sở sở lại rất lớn thở dài nói, ta chỉ chán ghét thị nữ luôn là đi theo ta. Thật hy vọng có thể nhanh lên lớn lên. Liền không có người có thể quản được ta. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại duỗi thân ra tay, hưng phấn mà lắc lắc cánh tay hắn. Tiểu mục, hôm nay buổi tối ngươi tới đón ta, chúng ta trộm chạy ra đi xem ánh trăng thế nào. Hoắc Nghiêm phục hồi tinh thần lại, hắn thấp giọng nói, ta phải đi. Ngu sở buông ra hắn, nàng hơi giật mình, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta nên về nhà. Hoắc Nghiêm nhìn về phía nàng. Ta không thể bồi ngươi xem ánh trăng. Một khi đã như vậy, vậy ngươi muốn mau chút trở về. Ngu sở sở nói, ngươi cha mẹ khẳng định thực lo lắng ngươi. Hoắc Nghiêm du mắt, hắn nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, hắn thấp giọng nói, bọn họ nhất định tưởng ta. Hắn không có lập tức rời đi ngu phủ. Thẳng đến mấy ngày sau, ngu gia từ bên ngoài mua tới một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, làm ngu sở sở bên người nha hoàn cùng bạn chơi cùng lúc sau. Hoắc Nghiêm liền minh bạch. Hắn cần phải đi. Một cái sáng sớm, hắn như vậy lặng yên không một tiếng động mà rời đi Ngu phủ. Coi như Tô gia cùng Tôn thị bọn người hầu cùng với Hoàng Tôn thiếu gia đã chết mà lâm vào tuyệt vọng thời điểm, khi cách 4 tháng, Hoắc Nghiêm đã trở lại. Hoắc Nghiêm làm từng bước mà trở thành Tô lão gia con nuôi, sửa tên Tô Dung Hiên, tạm cư biên Dương Thành. Bên kia, Ngu trong phủ, Ngu Sở Sở cứ như vậy chúng tinh phùng nguyệt mà trưởng thành. Nàng bên người nhiều một cái kêu thanh Tô nha hoàn, so nàng đại 4 tuổi, cùng Ngu Sở Sở cùng nhau lớn lên.